Thả Nư Phù Thủy Kia Ra chương 179 tới chương 207. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nghi thức chuyển hóa là tri thức mà giáo hoàng phải nắm giữ. Một năm trước, khi Mêu tiếp nhận điển tịch thần phạt từ trong tay giáo hoàng bệ hạ, tương đương với việc hắn đã lấy được tư cách kế nhiệm giáo hoàng kế tiếp. Nội dung trong sách Mêu đã sớm thuộc lầu, một vị thần phạt quân cần hiến tế sinh mệnh của một phù thủy, đem máu của nàng dung hợp với đá thần phạt, lại rót vào trong cơ thể thẩm phán quân. Một nghi thức này mấy trăm năm nay được cải tiến nhiều lần, thế nhưng bản chất cũng không có biến hóa. Phù thủy là thứ quyết định hạn mức cao nhất, ý chí của thẩm phán quân là mấu chốt quyết định xác suất thành công. Đọc xong bản điển tịch này, hắn mới hiểu vì sao hàng năm giáo hội đều muốn thu dụng nhiều thiếu nữ như vậy. Phù thủy xuất hiện không có dấu hiệu báo trước, trước khi ma lực tụ tập, nàng cùng người bình thường không hề khác nhau. Mà một khi ma lực bắt đầu hội tụ, thân thể, nội tạng, huyết dịch của cán nàng đều bị thay đổi. Cho nên ngoại trừ mở rộng quy mô chăn nuôi ra, không còn phương pháp khác. Đây cũng là nguyên nhân hắn và Hider bất đồng quan điểm. Bọn họ làm hết thảy, cũng tính là tà ác đến cực điểm, mỗi một cao tầng đều dính đầy máu tươi, bọn họ giết hại phù thủy so với bất kỳ tên đao phủ nào đều nhiều hơn. Nhưng vì chiến thắng ma quỷ, vì tránh cho nhân loại bị tiêu diệt, bọn họ bắt buộc phải làm vậy. Người thắng mới có tư cách lọt vào mắt xanh của thần. Hai vị thẩm phán quân nằm trên đài chuyển hóa, Mêu quen bọn hắn. Theo thứ tự là quân tiền trạm Derian cùng vệ đội thánh thành Túc Cơ Tho, hắn còn là một vị chánh án. Hai người trên mặt đều lộ vẻ vui cười, nhưng hắn vẫn có thể thấy được cơ thể họ căng cứng, tay nắm chặt rất khẩn trương. Hắn vỗ bả vai hai người, buông lỏng đi, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Đại nhân, đến lúc đó chỉ cần chịu đựng được đau đớn là tốt rồi sao? Derian nhịn không được hỏi. Không sai, chịu được là tốt rồi, Mêu cười nói, ngươi tên là Derian, đúng không? Ngài dĩ nhiên còn nhớ rõ tên ta. Hắn kích động nói. Đương nhiên, ngươi là một thành viên quân tiền trạm, tham dự phòng vệ hêm năm vừa rồi, đội trưởng là... Alexia, ta nói không sai chứ? Đúng đúng, Derian liên tục gật đầu nói, đội ngũ chúng ta thương vong thảm trọng, hơn nửa số đội viên đều chết vào tay dị chủng tà thú, ta lúc ấy đã nghĩ, nếu như ta có năng lực giết sạch đám tạp chủng đó thì tốt rồi. Cho nên, đại nhân, ta muốn trở thành thần phạt quân. Vì bảo vệ chiến hữu mà trở nên cường đại, tín niệm như vậy rất tốt, Mêu khích lệ nói, sau đó hắn nhìn về phía chánh án, như vậy còn ngươi. Túc Cơ Tho, vì cái gì lại quyết định chuyển hóa thành thần phạt quân? Vì bảo vệ thánh thành thưa đại nhân, hắn kiên định nói, đám thần quan nói, sau này mỗi năm tà thú ngày càng mạnh, lần gần đây nhất chúng đã đến dưới tường thành, nếu không có thần phạt quân, đại giáo đường đã bị hủy hoại trong chốc lát. Ta cũng muốn trở thành tấm khiên ngăn cản tà thú, trường thương xuyên thủng địch nhân. Rất tốt. Các người đều là sự kiêu ngạo của giáo hội, Mêu dựa theo điển tịch nhắn nhủ, trò chuyện với họ để hóa giải sự khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn thấy cảm xúc hai người dần dần cao lên, hắn phất tay, ý bảo nghi thức tiếp tục tiến hành. Thị vệ tiến đến che kín mắt của hai người lại, cũng đem vòng tay và vòng chân đem tứ chi của họ cố định trên đài chuyển hóa. Tiếp theo phù thủy bị ôm đến, đặt ngang giữa hai người. Là phù thủy giáo hội chăn nuôi, hơn nửa đời các nàng đều ở trong tu viện thánh thành, sau khi thức tỉnh sẽ bị đưa vào bí khu trụ cột, làm tài liệu chờ ngày chuyển hóa. Một ngày trước khi hiến tế, nàng bị bắt uống nước mộng cảnh. Chiết xuất từ hỗn hợp cây dương sỉ và hoa mùa đông, có tác dụng gây mê, bảo đảm cho hoạt động của nghi thức không làm nàng tỉnh lại. Số thứ tự, tuổi. Số 1, 18 tuổi. Thị vệ đáp. Đây là thông lệ hỏi thăm, chỉ có phù thủy trưởng thành mới đủ máu huyết thỏa mãn việc chuyển hóa đồng thời hai tên thần phạt quân, Mêu lần nữa xác định danh sách phù thủy không sai sót, tuyên bố nghi thức bắt đầu. Một cây kim tinh xảo cắm vào trong cánh tay phù thủy. Máu huyết màu nâu đỏ theo ống da nối với cây kim chảy ra, tập trung tại trong chậu thủy tinh dưới người nàng, đáy chậu đã được trải một lớn đá thần phạt màu lam, máu huyết dần dần không thấm qua tảng đá, cuối cùng chảy hết vào chậu. Rất nhanh, đá thần phạt bắt đầu phát sinh biến hóa, nhìn qua chậu có thể thấy, tảng đá màu lam đang hấp thu máu huyết, khoảng nửa phút sau, tảng đá dần dần hòa tan rồi biến mất, máu đục ngầu trở nên trong có thể nhìn thấy đáy, màu sắc cũng từ màu nâu đỏ chuyển thành màu xanh da trời. Những thao tác này nhìn như đơn giản, nhưng đã trải qua mấy vạn lần thí nghiệm mới đạt được trình tự đáng tin cậy như thế này. Ví như phù thủy tuổi tác bất đồng, tính ra số lượng máu huyết, chế tạo kim và ống da, cắm vào bộ vị nào của cơ thể, cùng với phẩm chất đá thần phạt các loại. Trên điển tịch cũng ghi kỹ nhiều thí nghiệm thất bại và cải tiến, cũng trình bày đại khái nguyên lý chuyển hóa. Thân thể phù thủy bị ma lực cải tạo, máu huyết có tác dụng cường hóa nội tạng và gân bắp thịt, nếu trực tiếp sử dụng, trong nháy mắt sẽ giết chết người được truyền máu. Phải ngâm đá thần phạt vào trong máu huyết phù thủy, hóa giải lực lượng không rõ trong đó, mới có thể rót vào cơ thể người chuyển hóa. Ngay cả như vậy, loại máu huyết này cũng sẽ tổn thương thần kinh của họ, khiến cho họ dần mất đi tình cảm và trí lực, cuối cùng chỉ còn bản năng cùng ý chí mãnh liệt. Thần phạt quân sống sót qua cường hóa có trình độ tương đương siêu phàm giả, hơn nữa không đeo đá thần phạt cũng có hiệu quả kháng phép. Không thể không nói, đây là một tổ hợp kỳ diệu, máu phù thủy có thể giết chết người, nuốt đá thần phạt vào cũng đưa người vào chỗ chết, kết hợp hai thứ vào một chỗ, ngược lại đem hiệu ứng bất lợi này giảm xuống thấp nhất. Chất lỏng màu lam theo ống da chậm rãi chảy vào trong cơ thể hai vị thẩm phán quân, gân xanh ở cổ và cánh tay họ lập tức lộ ra, biểu lộ dữ tợn, như là đang gặp phải thống khổ rất lớn vậy. Darian la lên trước, hắn giãy dụa trên đài, nằm ngón tay nắm chặt lại mở ra, chân tay không cách nào nhúc nhích, chỉ một lát sau toàn thân liền toát ra một lớp mồ hôi. Túc Cơ cũng không khá hơn chút nào, hắn gầm nhẹ liên tục, khóe miệng chảy ra tia máu, toàn thân run rẩy không ngừng. Dung dịch trong chậu từ từ giảm đi, rất nhanh liền thấy đấy, âm thanh của Darian đã biến thành khóc nức nở, hắn nói lung tung những lời nói không rõ ý nghĩa, làn da bị hòa tan, toàn thân bốc lên khói trắng. Căn cứ theo điển tịch miêu tả, hắn chuyển hóa đã thất bại, Mel do dự có nên quan sát một chút nữa hay không, giáo hoàng từ sau lưng đè vai hắn, đủ rồi, giải thoát cho hắn đi. Một vị thị vệ tiến đến, rút ra đoạn kiếm, đâm vào cổ Darian một cách gọn gàng, chấm dứt nỗi thống khổ của hắn. Trải qua thời gian chờ đợi đầy gian nan, Túc Cơ tho không còn run rẩy nữa, hơi thở của hắn dần vững vàng, làn da màu hồng nhuận đã biến thành màu lam nhạt. Mel biết rõ, hắn đã sống sót qua nghi thức chuyển hóa. Một người thành công, một người thất bại, kết quả như vậy làm cho hắn thở dài, ngắn ngủi 2 phút đồng hồ, giáo hội tổn thất một vị thẩm phán quân thành kính, đồng thời lãng phí một nửa máu huyết phù thủy. Bất quá kế tiếp còn có 60 vị thẩm phán quân đang chờ chuyển hóa, hắn vẫn phải tiếp tục hoàn thành nghi thức. Sau khi toàn bộ nghi thức hoàn thành, Mel hầu như đã đứng không vững, hắn lảo đảo đi xuống dưới đài, ngồi dựa vào tường đại sảnh. Giáo hoàng chậm rãi tiến tới, đứng trước mặt hắn, nói thật, biểu hiện của ngươi khiến ta kinh ngạc đây, con của ta. Lần đầu ta chủ trì nghi thức, so với ngươi đều tệ hơn. Năm đó ta vừa tròn 45 tuổi, mùi máu tươi làm cho ta trực tiếp ói ra trên đài nghi thức, thiếu chút nữa lãng phí một chậu máu huyết. Giáo hoàng tiền nhiệm thậm chí quát ta dừng lại, đợi cho ta ói xong lại ra lệnh cho ta tiếp tục lên đài, chủ trì nghi thức. Mèo há hốc mồm, không biết nói cái gì cho phải. Cho nên, cái gì cũng không nên nghĩ, trở về nghỉ ngơi một ngày cho tốt đi. Vâng thưa bệ hạ. Mèo hít một hơi thật sâu, quỳ xuống hành lễ xong liền chuẩn bị cáo từ, chợt nhớ đến mục đích tới đây. Đúng rồi, ngài bảo ta đến đây là vì a, nhìn trí nhớ của ta này, ô bác lên tự dẫu lắc đầu, ta tìm ngươi tới là vì muốn giao cho ngươi một cơ quan đang nghiên cứu một loại độc dược. Độc dược. Cơ quan trong bí khu trụ cột chuyên môn tiến hành nghiên cứu cơ cấu của đá thần phạt, ví như ánh sáng huỳnh quang, thuốc cường hóa các loại, có thành quả sẽ đưa cho bọn họ sử dụng. Nhưng chưa từng nghe nói qua bọn họ có liên quan đến độc dược, trong ấn tượng của Mel, đây là thứ mà luyện kim sư am hiểu. Nghe bọn hắn nói, đây hoàn toàn là ngẫu nhiên. Giáo hoàng chậm rãi nói. Nó chỉ cần rơi vào thi thể hư thối là sẽ có hiệu quả hạ độc đối với những người xung quanh, không cần như độc dược bình thường phải rót vào trong miệng. Không có thuốc giải đặc thù mà nói, không thể nào trị hết được. Tình huống cụ thể ngươi có thể hỏi thăm đại sư Crowley, ta nghĩ rằng trong cuộc chiến với 4 vương quốc, nó sẽ phát huy tác dụng. Mel lập tức nghĩ tới thành Broken mãi không công phá được, cùng với cái thế cục giằng co không vui ở Greyford. Hắn vui sướng, hành lễ một lần nữa nói, nếu như loại độc dược này đúng như đại sư đã nói, vậy nó có khả năng giúp ta một đại ân tình. Roland dạo này đang đắm chìm trong sự khoái trá. Dù một mình hắn ngồi trong văn phòng, hắn cũng thỉnh thoảng hát lên một hai khúc nhạc, thuận tiện nhớ lại giờ phút tốt đẹp trên khinh khí cầu. Anna nhắm mắt lại hôn, bộ dáng đó thực sự quá đáng yêu, chỉ ngẫm lại thôi đều để hắn nhịn không được nhếch khóe miệng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là hàm nghĩa trong lời nói của nàng, đã biểu lộ tình cảm cực nóng không thể nghi ngờ. Việc duy nhất hắn có thể làm lúc đó là nhiệt tình đáp lại nàng. Tới mức lúc hạ xuống rồi Roland vẫn cảm thấy môi có chút đau nhức. Chắc là hôn quá mức lâu làm cho nàng thở không nổi, bối rối sử dụng hàm răng. Không quản thế nào, loại cảm thụ này hắn đã rất lâu rồi chưa có trải qua. Nhân sinh hơn 1/4 cuộc đời bên thế giới kia, những kỹ xảo trong phim ảnh trên TV, tiểu thuyết manga rốt cuộc cũng có đất dụng võ. Hơn nữa đối tượng là tiểu thư Anna mỹ mạo động lòng người, Roland cảm thấy rốt cuộc mình đã bước ra bước đầu tiên trong kế hoạch nhân sinh đỉnh phong của mình. Cảm thấy mỹ mãn hít vào một hơi, hắn với tay vào ngăn kéo, muốn nhai ít đồ ăn vặt để ổn định tâm tình, kết quả là trống không. Mấy miếng thịt này là hôm qua mới bỏ vào mà. Roland quay đầu lại nhìn Nightingale đang đứng tựa bên cửa sổ, huýt sáo, giả bộ đang ngắm phong cảnh không ngó ngàng gì tới hắn. Chính mình cố ý đổi cá khô thành thịt bò, là vì phòng ngừa Nightingale ăn trộm, không nghĩ tới nàng không cự tuyệt cả thịt bò. Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Điện hạ, ngài Barop cầu kiến. Để hắn vào. Nightingale cũng không có biến mất thân hình như trước đây, mà là kéo ghế ngồi xuống. Trợ lý đại thần đẩy cửa đi vào, nhìn thấy trong văn phòng còn có người khác liền thoáng sửng sốt, bất quá rất nhanh khôi phục lại bình thường. Điện hạ, công tác thống kê cư dân cũng đã làm ra xong. Hắn đưa một tấm da dê lên. Nhanh như vậy. Có hồ sơ đăng ký của dân thường, công tác thống kê hiện tại thuận tiện hơn nhiều, trợ lý đại thần cười nói, quyết định trước đây của ngài quả là anh minh. À, giờ cũng biết vuốt mông ngựa rồi. Roland mở cuộn giấy ra, thấy nhân dân của trấn Bô Đờ có nhiều nghề nghiệp bất đồng, đem số lượng cụ thể phân loại ra, nhìn vào là hiểu ngay. Đối với lúc mới xuyên Việt tới đây, năng lực của ba rốt đã tiến bộ trên diện rộng. Quân thể đầu tiên cũng là nhiều nhất chính là nông nô, hiện tại có 3.628 người. Ở dưới còn có một nhóm ghi chú, nông nô làm nông canh có tổng cộng 1.500 người. Điện hạ, dân cư làm nông có phải hay không quá ít? Ba rốt chỉ vào hàng thứ nhất nói, căn cứ theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Sydney Eric phỏng đoán, muốn để trấn nhỏ không cần nhập khẩu lương thực, chỉ sợ còn phải tăng gấp đôi đồng ruộng và nhân thủ để thỏa mãn nhu cầu lương thực của trấn Boulder. Roland đối với Sydney này cũng có chút ấn tượng, hẳn là hiệp sĩ gia tộc Rousseau. Nông nô được đưa đi làm nông canh là 1.500 người, còn lại đều bị Roland điều đi làm thợ mỏ hoặc đội thi công của Cang. Bọn họ cũng đều nhận được cam đoan giống nhau, chỉ cần làm đủ một đoạn thời gian là được tấn thăng thành dân tự do. Ta không có tính toán năm nay sẽ tự cấp toàn bộ lương thực, bây giờ kho hàng trong thành còn chứa rất nhiều thóc, cũng đủ tiêu hao 2-3 tháng, với lại những cây lúa mạch kia cũng không phải lớn bình thường. Không phải lớn bình thường. Ba Rob giật mình. Ừ, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Roland cười. Đây chính là hoàng kim số 1 do lip thay đổi, sản lượng so với cây bình thường ít nhất sẽ gấp 3 lần, đợi đến mùa thu hoạch tuyệt đối sẽ chấn động lòng người. Đây cũng là lý do hắn không muốn cho quá nhiều người vùi đầu vào nông nghiệp. Có lip ở đây, sau này chỉ cần một số ít nông phu là có thể nuôi hầu hết dân thường, do đó tiết kiệm nguồn tài nguyên nhân lực quý giá, đem vào phát triển công nghiệp và xây dựng thành thị. Hắn tiếp tục xem xuống phía dưới. Tấm da dê thứ hai là nhân viên xây dựng, phía dưới ghi chú hàng loạt nghề nghiệp phức tạp, có thợ đá, thợ xây, thợ gạch ngói, thợ mộc, tạp công các loại. Tổng số là hơn 1.100 người, trong đó đa số là nông nô làm tạp công. Cũng chính bởi có một nhóm đầy đủ sức lực này gia nhập, trấn Bô Đờ đã nhanh chóng xây dựng một đám khu dân cư và nhà xưởng. Đem kiến trúc cơ bản hóa, đại lượng hóa, trình tự hóa là thủ đoạn trọng yếu tăng tiến độ thi công lên. Mặc dù trong mắt Roland, như thế vẫn chưa đủ, nhưng đối với người địa phương mà nói thì đã là kinh thế hải tục. Thứ ba là nhân viên khai thác mỏ. Cùng với nhân viên ngành sản xuất giống nhau, dân bản địa trấn Bô Đờ có 25 người, chủ yếu là thao tác máy chạy bằng hơi nước, đăng ký chuyển khoáng và công tác quản lý. Còn lại 1.600 người là người ngoài, kể cả lính đánh thuê ở cứ điểm Epic và nông nô liên tục đưa tới. Khu vực khai thác mỏ gần đây phát sinh một vài sự kiện ẩu đả, ba Rob nói, chủ yếu là mâu thuẫn của lính đánh thuê và nông nô, đây là một tai họa ngầm, điện hạ. Bọn họ số lượng quá nhiều, một khi có nổi loạn, chỉ có 25 nhân viên quản lý căn bản không thể nào khống chế. Ta kiến nghị để đệ nhất quân phụ trách giúp đỡ trông coi. Ừ, Roland lo lắng trong chốc lát, cứ làm như thế đi, hiện tại nhân thủ không đủ, cũng không có biện pháp kiến tạo đội ngũ cảnh sát. Ta sẽ nói với Iron Ace, một chi đội 50 người chắc là đủ rồi. Cảnh sát là cái gì? Ngươi có thể hiểu là một đội tuần tra, nhưng phạm vi lại lớn hơn nhiều, trị an bên trong trấn cơ bản là do họ đảm nhiệm. Thời đại này còn không phân ra đối ngoại và đối nội, cho nên để quân đội đến quản lý trị an cũng không phải là cái hay. Đang tại thời điểm đối đầu với địch nhân khổng lồ là giáo hội trước mắt, hắn không có ý định phân tán nhân lực đi xây dựng thêm một bộ máy bạo lực thứ hai. Xếp thứ tư là đệ nhất quân đoàn trấn Boulder. Sau khi chấm dứt cuộc chiến, uy vọng của đệ nhất quân đoàn vang vọng cả miền Tây. 300 người trả một cái giá thật nhỏ chiến thắng đội quân 1.500 người của Liên quân công tước. Sau khi luận công ban thưởng, Roland mở rộng quy mô đệ nhất quân ra gấp đôi, tăng lên thành 600 người. Mà lần chiêu mộ mới này vừa mở ra, người báo danh chật ních cả quảng trường. Roland vẫn dựa theo ý niệm quân đội nhân dân là do nhân dân tạo thành, chọn ra 300 dân bản địa có tố chất không tệ lại không có phạm tội gia nhập đệ nhất quân. Còn lại chính là nhân viên kỹ thuật. Ví dụ như tinh luyện kim loại, nghề nghiệp đốt chế, nhân số hơn một tháng qua tăng trên diện rộng, lúc đầu mới hơn 20 người nay đã gần 400 người. Nhờ chuyên gia lò gạch Lasia ban tặng, lò gạch phía bắc sườn núi bây giờ không chỉ có thể sản xuất đá đỏ, còn có thể đốt chế xi măng và pha lê. Đồng thời dựng ba tòa tháp cao ở giữa, không lâu sau, khoáng thạch đựng ở các kho bãi có thể thông qua các lò dựng thẳng này tiến hành chế luyện lần thứ nhất, sau đó vận chuyển đến địa phương cần thiết. Về phần giáo dục, hóa học, công nghiệp, chăn nuôi, những người này cộng lại chưa tới 50, bởi vậy theo công tác thống kê dân cư cho thấy, trấn Bô Đờ còn một đoạn đường dài phải đi. Bất quá dân cư ban đầu tạo thành trấn nhỏ chủ yếu là thợ săn và thợ mỏ, có thể ở trong nửa năm biến thành cái bộ dạng này đã được cho là biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi. Bây giờ thợ săn cơ bản đã biến mất, đi săn do bức bách sinh tồn đã biến thành sở thích, có chút ít người gia nhập đệ nhất quân hoặc ngành tinh luyện kim loại, trước mắt trấn nhỏ có gần 1.000 người không có nghề nghiệp. Đợi phổ cập giáo dục chữ viết xong, Roland sẽ đem hết những người dân này kéo vào nhà máy, mở màn sản xuất công nghiệp. Sau khi Barop rời đi, Roland đặt bản thống kê vào ngăn kéo và nhìn Nightin, muốn hỏi nàng xem đã xảy ra chuyện gì nhưng do dự một lúc rồi vẫn không hỏi ra được. Trong lòng hắn đã có một câu trả lời mơ hồ nhưng chuyện như vậy nói ra thì luôn có chút xấu hổ, nếu đoán sai thì sẽ càng xấu hổ thêm, Roland đành phải nuốt những lời này vào trong bụng, tiếp theo, đến mỏ ở sườn núi Thang Bắc. Muốn xem năng lực mới của Sovea có những thay đổi như thế nào không? Mặc dù hành vi của Nightin đã trở nên hơi kỳ lạ nhưng thái độ của nàng vẫn như trước, nàng cởi mũ trùng đầu, cười nói, đi thôi. Có lẽ là do hắn đã suy nghĩ quá nhiều, Roland nghĩ, nhìn phù thủy đang bước nhanh đến bên hắn, Roland nghĩ. Ngày đó, ngồi khinh khí cầu tác động lên không chỉ một hai người. Hắn không ngờ rằng Sovea sẽ trở thành phù thủy thứ hai biến đổi năng lực. Trên thực tế, thậm chí bản thân nàng còn không nhận thấy sự thay đổi này. Roland chỉ tình cờ nhận ra điều này hôm qua. Kể từ dùng khi khinh khí cầu làm quà tặng cho Anna, nó vẫn được đặt trong sân của tòa thành. Ai muốn lên trời ngắm cảnh thì cứ gọi Anna và Lightning. Cho đến hôm trước khi trời đổ mưa, Roland mới chợt nhớ ra rằng cái giỏ treo bằng mây sẽ trở nên mềm và bong tróc sau khi bị ướt, cho dù phơi khô rồi dùng lại thì nó cũng sẽ giảm độ dẻo dai, vì vậy hắn muốn lấy nó về tòa thành. Hắn đã định nhờ người hầu làm việc này nhưng hắn nghĩ lại, khinh khí cầu là món quà hắn tặng Anna, hơn nữa dây thừng và túi khí rất dễ bị hỏng nên hắn quyết định tự mình chuyển nó về tòa thành. Gọi Hummer đến tiền đình, kết quả lại làm cho hắn giật mình. Chỉ thấy chiếc giỏ treo được vẽ đầy hoa văn. Tất cả đều là cảnh khi nhìn từ trên không của biên thùy trấn, nhưng không giống như phương pháp vẽ theo kiểu chụp ảnh trước đây, lần này tranh của nàng có vẻ nổi bật. Roland không quan tâm đến những hạt mưa rơi, đi lại gần nhìn kỹ hơn thì mới phát hiện, những bức vẽ của nàng có độ dày. Không có gì phải ngạc nhiên khi tranh vẽ có độ dày. Theo lý thuyết thì tranh thật thì phải có độ dày. Vì bản thân lớp sơn đã có độ dày. Trong các bức tranh sơn dầu, thậm chí còn có thể lợi dụng độ dày này, sử dụng bút pháp, cọ vẽ hoặc dạo cạo để tạo ra các kết cấu không đồng đều và sử dụng các lớp da cao thấp không đều để nâng cao kết cấu và nâng cao tính biểu cảm của bức tranh. Nhưng Soraya thì khác, những bức tranh của nàng không được vẽ bằng bút và sơn mà là sự thể hiện của ma lực. Vì vậy độ dày được tạo ra bởi những ma lực này vô cùng kỳ lạ. Hắn vẫn còn nhớ khi nhẹ tay chạm vào những rừng cây nhô cao đó thì cảm giác giống như là đang chạm qua cành cây và lá xanh thật, chúng không phải là chất rắn cứng mà là dạng gel hơi mềm. Khi chạm đất, cảm giác khi chạm vào cứng hơn nhiều, như thể hắn đang chạm vào một viên đá thực sự. Không thể tin được. Mà những giọt nước mưa từ tranh phong cảnh chảy xuống thì không thể chảy vào dây leo một chút nào. Trở lại lâu đài, hắn lập tức gọi Sovea tới, Nightin cũng xác nhận điều này. Quan sát dưới sương mù, ma lực trong cơ thể Sovea không còn ở trong vòng xoáy khí màu vàng kim như trước nữa mà ngưng tụ lại thành một dải. Sa tanh xoay tròn liên tục. Bước vào khuôn viên nhà máy công nghiệp quân sự, Anna tươi cười chào và ôm Roland thật chặt. Kể từ khi nàng làm rõ mối quan hệ, cử động thân mật của nàng với mình cũng tăng lên. Tâm trạng Roland rất tốt, xoa đầu nàng, chiếc kẹp bạc trên đầu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Nhưng mà tầm mắt hắn lại nhìn thấy Soraya đang chuẩn bị bước tới hành lễ nhưng lại đứng sững sờ tại chỗ không biết làm sao, cuối cùng đỏ mặt và quay đầu qua một bên, giả vờ rằng nàng không nhìn thấy gì. Ehem. Nightin kéo Soraya lại bàn, cố ý hỏi lớn, mấy cái này đều là do ngươi vẽ hết sao? Roland mỉm cười lắc đầu, buông Anna ra, cùng nàng bước tới. Chỉ thấy chiếc bàn được phủ đầy những bức tranh của Soraya. Nội dung của những bức tranh này chính là khung cảnh có thể nhìn thấy trong sân. Điểm khác biệt duy nhất là độ dày của những bức tranh. Một số bức chỉ cao hơn khoảng 1mm so với tờ giấy, và một số bức gần bằng đến 3cm. Đây là nội dung của bài huấn luyện mà Roland đã sắp xếp cho nàng sáng nay, cố gắng kiểm tra ra được độ dày của lớp sơn được tạo ra bởi ma lực. Đây là cái dày nhất. Roland đưa ngón tay chạm vào bức tranh cuộn tròn dày 3cm, khi chạm vào trời xanh thì nước sơn mềm mại như không có vân, nhưng trượt xuống tường sân thì lập tức cảm nhận được cảm giác như chạm vào đá sỏi. Xem ra là đúng như hắn đoán, sau khi Magic Pen tiến hóa, những thứ mà nó vẽ ra không chỉ phù hợp về hình dáng và màu sắc với vật thể thực tế mà ngay cả khi chạm vào cũng có cảm nhận gần giống như vật thể thực tế. Nó có thể dày hơn nhưng với độ dày này, lượng ma lực tiêu thụ sẽ trở nên rất lớn. Soraya chỉ vào một chỗ lồi lõm màu nâu trên bàn. Ta muốn vẽ một cái cây bên ngoài bức tường nhưng ta chỉ vẽ được thân cây thì đã tốn một nửa ma lực. Hóa ra cái này là do ngươi vẽ. Roland vươn tay ra so sánh, lớp sơn dày đến 10cm. Ta còn tưởng đó là vỏ cây thật. Tuy nói như vậy nhưng mối liên kết giữa nó và mặt bàn rất bền chặt. Vương tử dùng tay nắm lấy vỏ cây và nhấc nó lên cho đến khi hai chân của chiếc bàn rời khỏi mặt đất, nhưng vỏ cây cũng không tách rời khỏi mặt bàn. Nightin rút dao găm ra, mất một lúc lâu mới cắt được một lỗ nhỏ ở phía dưới, thứ này dường như được khảm vào trong bàn. Cuối cùng vẫn do Anna cắt nó ra, ngọn lửa đen hóa thành sợi tơ đảo qua mặt bàn, lớp sơn bốc ra khói trắng rơi xuống. Vết gãy phẳng nhưng không nhẵn, có vết cháy đen. Roland nhặt mảnh sơn rơi xuống lên, cầm trong tay mới nhận ra rằng trọng lượng của nó nhẹ hơn hắn tưởng rất nhiều. Tại sao ngươi lại đột nhiên nghĩ đến việc thay đổi phong cách vẽ tranh không? Ý ta là sao ngươi lại đột nhiên quyết định tăng độ dày cho bức tranh? Hắn hỏi. Ta nghĩ có thể là vì đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy phong cảnh như thế này. Soraya nhớ lại, khi ta quan sát mặt đất từ trên không trung mới cảm nhận được, những bức vẽ trước đây cũng chính là những bức vẽ mà ngài nói nó gần như có thể sánh ngang với hiện thực, chiếu phiến chi tác đó cũng không chân thực, nhất là khi ta ở trên giỏ treo, vẽ lại phong cảnh nhìn thấy thì càng cảm thấy là như thế. Nàng dừng lại một chút, chậm rãi nói, ngọn cây nhọn sẽ lay động theo gió, núi cao thấp như lồng ngực nhấp nhô, sông khảm vào trong đất, thuyền đi trên đó. Đây là những gì ta đã thấy, không phải là một mặt phẳng mỏng. Vì vậy, ta muốn làm cho bức tranh trở nên thật hơn, và muốn nó giống như những khung cảnh tráng lệ này. Nhưng ta đã sơn lại nó nhiều lần mà không thành công. Khi ta có chút uể oải thì đột nhiên nhớ tới nguyên tử mà ngài nói. Nguyên tử? Roland nhướng mày. Nàng ngượng ngùng gật đầu, đó là kiến thức mà ngươi đã dạy cho chúng ta. Ta nghĩ nếu mọi thứ đều được làm từ những nguyên tử thì họa tiết được vẽ cũng giống như vậy. Ta đã thử thêm vài lần nữa. Tưởng tượng các họa tiết của đồ án dưới Magic Pen như những quả cầu đầy màu sắc xếp chồng lên nhau tạo thành một mảng màu. Sau đó, bức tranh đột nhiên biến dạng, rừng cây xanh biếc nhô lên phía trước, những dòng sông xanh thẳm chìm xuống phía dưới, và cuối nó biến thành dáng vẽ mà ngài nhìn thấy. Những thay đổi lúc đó khiến ta và Anna sợ hết hồn. Nếu không phải là ngài nhắc nhở ta, thì ta hoàn toàn không ngờ được là năng lực của ta đã tiến hóa. Ta hiểu rồi. Nhưng so với ngọn lửa đen của Anna, thì dường như năng lực của ta tiến hóa chẳng có ích lợi gì ngoài việc khiến bức tranh trở nên sống động hơn. Soraya lè lưỡi. Không phải như vậy. Roland lắc đầu, trong mắt ta thì nó không chỉ là một bức tranh. Nếu chỉ sử dụng năng lực này để vẽ thì quá lãng phí. Hắn nhớ đến cảnh nước mưa lướt trên bề mặt của giỏ treo nhưng lại không thể thấm vào trong đó. Nếu nói nó là thuốc màu thì chi bằng nói nó là một lớp sơn phủ do ma lực tạo thành thì đúng hơn. Miễn là nó có thể bao phủ bề mặt của một vật thể và tạo thành một màn rắn liên tục thì có thể gọi nó là một lớp phủ. Bản thân nước sơn có thể là thể khí, lỏng hoặc rắn, với các mục đích sử dụng khác nhau. Từ trang trí đẹp để cho đến bảo đảm độ bền của vật thể được sơn, tất cả đều có thể xem như một lớp phủ. Sau đó, Roland đưa ra một loạt các thử nghiệm. Kết quả thử nghiệm khiến hắn vô cùng hài lòng, có lẽ bị ảnh hưởng bởi quan niệm tranh giữ được càng lâu càng tốt. Nếu không phá hủy được vật dẫn của những bức ảnh, bức tranh trước đây của nàng thì khó có thể hoàn toàn xóa bỏ, mà sau khi năng lực của nàng tiến hóa thì đặc điểm này đã được nâng lên tầm cao mới. Đầu tiên, loại thuốc màu này có độ kết dính cao, nhẹ này thể hiện hai tính chất vật lý hoàn toàn khác nhau. Nó có thể thay đổi tính linh hoạt của vật liệu tùy theo các đối tượng hội họa khác nhau, chẳng hạn như khi vẽ bầu trời hoặc những đám mây thì nó mềm như kẹo đường và có tính chống kéo dài và cắt cao. Khi đổi thành thỏi sắt hoặc thủy tinh thì nó sẽ trở nên cứng và giòn, có thể dùng búa đập nát. Nói cách khác, do chất lượng có hạn cho nên hiệu suất của nó về độ mềm dẻo tốt hơn nhiều so với độ cứng, điều này cũng phù hợp với sự hiểu biết của Soraya về thuốc màu. Thứ hai, cho dù nó thể hiện đặc điểm nào thì tính chất hóa học của nó rất ổn định, không những không phản ứng với axit sulfuric loãng và axit nitric loãng mà còn thể hiện tính không thấm nước và dầu. Khi hắn đổ đầy nước vào một hộp giấy được bôi thuốc màu lên đó, phần đáy mỏng của hộp không có dấu hiệu bị rò rỉ nước. Sau khi đổ nước ra, những giọt chất lỏng trong veo lăn tăn trong hộp, như sương trên lá sen. Lúc này, dùng ngón tay sờ vào đấy thì cảm thấy nó vẫn khô ráo. Trong bài kiểm tra khả năng chịu nhiệt độ cao, sau khi Anna thả sắc nóng chảy vào hộp giấy, vật dẫn là trang giấy bốc cháy ngay lập tức, nhưng bản thân lớp phủ không thay đổi nhiều ngoại trừ một vài chỗ bị sắc nóng chảy ảnh hưởng. Mãi cho đến khi ngọn lửa đen của Anna tiếp tục nóng lên, nó mới bắt đầu biến dạng, hòa tan, đồng thời có khói trắng tỏa ra, cuối cùng biến thành một cục chất dẻo màu đen. Điều khiến Roland thích thú nhất là lớp mạ này còn có tính cách điện. Nếu dùng nó bao quanh sợi đồng thì có thể xem như dây điện ở đời sau. Hắn đã chứng minh điều này bằng động cơ điện một chiều đơn giản trong sân. Lúc này, Roland đã hoàn toàn hiểu được năng lực mới của Soraya. Không giống như ngọn lửa đen của Anna, năng lực đã tiến hóa của nàng giống như một phần mở rộng của năng lực vẽ tranh trước đây của nàng. Giờ đây, nàng có thể vẽ cả bức tranh thực tế và bức tranh mỏng như trước đây. Này phụ thuộc vào quyết định của nàng, hai loại năng lực hoàn toàn có thể sử dụng song song với nhau. Ngoài ra, khi vẽ một bức tranh cuộc tròn có độ dày, nếu kiểm soát được độ dày dưới 1 cm, thì Soraya gần như có thể vẽ liên tục trong nhiều canh giờ. Mà một khi vượt qua 3 cm, thì ma lực tiêu hao sẽ tăng nhanh, sau 10 cm thì sẽ đạt đến ngưỡng, chỉ cần vẽ một hai nét là đã gần như dùng hết ma lực rồi. Tất nhiên, ở một góc độ khác thì đây cũng là một phương pháp nhanh nhất, hữu hiệu nhất để giải quyết khi gặp ma lực phệ thể. Nó cũng thuộc về năng lực loại triệu hoán, trong phạm vi tác dụng của thần phạt chi thạch, ma Rick Ten sẽ đột nhiên biến mất, và Soraya không thể vẽ được những họa tiết mới nữa. Tuy nhiên, lớp phủ đã được vẽ ra sẽ không bị ảnh hưởng bởi thần phạt chi thạch. Dưới sự quan sát của Nighting, không có dấu vết ma thuật nào còn sót lại trên đó. Nói cách khác, chất được tạo ra bởi ma Rick Ten là có thật. Còn công dụng của lớp phủ? Quá nhiều. Bản thân Soraya sẽ không bao giờ tưởng tượng được năng lực mới của mình có thể mang lại cho trấn nhỏ thay đổi lớn như thế nào. Điều đó có nghĩa là Roland có thể nhanh chóng có được một lô ống cấp nước được phủ vật liệu chống gỉ, cũng như những bó dây điện lớn và thậm chí là gạch chống cháy chịu được nhiệt độ cao. Dự án ba liên kết tưởng chừng như ngoài tầm với bỗng chốc như thấy được ánh rạng đông. Đồng thời, điều này cũng cho hắn một lời nhắc nhở, những kiến thức do tự mình trải nghiệm mang lại thì sâu sắc hơn là đọc trong sách nhiều. Nếu các phù thủy có thể nhìn thế giới vi mô một cách trực quan hơn, thì liệu họ có tăng cường quá trình chấp nhận lý thuyết hạt của các nàng, từ đó dẫn đến một đợt tiến hóa mới? Ví dụ, một kính hiển vi có thể quan sát cấu trúc tế bào và vi sinh vật. Roland cảm thấy cần phải thử. Nhóm lò gạch ở sườn núi phía bắc. Thông gió. Để lửa cháy mạnh thêm chút nữa. Lasa hét lên. Mặc dù không thể nhìn thấy cảnh trong lò trục nhưng khi ba xe chở than củi được đổ vào, hẳn là đá sắt trong đó cũng đã bị nung đến cháy đỏ. Khi được Can Van Bút viết một phong thư mời đến biên thùy trấn, hắn đã nghĩ rằng đó là một vùng đất xa xôi và cằn cỗi. Nếu không phải trong thư viết có lẽ hội thạch tượng sẽ sống lại ở đây thì hắn hoàn toàn không muốn chạy tới biên giới của vương quốc để làm lại nghề cũ. Chia tay gia đình, dọn dẹp hành lý, hắn đã chuẩn bị tinh thần sẽ ở trong lều vải, uống cháo loãng, còn chuyện cần người không có, cần tiền không có thì đó là vấn đề thường xuyên gặp phải trong quá trình xây dựng. Lacia không định ở lại biên thùy trấn lâu, gặp lại người bạn nhiều năm Can, nhìn thấy những đồng hành bị đưa đi đầy hoặc đã ẩn cư nhiều năm của hội thạch tượng thì hắn đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Nhưng thực tế luôn khó tin như vậy. Sau khi đến trấn nhỏ bằng thuyền, hắn gặp lại Can Van Bút ở bến tàu, một thợ đá xuất sắc của vương đô Gayford và cũng là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí lãnh đạo tiếp theo của hội. So với những gì trong trí nhớ thì thái dương của hắn hơi trắng, trên mặt cũng có thêm vài nếp nhăn, nhưng thân hình không gầy mà còn cường tráng hơn rất nhiều, thậm chí sắc mặt còn sáng bóng. Sau vài câu chào hỏi, Can không đưa hắn đến công trường ồn ào và hỗn loạn mà thay vào đó lại dẫn hắn đến một khu dân cư hình như mới xây, còn đưa chìa khóa cho hắn và nói, ngôi nhà này là của ngươi, để hành lý ở đây đi. Chúng ta đến quán rượu uống một ly đi. Sau đó Lacia nghe được hàng loạt chuyện khó tin từ miệng đối phương. Là một dân thường, Can được lãnh chủ tuyển dụng vào tòa thị chính và trở thành viên chức với mức lương cố định hàng tháng, đồng thời hắn cũng là trưởng phòng xây dựng. Nếu mình ở lại thì cũng có thể làm việc trong tòa thị chính. Tặng một căn nhà ở miễn phí. Sau 10 năm làm việc thì có thể nhận được trợ cấp hưu trí. Trợ cấp hưu trí là gì? Đó là ngay cả khi không làm việc thì vẫn có tiền. Lúc đó Lacia còn nghĩ là do Can uống rượu say, nhưng không ngờ. Tất cả những gì hắn nói đều là sự thật. Thưa ngài, quặng đang tan chảy, ta thấy thép nóng chảy đang chảy. Công nhân trên đỉnh lò hét lên. Mở cửa xả xỉ để xả xỉ. Sau khi bắt tay vào làm việc, những vấn đề mà Lacia từng nghĩ tới không có một cái nào xảy ra, không những có người làm, có tiền mà còn thanh toán rất nhanh, thường thì hôm trước nộp đơn xin, hôm sau có câu trả lời. Ngoài ra, ở đây còn có một loại vật liệu giả kim gọi là xi măng được sản xuất, có thể kết dính nhanh chóng gạch đá lại và làm cho tiến độ xây dựng tăng vọt. Ở đây, hắn cảm nhận được cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có. Chỉ trong một tháng, Lacia đã xây dựng 5 lò nung với bùn cao và 3 lò trục để luyện sắt. Lò trục trước mặt là một công trình mà hắn đã suy tính nhiều năm sau khi rời khỏi hội thạch tượng, là tác phẩm gói toàn bộ kinh nghiệm của hắn trước giờ, vốn tưởng chỉ có thể để cho nó tồn tại trên giấy nhưng không ngờ được sẽ có một ngày nó trở thành thành phẩm. Lò trục cải tiến này cao gần 2 mét và có đường kính trong khoảng 75 cm. Phần dưới của thân lò được trang bị nhiều vòi phun khí dùng để thổi và xả khí, phía dưới có các cổng xả xỉ và cửa thoát sắt nóng chảy. Cạnh lò trục còn có dốc đất được đắp bằng đá, sở thuận tiện cho công nhân cấp nguyên liệu và quan sát tình hình trong lò. Hôm nay là ngày chính thức đưa lò đầu tiên vào sử dụng, trước khi mở lò phải kiểm tra nấu luyện như mọi khi. Sau khi mở cửa liên tục xả xỉ hơn 10 lần, thêm 2 xe than củi vào lò, về cơ bản thử nghiệm có thể công bố là đạt tiêu chuẩn. Sắt nóng chảy trong lò chìm xuống đáy, cửa thải xỉ không bị cản trở và nhiệt độ có thể đáp ứng nhu cầu nấu chảy, không cần tiếp tục tốn than đốt tiếp nữa. Rốt dù sao vì giảm bớt hao tổn, lần đầu kiểm nghiệm thì đều dùng các phế khoáng ở góc kho. Sau khi mở lỗ vòi để xả sắt nóng chảy ra, Lacia tuyên bố ngừng đốt lò. 2 ngày sau, những người dân trong trấn nhỏ dọn dẹp lòng lò thì đào được một vài viên đá sẫm màu. Dưới quá trình nung ở nhiệt độ cao, các phế khoáng khác đã co lại vài lần, nhưng những mảnh quặng này vẫn không thay đổi nhiều so với lúc mới ném vào, ngược lại, bề mặt sáng hơn và đen như mực. Lacia không thể nói nó là loại quặng gì, nếu nói nó là phế khoáng không có tác dụng gì thì không đúng, hình dạng của nó khiến cho người ta rất là thích, không giống như là không dùng được, nhưng nếu như nói nó có tác dụng thì nó lại không thể dung luyện, nếu không thể dung luyện thì phải làm sao để chế tạo nó thành dụng cụ. Suy nghĩ một hồi, hắn quyết định chọn một khối vuông vức, bọc nó trong vải và gọi người của mình đưa đến lâu đài, giao nó cho lãnh chúa của biên thùy trấn, Roland Wimbledon. Có lẽ lãnh chúa đại nhân với kiến thức rộng rãi sẽ biến được câu trả lời. Đây là cái gì? Nai tin hỏi, nhìn vào viên đá đen bóng trên bàn. Obsidian. Roland không nhìn lên, tập trung vào việc vẽ những bức vẽ trên tay. Đá gì? Không, ta chỉ đang nói nhảm. Hắn thở dài, nhìn hình dạng và màu sắc, có quỷ mới biết đó là loại đá gì. Hắn không nghiên cứu thăm dò địa chất, thuần kim loại hắn còn không phân biệt được chứ đừng nói chi là quặng. Một chút kiến thức duy nhất trong đầu hắn cho hắn biết rằng hầu hết các loại quặng là những hợp chất có thành phần phức tạp và các tạp chất khác nhau về màu sắc. Lấy quặng sắt làm ví dụ, hematit, pyrite và siderit nhìn bề ngoài của chúng thì hoàn toàn khác nhau, đặc biệt là pyrite, đôi khi có ánh kim loại màu vàng nhạt và thường bị nhầm với vàng, vì vậy nó còn có biệt danh là vàng lừa đối với khả năng chịu nhiệt độ cao. Bản thân hợp chất không có nhiệt độ nóng chảy cố định, nó còn liên quan đến tạp chất và thành phần, chỉ riêng nhiệt độ thì không thể phân biệt được chu ảnh loại của nó. Hơn nữa, các nguyên tố kim loại tồn tại ở trạng thái ion, không biết phương pháp tinh chế thì có đốt cũng không có tác dụng gì. Còn có chuyện mà ngài không biết? Nai tin ngạc nhiên hỏi. Nhiều lắm. Roland đặt bút lông xuống, tự mình pha một tách hồng trà, có muốn uống không? Không. Nàng xua tay, nhân tiện, thịt bò khô không ngon bằng cá phi lê nướng. Sau này ngài nên cất cá phi lê vào ngăn kéo của mình. Roland im lặng trong chốc lát, quyết định xem như không có nghe được câu nói này. Hắn cũng định ném viên đá này cho nhà giả kim Kemer Scudi xử lý, các khoáng vật ít nhiều gì cũng đều có tính phóng xạ, đặt trong văn phòng làm vật trang trí cũng không phải là một lựa chọn hay. Gần đây, khi năng lực của Sovea tiến hóa, hắn phát hiện đột nhiên có thể chế tạo ra nhiều thứ. Đầu tiên là hệ thống nước máy, có thể nâng tầm hạnh phúc của cư dân lên rất nhiều. Hãy thử nghĩ xem, trở về nhà sau một ngày bận rộn, người đầy mồ hôi, cố gắng lau sạch cơ thể nhầy nhụa của mình lại phát hiện thùng nước đã cạn, phải đi đến một cái giếng gần đó để lấy nước, cảm giác này chắc chắn rất là kinh khủng. Hơn nữa, Roland cũng rất mệt mỏi với công đoạn múc nước từ chung nước để rửa mặt, rửa tay. Hắn luôn cảm thấy nước để trong chung cứ mấy ngày là có thể phát triển ký sinh trùng, chưa kể hiếm khi chung được vệ sinh một lần trong một tháng. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy cặn lắng dưới đáy chung nổi như sâu róm đang bò. Nếu sử dụng tháp nước để cấp nước thì không gặp khó khăn về kỹ thuật, sử dụng động cơ hơi nước để bơm nước từ sông xích thủy vào tháp nước rồi cho chảy vào từng hộ gia đình qua các đường ống dựa trên nguyên lý hút, tạo thành hệ thống cấp nước tự động. Lý do Roland chưa đưa nó vào thực tế là do nguyên liệu. Đường ống cấp nước bằng sắt hoặc đồng, nếu ống sắt không được xử lý chống rỉ thì dùng được vài năm là hỏng hết. Ống đồng là một loại ống cấp nước hoàn hảo, chống ăn mòn, không đóng cặn ở thành trong, không độc hại, thậm chí các ion đồng còn có tác dụng khử trùng nhưng sử dụng kim loại đúc tiền để làm đường ống nước. Lượng sản xuất của quặng mỏ ở sườn núi phía Bắc còn không có nhiều đến mức có thể làm như vậy, ngay cả sau này, ống dẫn nước bằng đồng cũng chỉ được dùng cho những khu dân cư cao cấp. Hiện tại, biên thùy trấn không những không xuất khẩu được khoáng sản mà còn phải nhập khẩu phôi kim loại. Vì vậy, dù là ống sắt hay ống đồng thì Roland đều không nỡ sử dụng nó để tạo ra hệ thống cấp nước không mang lại lợi nhuận mà chỉ hoàn toàn dùng để hưởng thụ. Nhưng bây giờ thì khác. Với lớp phủ của Soraya, điều đó có nghĩa là hắn có thể làm tay không bắt sói, chỉ sử dụng ma lực để sản xuất ống nước, ví dụ như lấy một ống sắt làm khuôn đúc, dùng giấy bọc bên ngoài rồi cho Soraya dùng lớp phủ bao lấy nó, sau khi rút ra khỏi khuôn thì nó sẽ trở thành đường ống. Ngay cả khi các đường ống nước không chịu được áp lực thì cũng có thể đặt chúng trong rãnh ống nước có nắp đậy. Thứ hai là hệ thống cung cấp điện. Sợ rằng không thể phổ cập ra toàn trấn trong thời gian ngắn nhưng để cho tòa thành ngập tràn ánh sáng luôn là thứ mà Roland muốn đạt được, đọc sách với ánh sáng yếu ớt của ngọn nến thì nhức mắt và hại mắt lắm. Hơn nữa mùa hè sắp đến rồi, trong đêm nóng bức mà còn đốt đầy đuốc và nến sẽ như thế nào? Bây giờ đã có máy phát điện và dây điện, việc lâu đài bước vào thời đại điện dường như không còn xa nữa. Về phần dây tóc của bóng đèn, hắn mơ hồ nhớ ra rằng trước khi sử dụng dây tóc von Farm thì người ta thường sử dụng dây tóc bằng các bông tre để làm đèn sợi đốt. Tre không phải là thứ hiếm, có thể tìm thấy nó ở trong rừng cây phía nam sông Xích Thủy. Tuy nhiên, thứ mà biên thùy trấn cần nhất là các cơ sở luyện sắt. Sản lượng của sắt liên quan trực tiếp đến quy mô sản xuất máy móc và chế tạo vũ khí, đồng thời cũng là cơ sở cho sự tồn tại của trấn nhỏ. Đây là một ngọn tháp. Nai tin tò mò ngồi vào bàn, hỏi. Roland gật đầu, gần như vậy, nhưng bên trong trống rỗng. Nó được dùng để đổ nhiên liệu và quặng. Nó có chức năng giống như một cái lò trục. Nó có thể nấu chảy quặng sắt thành gang. Đây là phiên bản nâng cấp của lò trục cao cổ. Hắn đã từng đến hiện trường thi công quan sát lò trục do Lacia thiết kế ra. Thành thật mà nói, ngoài công suất nhỏ và nhiệt độ lò thấp ra thì cấu trúc của lò này rất gần với lò cao. Nếu không phải năng lực của Soroy tiến hóa khiến cho trấn nhỏ có năng lực sản xuất gạch chịu nhiệt, thì hắn đã lên kế hoạch xây dựng tầm hơn 10 cái lò như vậy. Nhưng với gạch chịu lửa, đương nhiên phải xét tới lò cao với nhiệt độ lò cao hơn, sản lượng lớn hơn. Chiều cao của lò cao được thiết kế mới là gần 8 mét, gấp 4 lần so với lò trục, thân lò có dạng tháp, đường kính trong tối đa là 3 mét. Để chống sập thì cần có một giá đỡ được dựng ở phía dưới. Thành lò phần trên mỏng, phần dưới dày, bụng lò dày nửa mét. Trong cùng bằng gạch chống cháy được phủ sơn thương hiệu Soraya, đồng thời có một cửa tròn để lấy khí và động cơ hơi nước để hút khí vào bụng lò. Để tận dụng hết sức mạnh của động cơ hơi nước, Roland còn thiết kế một bộ thiết bị cấp liệu tự động cho lò cao, bao gồm một ray leo và một xe cấp liệu đặc biệt có cửa di động ở phía dưới. Sau khi xe được đẩy lên đỉnh lò dưới sức kéo của động cơ hơi nước thì khóa ở đáy xe sẽ được lắp vào móc, từ đó mở cửa rót và đổ nhiên liệu hoặc quặng vào lò. Đối với thời đại này, một hệ thống như vậy cũng đủ để được coi là công nghệ hàng đầu. Khác với lò trục có độ mở lớn, nhiệt lượng thấp, một khi đưa lò cao vào sản xuất thì sẽ không ngừng hoạt động trong thời gian dài, nhiên liệu và quặng phải được nhập liên tục, sản lượng cũng nhiều hơn so với lò trục. Chỉ cần xây dựng 5-6 lò cao như vậy thì sản lượng gang của thị trấn sẽ tăng theo cấp số nhân. Sau khi vẽ xong tất cả các bản vẽ, Roland xoa xoa cổ tay có phần đau nhức, lấy một chiếc hộp từ dưới bàn ra và đẩy nó đến trước mặt nàng. Nai tin giật mình, đây là... Mới đầu ta định đưa nó cho ngươi sớm nhưng lại tốn một chút thời gian để khắc hoa văn. Dù sao thì ta cũng không thạo dùng các máy móc trong nhà máy lắm. Roland cười, nói, hãy mở nó ra xem thử đi. Nàng đưa tay mở hộp ra, trong lòng không khỏi cảm thán. Chỉ thấy hai khẩu súng lục ổ quay được đặt so le trái phải với nhau ở trong hộp, khác với khẩu súng nguyên mẫu được Carter sử dụng. Hai khẩu súng lục này có màu bạc sáng bóng và bề mặt bóng lưỡng đủ để phản chiếu hình người, tay cầm và thân súng đều được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Trên nòng súng có in tên 19, tò Veronica. Kế hoạch này đã được Roland ấp ủ trong đầu từ rất lâu. So với súng kíp gắn phía trước bất tiện và rắc rối, súng lục ổ quay mới được phát triển khá hoàn hảo, cả về độ an toàn và tốc độ bắn đều được duy trì ở mức cao hơn. Đối với một phù thủy có độ cơ động cực cao như 19 thì súng ống trong tay nàng có thể phát huy ra uy lực như thế nào, đúng là khiến cho người ta chờ mong. Cảm ơn. Nàng cười và cầm hai khẩu súng lục lên, nhảy khỏi bàn và làm động tác bắn. Ngài sẽ dạy ta sử dụng chúng sao? Đương nhiên. Roland gật đầu, đối phương mặc một bộ quần áo thích khách trắng noãn, cộng thêm nụ cười rực rỡ đến chói mắt khiến cho hắn lập tức hiểu được cái gì gọi là đẹp vô song. Không khó, chỉ cần lẻn vào bên cạnh mục tiêu, bóp cò súng, đồng thời hét lên rằng buổi trưa đã đến rồi là được. Strong đứng ở cửa phòng ngủ, do dự một lúc mới đẩy cửa đi vào. Wendy đang ngồi ở bàn cầm cuốn sách với vẻ mặt cau có, không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán được cuốn sách đó là cơ sở lý thuyết của khoa học tự nhiên. Strong không nhịn được cười thành tiếng, nàng hiếm khi thấy đối phương có biểu hiện như vậy, kể cả trong cơn khủng hoảng khi hội cộng trợ bị mắc kẹt trong dãy núi tuyệt cảnh, vật tư khan hiếm thì nàng vẫn mỉm cười cổ vũ cho từng tỉ muội, dường như chưa bao giờ cảm thấy lo lắng vì những gian nan khốn khổ đó. Không ngờ một quyển sách lại khiến cho nàng buồn rầu. Hoàn toàn không hiểu được đúng không? Strong nói, lần đầu tiên ta đọc sách cũng là như vậy. Ta còn tưởng là Nightingale. Wendy quay đầu lại khi nghe thấy giọng nói, còn bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn không thể hiểu được. Thật may là ngươi cũng giống như ta. Wendy thở dài, Anna thì không nói nữa, không ngờ ngay cả Soraya cũng lĩnh ngộ ra năng lực mới, ta cảm thấy nếu mình không chăm chỉ thì sẽ bị thế hệ đồng lứa vượt qua. Ta thực sự không hiểu bằng cách nào mà Điện Hạ lại biết nhiều kiến thức và có thể mô tả thế giới không nhìn thấy được giống thế giới thực như vậy. Thực ra hắn không biết nhiều. Scrooge nhún vai, ý ta là một số khía cạnh. Ví dụ, giống như Nightingale. Nàng lôi một chiếc ghế đẩu ra và ngồi cạnh Wendy, người có phát hiện ra không? Hành vi của nàng bây giờ rất khác so với trước đây. Khi bảo vệ Điện Hạ thì nàng rất ít ẩn nấp thân hình, dù đi ra ngoài thì cũng chỉ đội mũ trùng đầu thôi, hơn nữa. Ngay cả khi nghe giảng bài vào buổi tối thì nàng cũng rất chăm chú. Ngươi ngủ cùng phòng với nàng, hẳn là phải rõ điều này hơn ta. Ngươi có thể nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra không? Thực ra không có gì. Wendy lắc đầu, đó là sự lựa chọn của riêng nàng. Thái độ của cô khiến Strong ngạc nhiên, lựa chọn. Đúng như ngươi đoán. Wendy đóng sách và nói thẳng, nàng thích Điện Hạ Roland Wimbledon, điều này không cần đoán cũng có thể nhìn ra được. Người bảo vệ phù thủy dần dần chiếm được trái tim phù thủy, trên đường hội cộng trợ đi qua, nghe được không ít tin đồn như vậy. Đó là câu chuyện do những người khác bịa ra, và hầu hết các tỷ muội đều không có kết quả tốt. Điện hạ Roland khác với bọn họ. Strong giật mình, nàng không ngờ Wendy, người mà cách đây không lâu vẫn có cùng quan điểm với mình lại nói như vậy. Người biết đấy, phù thủy không thể sinh con, còn vương tử thì không thể. Vương tử sẽ cưới một phù thủy làm vợ. Wendy nói, hơn nữa, chính miệng hắn nói với ta như vậy. Sao nàng lại biết được? Có lẽ nào lúc ấy Nightingale đã ở đó? Strong chợt hiểu ra điều gì đó, người đang trách ta gạt ngươi sao? Không, Wendy, ta không nói chỉ là không muốn chuyện này lộ ra ngoài, sẽ ảnh hưởng không tốt đến con đường đăng cơ của vương tử. Wendy im lặng một lúc rồi mới nói, ta biết mà, ta không trách ngươi đâu, bởi vì ta cũng nói như vậy với Nightingale. Trước khi biết chuyện này thì ta đã nghĩ các tỷ muội sẽ không có kết quả, nhưng nếu vương tử đã không ngại thì không lẽ chúng ta còn muốn cưỡng chế thay đổi ý nghĩa của nàng nữa sao? So với cái cách Nightingale đè nén cảm xúc và trầm cảm thì ta thích nhìn nàng bây giờ, cho dù kết quả cuối cùng có như thế nào thì ít nhất nàng cũng đã làm theo nội tâm mình. Thì ra là thế, Strong nghĩ thầm. Mặc dù nàng đồng ý với việc không loan tin, không muốn ngăn cản tình cảm của các tỷ muội và không muốn đưa ra lựa chọn thay cho các nàng, không giống như Hakara, trước giờ Wendy luôn đứng trên lập trường của các tỷ muội mà suy nghĩ cho bọn họ, khuyến khích cho lòng dũng cảm ít ỏi của bọn họ. Nhưng điện hạ có biết chuyện này không? Đột nhiên Strong nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng, nếu như ý nguyện của hắn thành lập tại không biết chuyện phù thủy không thể sinh con thì sao? Wendy cũng lẩm bẩm, sao không đi hỏi? Bên ngoài tường thành Tây Cảnh, ánh mặt trời gần hè chói chang chiếu cho thảo nguyên sáng loáng, từ xa có thể nhìn thấy những đàn gia súc, cừu đang thong thả ăn cỏ. Khó có thể tưởng tượng được 3 tháng trước nơi này còn bị băng tuyết bao phủ, không có gì khác ngoại trừ tà thú hung tàn khủng bố. Khóa huấn luyện bắn súng đã diễn ra gần hết buổi chiều. Nightingale thuần thục kỹ năng bắn súng nhanh hơn nhiều so với mong đợi của Roland. Có lẽ mỗi người đều có thiên phú khác nhau, hắn nghĩ, mà một số người bẩm sinh thích hợp để chiến đấu. Bây giờ kỹ thuật thay đạn, nhắm và bắn của nàng đã hoàn toàn không giống như một tân thủ chút nào. Nếu nàng sinh ra trong một gia đình kỵ sĩ, thì chắc chắn nàng sẽ trở thành kỵ sĩ hàng đầu ở Greyford. Carter không thể không khen ngợi, giống như tôi. Cũng may là không, ta không muốn cánh tay của nàng trở nên thô như ngươi. Roland liếc nhìn hắn, cảm giác khi chiến ngang tay với một phù thủy siêu phàm như thế nào. Khoảnh khắc ta bị hất tung lên không trung, thậm chí ta còn nghĩ rằng mình đang chiến đấu với một chiếc búa công thành, ngực tôi như nát bấy vậy. Carter thành thật nói. Nói thật, nó hỏng bét. Hắn cười nói. Sau khi hoàn thành một lượt đứng thẳng bắn, vương tử vỗ tay khen ngợi Nightingale. Cho đến giờ mọi thứ đều rất tốt, tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện một khóa huấn luyện mô phỏng. Nightingale lắp khẩu súng lục vào thắt lưng và bước đến chỗ vương tử. Trong ánh nắng chói chang, mồ hôi lấm tấm phản chiếu ánh sáng trên chóp mũi nàng. Có nhìn thấy những mục tiêu đó không? Roland chỉ vào 5 mục tiêu có chiều dài dài bằng nửa người cách đây không xa, chúng đều được treo thần phạt chi thạch trên đó, chỉ khi ngươi ở trạng thái sương mù thì mới có thể nhìn thấy rõ nó. Chuyện kế tiếp mà ngươi phải làm là kết hợp năng lực của ngươi và thương thuật để hạ gục những mục tiêu này trong thời gian ngắn nhất. Vì khi ở trong trạng thái sương mù thì các vật thể và không gian luôn thay đổi bất cứ lúc nào nên rất khó để đảm bảo rằng viên đạn đang bay về phía mục tiêu. Đầu tiên là thủ bắn trong trạng thái sương mù, kết quả thì 10 phát có 9 phát sau khi lao ra khỏi sương mù thì thay đổi quỹ tích, có một phát còn suýt chút nữa đã bắn trúng Roland đang đứng phía sau nàng. Vì vậy, khi bắn, Nightingale phải thoát ra khỏi sương mù, mà thời gian bạo lộ càng ngắn thì nàng càng khó bị kẻ địch phản công. Hiểu. Nàng cười khẽ, dùng một tay nâng áo choàng lên, biến mất trước mặt bọn họ. Khi tiếng súng đầu tiên vang lên, Roland chỉ thấy một bóng trắng lặng lẽ xuất hiện, và khi ngọn lửa và khí bùng lên, mục tiêu theo tiếng mà vỡ ra thành nhiều mảnh. Trước khi mảnh gỗ vụn hoàn toàn rớt xuống, nàng đã đi đến sau mục tiêu thứ hai, bóp cò súng ở phạm vi 3-4 mét. Sau đó đến mục tiêu thứ ba và thứ tư. Mỗi lần nàng bắn thì thậm chí nàng còn không hoàn toàn thoát khỏi sương mù. Ngoài trừ súng ngắn màu bạc và ánh lửa hiện ra thì Roland cũng không nhìn được nhiều chi tiết, thậm chí còn rất khó nhìn thấy được vị trí của nàng bằng hai mắt. Nightingale nhảy trong màn sương giống như là dịch chuyển tức thời vậy, ngày xưa chỉ có thể thấy cảnh này trong phim ảnh. Trong nháy mắt, cả năm mục tiêu đã bị đánh vỡ hết, hắn trừng to mắt, Nightingale đã trở lại bên cạnh hắn. Thấy sao? Nàng cười hỏi. Roland nhìn Carter đang ngẩn người, hỏi, ngươi nghĩ như thế nào? Ta e là không ai có thể bắt được tiểu thư Nightingale. Thủ tịch kỵ sĩ hít một hơi dài, ngay cả thần phạt chi thạch Aset cũng không thể. Vậy, ta tốt nghiệp rồi sao? Nàng lau mồ hôi trên mũi, lau vào người Roland. Đương nhiên. Thuyền xoang đi về phía tây dọc theo sông Xích Thủy, mày đứng trên mũi thuyền, nhìn thẳng về phía trước. Nàng không phải vì thưởng thức phong cảnh mà vì muốn nhìn thấy bến tàu ở biên thùy trấn sớm một chút. Bao lâu nữa thì chúng ta có thể đến đích? Nàng sốt ruột hỏi. Gần đến rồi, tiểu thư mây. ở đây nắng chói chang, tốt hơn hết là ngươi nên quay trở lại khoang thuyền và nghỉ ngơi. Gert đứng sau lưng nàng, nói. Không cần nhìn cũng biết rằng lúc này chắc chắn hắn đang nở một nụ cười nịnh nọt. Nhìn lại thì mới phát hiện ra đúng là như vậy, lúc trước ngươi nói với ta là sắp rồi nhưng bây giờ vẫn còn sắp. Rốt cuộc thì ngươi đã từng đến biên thùy trấn chứa? Ừm. Hắn ngẩn người hồi lâu, cuối cùng vào đầu bứt tai nói, lần cuối cùng ta đến là 10 năm trước. Một năm cũng có thể khiến cho cứ điểm Epic đổi chủ chứ đừng nói chi là 10 năm. Mây tức giận nói, nhưng vẫn có ngoại lệ, ta thấy ngươi cũng không có thay đổi nhiều, 10 năm như một, vĩnh viễn không thể treo lên được sân khấu. Nhìn thấy người kia nở nụ cười cứng ngắc rồi lùi lại, cuối cùng nàng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu không có tin tức của Irene thì nàng thực sự không muốn ngồi chung thuyền với đám diễn viên làm việc vặt này đến biên thùy trấn. Là diễn viên ngôi sao của nhà hát ở cứ điểm, nàng nổi tiếng khắp lãnh thổ Tây Cảnh, lần này nàng được nhà hát Tower mời đến vương đô của Greyford biểu diễn vở Hoàng tử đi tìm tình yêu. Vở diễn rất thành công, thậm chí ngay cả bậc thầy kịch nghệ là Ca Dung Phe cũng tán dương nàng diễn nhân vật công chúa sống động như thật. Tuy nhân vật của nàng không phải là vai chính nhưng cũng ấn tượng để lại cho người xem không kém hơn nhân vật nữ chính một chút nào. Nhưng khi nàng ôm hào hứng trở lại cứ điểm Epic thì mới phát hiện nơi này đã xảy ra những thay đổi chấn động. Công tước Len chiến bại và chết, cứ điểm rơi vào tay tứ vương tử Roland Wimbledon. Bây giờ, nó tạm thời được tiếp quản bởi Pelor Hormone của gia tộc Lonicera. Mình đi chưa đến một năm mà Tây Cảnh đã trở nên lạ lẫm, cũng may là cục diện chính trị ở tầng lớp cấp cao rung chuyển cũng không ảnh hưởng nhiều đến nhà hát. Nếu chỉ như vậy thôi thì chỉ tăng thêm một chút đề tài nói chuyện cho May và các tỷ muội sau bữa cơm. Tuy nhiên tin tức kỳ sĩ đệ nhất Tây Cảnh là Đo bị bắt làm tù binh khiến cho nàng chấn động. May vội vàng đến nhà hát ngay lập tức, tìm Irene để hỏi thăm tình hình, nhưng phát hiện ra nàng ấy cũng đã đi tới biên thùy trấn nửa tháng trước, chắc là để đoàn tụ với chồng. Tin tức này khiến cho May cảm thấy thất vọng đồng thời cũng có chút hâm mộ. Đều làm việc trong nhà hát, nàng hoàn toàn xứng đứng đầu bảng, còn Irene là người mới chưa ra mắt. Danh hiệu Flower of Tomorrow xuất phát từ sự khen ngợi lẫn nhau của nhóm diễn viên phụ. Xét về ngoại hình thì nàng tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thua đối phương. Về lý lịch gia đình thì mặc dù nàng xuất thân bình dân nhưng Irene chỉ là một đứa trẻ mồ được nhà hát nhận nuôi. So ra thì kiểu gì cũng thấy nàng hơn đối phương không ít. Tuy nhiên, điều khiến May khó mà chấp nhận được là Do Feeling Hugh lại thích vẻ ngây thơ của Irene. Thậm chí hắn còn từ bỏ quyền thừa kế của gia tộc chỉ để cưới nàng. Nhìn kìa, đồng ruộng. Ai đó hét lên, chúng ta cách biên thùy trấn không xa nữa. May nhìn về phía mép thuyền bên trái, thấy những hàng cây lúa mì cao không quá đầu gối đang bay trong gió, những người nông dân đội mũ rơm bận rộn trên cánh đồng, như thể họ đang ở trong đại dương xanh như ngọc. Cánh đồng lúa mì trải dài về phía tây với nước sông lấp lánh, nhìn không thấy điểm cuối. Khung cảnh này đẹp thật đấy, tiểu thư May. Roscha bước tới, gật đầu nói với nàng, không ngờ ở nơi xa xôi này mà lại có thể nhìn thấy đồng ruộng lớn không thua kém gì cứ điểm Epic. So với vương đô thì điều này chẳng là gì cả. May không đồng ý, nói. Ở đó, thậm chí những cánh đồng lúa mì có thể nối liền hai thành phố, trên đường đi ngoài lúa mì ra thì không còn gì khác, khiến cho người ta nhìn đến chán phèo. Phải không? Nàng cười ngượng ngùng, từ trước đến giờ ta chưa bao giờ đi đến chỗ xa như vậy. May nghĩ rằng nếu Irene nghe thấy nói như vậy thì chắc chắn nàng ấy sẽ tỏ ra ghen tị và yêu cầu mình phải kể thêm, đừng lo lắng, tương lai ngươi sẽ có cơ hội đi. Hy vọng là như vậy. Roscha vỗ ngực, cảm ơn vì đã động viên. Ý ta là ngươi có thể dùng vài miên ngần lan lên thuyền của thương đội đi đến vương đô, chứ không phải là nói ngươi có thể đến vương đô diễn kịch, mày trợn mắt một cái. Nhưng dù sao đối phương cũng là bạn của Irene, mày cũng lười nói mấy câu này ra. Roscha gia nhập vào nhà hát sớm hơn nàng và cũng trạc tuổi nàng, nhưng do ngoại hình tầm thường và trí nhớ kém nên nàng không bao giờ có cơ hội được biểu diễn chính thức trên sân khấu. Ngoài Irene, rất ít người trong rạp quan tâm đến nàng. Irene có biết hôm nay chúng ta đến đây không? Mày hỏi. Ta hẹn ngày trong thư hồi âm gửi cho nàng sẽ đến bến tàu đón chúng ta. Thật tốt. Nàng gật đầu, ta không muốn tự mình tìm một khách sạn ở lại ở một thị trấn xa lạ. Ta có thể hỏi ngươi một câu không? Tiểu thư May. Roscha ngập ngừng, tại sao ngươi muốn đến thị trấn với chúng ta, hơn nữa còn là bí mật trốn khỏi nhà hát mà đi. Trong thư của Irene nói ở đây có cơ hội biểu diễn, nhưng ngươi hoàn toàn không thiếu cơ hội chứ. Nếu ta nói thật thì ngươi nghĩ nhà hát sẽ chịu để cho ta đến chỗ quỷ quái như thế này sao? May biểu môi, còn tại sao ta lại đến đây, ta chỉ muốn xem thử xem những đồng nghiệp trong nhà hát sống có tốt không thôi. Nàng không biết tại sao mình lại có quyết định bốc đồng này, hai ngày tới nhà hát ở cứ điểm Epic sẽ biểu diễn một vở kịch lớn, nàng rời đi ngay lúc này, sợ là chủ nhà hát sẽ đau đầu. Tuy rằng vẫn có một ít nữ diễn viên dự bị nhưng nếu không có nàng thì các quý tộc sẽ không mua vé, nghiêm trọng hơn thì còn có thể kháng nghị với nhà hát. Nói thật, đây không phải là một lựa chọn sáng suốt, trong lòng May biết rõ điều này, dù nổi tiếng đến đâu thì cũng phải dựa vào nhà hát để tồn tại. nếu khiến cho chủ nhà hát khó chịu, dứt khoát cho nàng xuống đài, nâng đỡ một nữ diễn viên mới lên, lúc đó nàng cũng hết cách. Nếu không nhân nhượng và thừa nhận lỗi lầm của mình thì phải rời khỏi đó, đi cạnh tranh với những trụ cột của những nhà hát khác. Nếu không, sau khi gặp Phi Linh thì lập tức lên thuyền quay về cứ điểm. May nghĩ. Thì ra là vậy. Rosia gật đầu, Irene sẽ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngươi. Cảnh vật bên bờ sông dần trở nên phong phú hơn, bên cạnh dãy núi tuyệt cảnh có rất nhiều lều và nhà gỗ. Đã gần trưa, mấy nữ nông dân đang bận nấu cháo và nấu canh, khói bốc lên nghi ngút, thỉnh thoảng May có thể ngửi thấy mùi lúa mì. Những đứa trẻ tụ tập chơi đùa bên bờ sông, những đứa có kỹ năng bơi lội tốt thì sẽ cởi sạch, sau đó lao xuống sông giữa tiếng hò reo của những đứa trẻ khác, sau đó đắc thắng bơi vào bờ. Cuối cùng thì May cũng nhìn thấy bến tàu mà mình mong đợi từ lâu. Sau khi thuyền xoan cập bến, Gert và Samsung phong xử lý hành lý cho tất cả các nữ sĩ. Ngay khi cả nhóm bước ra khỏi cầu tàu, Rosia đã hét lên đầy phấn khích, Irene. May nhìn theo tiếng hét của đối phương, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy trắng đang vẫy tay chào họ bên cầu tàu, có một người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh nàng ấy, dù khoảng cách rất xa, nhưng cũng có thể nhìn thấy da người cao ngất, oai hùng bất phàm của hắn. Đo, Phelan Hill. Hình bóng trong trí nhớ của May trở nên rõ ràng. Ngay từ khi bắt gặp cái nhìn đầu tiên của người kia, May ngay lập tức gác lại kế hoạch trở về sớm. Chúa ơi, May May. Sau khi đến gần, Irene thốt lên đầy hoài nghi, sau đó nắm lấy tay nàng và kéo tới trước mặt kỵ sĩ. Thân ái, người có biết nàng ấy là ai không? Nàng ấy là diễn viên nổi tiếng nhất trong nhà hát ở cứ điểm, tiểu thư May. Người muốn xem nàng biểu diễn xếp hàng dài từ đại sảnh của nhà hát cho đến ngoài đường đi. Mặc dù hai chữ thân ái đó khiến cho tim May loạn nhịp, nhưng thói quen diễn xuất lâu năm khiến nàng nhếch khóe miệng theo phản xạ và khẽ gật đầu, xin chào. Đương nhiên là ta biết, các ngươi đều nói nàng ấy là diễn viên nổi tiếng nhất, là ngôi sao của nhà hát mà không ai trong giới quý tộc của Tây Cảnh mà không biết. Hắn thở dài xin lỗi May, là vợ tôi thất lễ, ta tên Phi Linh, xin chào. Hắn không có nói danh hiệu, không có nói thân phận ra, thậm chí ngay cả dòng họ cũng không nói. Tuy trong lòng May có một chút đau thương nhưng ngoài mặt nàng vẫn duy trì dáng vẻ tao nhã nhất, ta biết ngươi. Đệ nhất kỵ sĩ của Tây mà mọi người hay nói đo Phi Linh Hill. Vì lịch trình dày đặc nên thật tiếc khi không thể tham dự lễ cưới của ngươi và Irene lúc đó. Đều là chuyện đã qua hết rồi. Kỵ sĩ mỉm cười và lắc đầu, nói, bây giờ ta là một vị giáo viên, không còn là người của gia tộc Hill nữa, người không cần khách sáo như vậy. Nói xong, hắn vẫy vẫy tay với những người khác, đi về rồi nói sau đi, đã xin được tạm trú cho các ngươi. Giáo viên. May giật mình, ý là đạo sư trong cung đình sao? Quả nhiên vị lãnh chúa của thị trấn nhỏ này là một vương tử. Nhưng dù vương tử có chán nản đến đâu thì cũng sẽ không tìm một kỵ sĩ để đảm nhận vị trí này. Hơn nữa xin tạm trú là gì? Không phải là Irene nên đưa bọn họ đến một khách sạn an toàn và đáng tin cậy ở lại hay sao? Còn chưa kịp suy tư những vấn đề này thì Irene đã tiến lại gần hơn. Trời ơi, không ngờ ngươi lại đến đây. Nếu để cho ngươi đóng Cinderella thì chắc chắn sẽ gây xúc động hơn. Thật không? May không dám khẳng định, một vở kịch chưa từng nghe nói tới tên, đại khái là do một kịch gia mới nào đó viết. Hơn nữa, nàng cũng không có thời gian để tập kịch, nàng lại đây. Là chỉ muốn xem đo sống như thế nào thôi, có lẽ mình có thể giúp được hắn cũng không chừng. Sau khi vào thị trấn, May phát hiện có điều gì đó không ổn, đây rõ ràng là một thị trấn cằn cỗi nằm ngoài biên giới và đóng vai trò như một tiền đồn của cứ điểm. Tại sao nó lại giống một thành phố mới? Con đường rải đầy đá vụn xám đen, nhìn không thấy một chút bùn đất nào, đường phố quá rộng, gần như có thể để cho hai chiếc xe ngựa chạy song song với nhau. Đây là đường gì? Sam nghi ngờ hỏi nàng, đi trên này thật là bằng phẳng. Hắc hắc. Irene cười đắc thắng, lúc ta mới đến đây thì nơi này còn lầy lội, bây giờ đã trở nên như thế này. Và đây không phải là đường, ta nghe những người thợ đá nói rằng đây chỉ nền của con đường. Bọn họ lừa ngươi thôi. Rosia vặn lại, chỉ có nhà mới cần nền móng. Những thứ nằm trên mặt đất sẽ không sụp đổ, không cần phải có nền móng. Thực sự, họ đã dùng một loại bột màu xám trộn với đá trải đều ra, và sau khi tưới nước, họ dùng trục đá lăn đè xuống cho đến khi mặt đất bằng phẳng. Mới đầu ta nghĩ đây là một cách làm đường mới nhưng những người thợ đá cho biết đây là những gì mà vương tử điện hạ dặn dò bọn họ làm, hình như tên là thủy tầng gì gì đó, tóm lại, cái này chính là nền. Irene chắp hai tay sau lưng dẫn đường, bím tóc dài đung đưa, từ nay về sau, đợi khi người và xe đi nhiều thì còn sẽ trải một lớp đá lên, đó mới là con đường thực sự. Trải đá. May thầm chế giễu. Ngoại trừ vương đô ra thì làm gì có tanh thị nào có thể trải đá lên toàn bộ một khu vực. Chỉ cần có một con đường rộng rãi và êm ái như vậy là đủ tốt rồi, trong cứ điểm Epic vẫn còn có nhiều chỗ còn là bùn đất. Khi đi sâu vào thị trấn, nàng thấy nhiều ngôi nhà hai bên đường đang bị phá bỏ, có nhà ngói, có nhà gỗ, tuy không phải là nhà mới nhưng còn lâu mới hư hỏng tới mức không thể ở lại được nữa, có phải là vì bọn họ chặn đường nên bị lãnh chúa đuổi đi không? Không, tất cả đều dọn đến cư xá. Cư xá? May hỏi, đó là gì? Irene giải thích, khu dân cư mới xây, trong đó đều là những ngôi nhà gạch giống hệt nhau. Tất cả dân bản địa đều được chia cho một căn, đến lúc đó, thị trấn sẽ không còn có mấy ngôi nhà gió lùa, mưa dột nữa. Tất cả mọi người đều nhận được nhà gạch. May không thể tin vào tai mình, điều này còn khoa trương hơn cả trải đá. Nhưng vì không muốn lộ điểm xấu trước mặt Philin, nên May đành nuốt lời muốn nói vào trong bụng. Có rất nhiều người trên đường phố, và thỉnh thoảng họ dừng lại để chào Irene và Philin. May phát hiện ra hình như Irene cũng là một giáo viên. Không phải ngươi diễn kịch ở đây sao? Nàng ấy hỏi, tại sao dân trong thị trấn lại gọi ngươi là giáo viên Irene? Đó là công việc của ta, diễn kịch chỉ là công việc bán thời gian. Không có nhà hát trong thị trấn. Irene giảng lại lệnh triệu tập của vương tử một lần, tuy là biểu diễn ngoài trời, khán giả cũng là thường dân nhưng lương thì tính theo tiêu chuẩn của cứ điểm. Tôi nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt, ít nhất cũng có thể rèn luyện bản thân. Vâng, vâng, ta rất hài lòng khi được đứng trên sân khấu. Gết và Sam gật đầu liên tục. Diễn xuất ngoài trời cho bình dân xem. May cũng cạn lời, so với Irene, nàng không hiểu vị vương tử nảy ra ý tưởng như vậy để làm gì. Liệu những người mỗi ngày đều phải bận rộn kiếm sống này có hiểu được tình yêu và sự tréo ngoe trong vở kịch hay không? Cứ như vậy, đoàn người đã đến một tòa nhà hai tầng. Đây là khu nhà của giáo viên, nhưng bây giờ chỉ có 9 giáo viên ở trong đó nên còn lại không ít nhà trống. Philin đã xin cấp quyền tạm trú hai căn nhà cho các ngươi. Trong thời gian biểu diễn, các ngươi sẽ sinh sống ở đây. Irene đưa hai chiếc chìa khóa ra, Gert và Sam một nhà, Rosa và Tina một nhà, còn tiểu thư May. Ta ở với ngươi, May nói. Nhưng ta đến đây là vì muốn xem các đồng nghiệp trong nhà hát sống như thế nào. Nàng cười nói, dù gì thì chúng ta cũng đã làm việc cùng nhau trong nhà hát lâu như vậy rồi, hơn nữa, rất có thể ngươi sẽ không trở lại cứ điểm nữa. Ta muốn tâm sự với ngươi nhiều một chút, ngươi sẽ không coi thường ta đó chứ? Đương nhiên là không. Irene vui vẻ nắm tay nàng, ta chỉ lo nhà quá nhỏ và ngươi ở không quen. Ta cũng có rất nhiều vấn đề về diễn xuất muốn hỏi ngươi. Sau đó, nàng quay đầu lại nói với bốn người kia, mọi người, cất hành lý trước, sau đó đến nhà của ta, chúng ta đọc kịch bản. May leo lên tầng 2, đi theo Irene và Philin vào ngôi nhà mới của họ. Niềm hy vọng cuối cùng của nàng cũng tan tành. Mặc dù không muốn thừa nhận điều đó nhưng căn nhà nhỏ này cho mang đến cảm giác thoải mái và sạch sẽ. Khăn trải bàn và rèm cửa rõ ràng là mới mua. Tất cả đều là vải cô tông mỏng màu đỏ và trắng, sàn nhà được quét rất sạch, trong phòng khách còn có thảm trải sàn. Có một vài chiếc cốc kỳ dị trên bàn thấp trong phòng khách hấp dẫn ánh mắt của May. Nàng bước tới và cầm một chiếc lên để xem xét kỹ hơn, nhìn một lúc, nàng không thể nhận ra chất liệu của nó, khối lượng nhẹ hơn, hơi giống gỗ nhưng bề mặt nhẵn bóng, màu sắc đầy đặn, lộng lẫy, không giống như một sản phẩm rẻ tiền mà dân thường có thể mua được. Trên cốc còn có hoa văn, dường như hai con búp bê đang âu yếm nhau. Đó là một chiếc cốc đẹp, đúng không? Irene nghiêng người nói, chỉ là quá đắt. Ở chợ tiện lợi bán tới 5 miếng ngân lan một cái, một bộ 4 cái, tư thế của những búp bê trên đó đều không giống nhau, Phe liền nói là để kỷ niệm ngày lĩnh lương, nhất quyết mua nó và tặng cho ta, kết quả là lập tức dùng hết tiền lương của mình, đúng là ngốc. Đi chợ tiện lợi không? May cố ý bỏ qua câu nói sau của đối phương. Nàng gật đầu, nói, lãnh chúa đại nhân mở một cái chợ ở quảng trường thị trấn, bán một số đồ dùng hàng ngày rất tinh xảo, nhưng giá cả cũng không thấp chút nào. Ngày mai ta có thể dẫn ngươi đi xem. Trong lòng May ngủ vị tạp trần, mọi thứ hoàn toàn khác với những gì nàng mong đợi. Nàng vốn nghĩ rằng là một kỵ sĩ bị đánh bại và bị bắt mà không có tiền chuộc thì ngay cả khi hắn được lãnh chúa thả ra thì chắc chắn cuộc sống của hắn cũng sẽ rất khó khăn. Bình thường Irene cũng không có nhiều tiền tiết kiệm, vì vậy nàng không thể giúp hắn ngoại trừ việc đồng hành chịu khổ với hắn. Vào lúc này, bất cứ sự trợ giúp nào từ mình đều có tác dụng như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cho Philin Hill. Nếu như có thể tiến xa hơn một bước, dựa vào sức ảnh hưởng của mình để thuyết phục lãnh chúa ở địa phương cho mình chuộc lại đệ nhất kỵ sĩ, như vậy nói không chừng mình có thể hoàn toàn thay đổi trái tim của kỵ sĩ. Nhưng nàng thấy rằng mọi ý tưởng của mình đều thất bại. Đối phương hoàn toàn không cần tới sự giúp đỡ của nàng, họ vẫn có thể sống rất tốt ở biên thùy trấn. Như vậy thì giờ mình phải quay về sao? Lựa chọn rời khỏi đây, lãng quên Philin và biên thùy trấn. May chìm trong bối rối. Khi mùa hè đến, hạm đội nội hà của Margaret đến biên thùy trấn. Roland cố tình tiếp nữ thương nhân ở bến tàu và tiện thể kiểm tra hàng hóa mà nàng mang theo. Quan trọng nhất là ba chiếc thuyền chưa quặng Kaliningrad, bây giờ thuốc súng ở biên thùy trấn đã gần như cạn kiệt, ngay cả việc luyện tập bắn súng của đệ nhật quân cũng phải dừng lại. Mặc dù súng trường ổ quay đã bắt đầu được trang bị cho quân đội với quy mô nhỏ, nhưng nó mới chỉ dừng lại ở việc thực hành nạp đạn, bảo dưỡng súng và nạp đạn. Giờ đây, có số quặng Kaliningrad này, rốt cuộc cũng có thể khôi phục việc huấn luyện bắn đạn thật. Ngoài trừ quặng Kaliningrad ra thì nàng còn mang theo hai thuyền khoáng, chủ yếu là sắt và đồng, cũng như một số muối sắt xung phát, chỉ tháo dỡ những hàng hóa này thôi thì đã mất tới 2-3 ngày. Roland cũng đặt hai động cơ hơi nước ở vị trí dễ thấy trên sân kho, phủ vải sa tanh đỏ lên chúng như thường lệ, buộc những bông hoa hồng lớn lên đó để cho Margaret nghiệm thu. Thật ra thì công ty công nghiệp Tây Cảnh va vấp gần một tháng trời mới chắp vá được một chiếc máy hơi nước, hơn nữa còn làm hỏng trên 100 linh kiện, cho nên Roland đành để Anna phụ trách, tiến hành gia công những linh kiện hư hỏng không quá nặng mới có thể để cho hai chiếc máy chạy bằng hơi nước được hoàn thành và giao trước thời gian dự kiến. Roland cảm thấy bất ngờ là lần này Margaret không đến một mình, nàng còn dẫn theo cả đoàn thương nhân ở Vương Đô tới. Sau khi giao hàng xong, Margaret và nhóm của nàng theo Roland trở lại tòa thành và thưởng thức bữa trưa thịnh soạn trong hội trường. Điện hạ, đây là Hốc, bạn cũ của tôi và là một trong những thương gia khai thác mỏ hàng đầu ở Vương Đô. Margaret giới thiệu từng người một, đây là Gamor, cùng thuộc thương hội Crescent Bay với Ma Lân. Họ chủ yếu là tham gia vào hoạt động buôn bán xuyên biển giữa Greyford và Fiolan. Họ rất quan tâm đến động cơ hơi nước. Ta quen biết với họ nhiều năm, cũng ngại bán giá cao cho họ, vì thế ta dẫn bọn họ đến giới thiệu cho ngài. Kính chào điện hạ tôn kính. Hốc, người có cái bụng phệ và khuôn mặt bóng bẩy, nói, ta nghe Margaret nói rằng loại máy này có thể thay thế sức người, nhanh chóng bơm nước từ các giếng mỏ và vận chuyển mỏ, cực kỳ mạnh mẽ, làm cả ngày cũng không cần nghỉ ngơi. Ta có thể tận mắt chứng kiến sao? Tất nhiên rồi. Roland nhấp một ngụm rượu, lúc đầu hắn không thích ứng được với vị chua, giờ thì quen rồi, nhưng muốn nó chở quặng thì phải lắp hệ thống đường ray. Sau khi ăn trưa, ta có thể đưa ngươi đến mỏ ở sườn núi phía bắc để xem nó. Thưa điện hạ, ta rất tò mò về cộng dụng của động cơ hơi nước mà ngài đã mô tả, liệu nó thực sự có thể lắp được trên một chiếc thuyền buồm thay vì những cánh buồm để đưa con thuyền tiến về phía trước không? Ma Lân mở miệng nói, nếu là thuyền biển lớn loại có 3-4 cột buồm thì sao? Ta là nó còn không đủ mạnh. Động cơ hơi nước cũng giống như ngựa, có loại mạnh, có loại yếu, tùy thuộc vào kiểu máy tại thời điểm sản xuất. Tất nhiên, máy mạnh hơn thì sẽ đắt hơn một chút. Và một chiếc thì chưa đủ, người có thể sử dụng 2 chiếc, 4 chiếc. Roland cười đáp. Đặt một động cơ hơi nước lên một con thuyền, thậm chí là thô sơ nhất thì cũng là một hệ thống phức tạp liên quan đến động lực, truyền động và điều khiển. Ngoài biên thùy trấn, không có nơi nào khác ở Greyford có sức mạnh kỹ thuật để sửa đổi nó. Mà chi phí để cải tại một con thuyền như vậy thì nhiều hơn là máy chạy bằng hơi nước nhiều. Nếu như vậy thì thương đội Crescent Bay cũng muốn đặt mua loại máy móc này từ ngài. Gamor xiên một cái bánh bao mới ra lò để vào miệng, bị nước thịt thơm lừng nóng bỏng đến phải nhau mắt lại. Quả nhiên là vật hợp theo loài, người sống theo bầy, bạn bè của nhà giàu cũng là nhà giàu. Thậm chí họ còn không nhìn vào hiệu quả thực tế mà đã đặt hàng rồi, giống như là hoàn toàn không xem 1000 kim long ra gì. Roland lắc đầu, thật không may, ở biên thùy trấn đang thiếu nhân lực và động cơ hơi nước chế tạo rất phức tạp. Ta e rằng trước khi hoàn thành đơn hàng của Margaret, thì sẽ khó mà gấp rút sản xuất thêm máy được. Ta có thể cung cấp nhân lực cho ngài, thưa điện hạ tôn kính. Gamor vỗ ngực nói, cho dù là thợ mộc hay là thợ rèn, thậm chí là công nhân tạo thuyền thì cảng của ta cũng có không ít, hơn nữa còn không cần trả tiền công. Sau đó cho bọn họ học được cách chế tạo và mang về cho ngươi sử dụng. Hốc ngắt lời. Không. Đương nhiên không phải. Hắn trợn to hai mắt, sao ta dám chơi thủ đoạn như vậy trước mặt vương tử điện hạ. 10 năm, điện hạ. Hắn xuề hai lòng bàn tay ra, ta chấp nhận để cho bọn họ làm việc cho ngài 10 năm. Tiền lương là do ta trả, chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là động cơ hơi nước do họ chế tạo sẽ được bán cho thương đội Crescent Bay trước. Roland nghĩ, đây là một đề xuất thú vị, tương tự như quan hệ đối tác công nghệ của đời sau, hắn chỉ cung cấp công nghệ và kiếm được nhiều tiền. Đương nhiên, đối phương cũng có thể nhanh chóng nhận được động cơ hơi nước, hơn nữa 10 năm sau bọn họ còn có được một nhóm nhân viên kỹ thuật, 10 năm lương này tương đương với chi phí mua công nghệ. Đừng vội đưa ra quyết định. Chúng ta có thể nói về những chi tiết này sau khi quan sát thực tế. Roland giơ tay ra hiệu, hơn nữa ta cũng không chỉ có một thứ đáng mua duy nhất là máy chạy bằng hơi nước. Có một số thứ mà ngươi sẽ quan tâm, chẳng hạn như cái này. Hắn búng tay, những thị vệ lấy từ thùng gỗ dưới chân ra một đống lớn nhiều thứ, để từng cái lên bàn. Roland nói, đây đều là những sản phẩm mới ở biên thùy trấn. Dù là sản phẩm gì đi nữa thì chúng đều có chất lượng cao và giá cả hợp lý, chẳng hạn như chiếc cốc đơn giản nhất này. Roland nói và chỉ vào chiếc cốc sặc sỡ trên bàn, nhẹ và đẹp, không dễ vỡ như một chiếc cốc pha lê. Hoa văn trên đó có thể làm theo ý và không thấm nước nên rất dễ lau chùi. Không thấm nước. Margaret cầm một chiếc cốc lên và xem xét cẩn thận. Ngươi có thể thử nó với rượu vang. Vương tử cười nói, uống xong thì ngươi có thể giả vờ say và ném nó xuống đất, nếu nó vỡ thì ta chịu. Tay nghề này, chật chật, thực sự rất tinh xảo, ta e rằng không phải chiếc cốc nào cũng có thể đảm bảo chất lượng này, phải không? Hốc bụng bự đã đổ đầy rượu vào và uống một hơi cạn sạch. Trong này thật sự khô. Tất nhiên là khô rồi, bản chất nó là một chiếc cốc gỗ bình thường nhưng được phủ một lớp phủ của Soreya, các họa tiết trên đó đều do chính ta thiết kế. Nó không mâu thuẫn với cốc pha lê. So với một bữa tiệc trang trọng trong cung đình thì nó thích hợp để xuất hiện trong khuê phòng của các tiểu thư hơn. Roland nói, theo ta biết, các nàng hoàn toàn không có sức chống cự với những thứ có màu sắc và ngoại hình đẹp đẽ. Ta cũng nghĩ vậy. Margaret gật đầu thích thú. Ehem. Vương tử ho hai cái, nhìn cái này nữa, giáp ngực có độ dày hoàn toàn đồng đều. Có hai miếng trước và sau, tất cả đều được làm bằng sắt rèn. So với áo giáp tấm của kỵ sĩ thì nó nhẹ nhàng hơn, một người là có thể mặc được, sau khi khép lại thì không có kẽ hở nào, thích hợp cho vệ binh đi theo thương đội không có hỗ trợ. Điều quan trọng nhất là nó rẻ hơn áo giáp tấm. Sau khi giới thiệu hết sản phẩm, các thương nhân không khỏi suýt xoa, ca hu đầu ghé tai. Roland để lại cho họ một khoảng thời gian thảo luận, đứng dậy rời khỏi hội trường và đi dạo trong vườn. Điện hạ, đã một tháng không gặp, ở chỗ ngươi có rất nhiều thứ mới. Margaret cũng đi theo ra ngoài. Ngươi không muốn trao đổi ý kiến với bọn họ sao? Không. Ta không cần lắng nghe suy nghĩ của người khác về những gì ta thích. Không cần biết đó là sản phẩm hay con người. Nàng lắc đầu cười và nói, có lẽ thương đội sẽ ở lại đây 3-4 ngày, ngài có thể để cho ta gặp Lightning một lần nữa không? Tuy rằng nàng không nhận ra ngươi nhưng ít nhất lần trước nàng cũng không lộ ra vẻ chán ghét, cho nên ta nghĩ là không có vấn đề gì. Cảm ơn. Margaret cảm kích nói. Chuyện nhỏ thôi. Roland mỉm cười, nhân tiện, nếu các ngươi ở lại đây lâu như vậy thì tại sao không đến xem kịch? 3 ngày sau, Biên Thùy Trấn sẽ tổ chức buổi biểu diễn kịch đầu tiên. Trong 1 tháng, ngươi đã xây xong nhà hát. Nàng ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên là không. Đây là một buổi biểu diễn ngoài trời, ngay trên quảng trường ở trung tâm thị trấn, ta nghĩ chắc chắn nó sẽ không giống như bình thường. Vậy thì cung kính không bằng tuân lệnh, thưa điện hạ. Margaret đặt tay lên ngực, cúi đầu nói. Sau chuyến thăm thực địa mỏ ở sườn núi phía bắc và 2 ngày đàm phán liên tục, Roland đã đạt được hợp đồng thương mại mới với Hốc và thương đội Crescent Bay. Khi Hốc nhìn thấy hệ thống vận chuyển khoáng nhanh như bay thì trừng muốn lọt tròng mắt ra ngoài. Thậm chí hắn còn muốn nộp đơn xin đầu tư tiền xây dựng một nhà máy ở Biên Thùy Trấn, chuyên xây dựng đường ray mỏ và thiết bị phụ trợ, lợi nhuận đạt được chia đôi, nhưng Roland từ chối, thu hút đầu tư là chuyện nên làm khi có nhiều người, bây giờ thị trấn đang thiếu người chứ không thiếu tiền. Suy cho cùng thì Hốc chỉ là một thương gia khai thác mỏ. Mặc dù hắn sở hữu một số mỏ và quản lý một mỏ bạc lộ thiên cho bá tước Cambara ở Sleaford City, nhưng thứ duy nhất hắn có được là những người thợ mỏ, so với người sở hữu một hòn đảo ở Crescent Bay thì thực lực kém hơn nhiều. Cuối cùng, hợp đồng mà hắn đã ký là đặt hàng động cơ hơi nước trong nửa năm, cũng là 10 chiếc. Còn có một hệ thống vận chuyển mỏ hoàn chỉnh, một nửa trong số đó sẽ được giao trước khi tà ma chi nguyệt tới, phần còn lại sẽ được giao đủ trong năm tới. Thương đội Crescent Bay thì sức mua lớn hơn nhiều, Gamow ký một hợp đồng 10 năm, lần tiếp theo khi thương đội đến thì hắn sẽ dẫn theo một đội 300 người, bao gồm chủ yếu là thợ rèn và thợ mộc. Những người này được Crescent Bay trả lương và Roland chỉ cần cung cấp chỗ ở và thức ăn. Động cơ hơi nước do họ sản xuất trong 10 năm được ưu tiên bán cho Crescent Bay, sau 10 năm, họ đi hay ở thì do khả năng đàm phán của Roland. Không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn trong nhóm người này sẽ có tâm phúc của thương đội, thậm chí sau khi thêm điều kiện này thì chắc chắn bọn họ sẽ lựa chọn những người càng trung thành với Crescent Bay càng tốt, khi đó, số người quyết định ở lại có đạt được một nửa hay không cũng không biết chắc được. Nhưng đối với Roland thì những người thợ lành nghề luôn là chưa đủ, để lại 10% cũng đã lời lắm rồi. Hắn chưa từng lo lắng về lợi thế kỹ thuật, thứ mà hắn lo lắng là không có ai biến kỹ thuật của hắn thành sản phẩm thực tế. Ngoài động cơ hơi nước, đơn đặt hàng lớn thứ hai đến từ việc sửa đổi tàu. Kèm theo 300 công tượng thì còn có 2 chiếc thuyền buồm nổi hà. Thương đội Crescent Bay hy vọng rằng Biên Thùy Trấn sẽ chuyển chúng thành thuyền có mái chèo chạy bằng hơi nước. Chi phí cho một lần sửa đổi có thể lên tới 1.800 kim long, 2 chiếc thuyền cộng lại thì giá trị vượt qua đơn đặt hàng máy chạy bằng hơi nước của Margaret. Ngược lại, dù Cốc đã giành được 3 đơn đặt hàng nhưng tổng số tiền chưa đến 300 kim long, đây là dưới tình huống Roland đã tăng giá gấp 10 lần so với giá bán của cửa hàng tiện lợi. Điều này khiến hắn cảm thấy sự chênh lệch về lợi nhuận giữa sản phẩm công nghiệp và sản phẩm dân dụng, nếu không thể sản xuất hàng loạt thì sản phẩm dân dụng chỉ đủ để đáp ứng nhu cầu của người dân trong trấn. Khiến cho vương tử có chút bất ngờ là áo giáp bằng sắt và các nông cụ bằng sắt đã bị bỏ lại. Sau đó, trong bữa ăn tối, Margaret giải đáp nghi ngờ của hắn, mặc dù đúng là giáp ngực của ngài rẻ hơn nhưng sản lượng quá nhỏ, nếu bán lại nó thì loại bỏ chi phí vận chuyển và thuế thì chỉ có thể kiếm được 5 hoặc 6 kim long mỗi món. Hơn nữa, áo giáp của ngài được rèn bằng búa rèn thủy lực hoặc là sử dụng động cơ hơi nước đúng không? Dù sao giá của áo giáp này rất cố định, đắt là đắt ở chất lượng sắt tốt chứ không phải là do nhân công. Nàng dừng lại một lúc rồi nói tiếp, mua nó để sử dụng cho riêng mình thì càng không cần thiết. Các thương gia hàng hải, dù là thị vệ hay thủy thủ thì đều hiếm khi mặc áo giáp sắt nặng nề, điều này sẽ khiến họ nhanh chóng chìm xuống đáy khi rơi xuống nước. Phần lớn thời gian thì đối với họ áo giáp là xiềng xích chứ không phải bảo vệ. Nông cụ cũng vậy, nếu như ngài không lấy được một lượng lớn sắt giá rẻ thì cho dù nó có rẻ cũng sẽ không rẻ được bao nhiêu. Thật khó để tạo ra lợi thế so với các sản phẩm tương tự của địa phương. Không giống như những chiếc cốc sạc sỡ, giá cả hoàn toàn không cố định, nếu gặp được quý tộc thích nó thì không chừng có thể lời gấp mấy lần. Thì ra là thế. Roland suy nghĩ một hồi, nhận thấy đúng là như vậy đối với các sản phẩm có giá ổn định như áo giáp, nông cụ thì khó có thể giảm giá quá nhiều khi chi phí nguyên vật liệu quá lớn, tuy rằng dùng máy chạy bằng hơi nước để rèn thì hiệu quả hơn là dùng búa thủy lực nhưng đáng tiếc là chút chênh lệch đốc hông gô để khiến cho những thương nhân lớn cảm thấy hứng thú. Ngoài ra, giáp bản trắng với lớp phủ chống đâm của Soreya cũng là một phần trong đợt thay đổi trang bị đầu tiên của đệ nhất quân. Trước khi sản lượng sắt tăng lên thì chuyện bán hàng loạt là chuyện không thể. Ngày ra mắt vở kịch mà mọi người mong đợi đã tới. Vào buổi chiều, người dân thị trấn vây quanh quảng trường trung tâm, tuy Roland đã phá bỏ các tòa nhà cũ xung quanh và tăng gấp đôi diện tích của quảng trường, những người tới xem vẫn đứng chật như nêm cối. Để tạo tác dụng tuyên truyền, Roland bắt đầu ra thông báo trước một tuần để thông báo cho các lĩnh dân, đồng thời ra lệnh cho Bộ Nông nghiệp cử người đến các khu dân cư bên ngoài thị trấn để vận động nông nô đến xem kịch. Là lãnh chúa, đương nhiên là Roland có vị trí xem tốt nhất. Theo hướng đối diện với sân khấu biểu diễn, Can dựng một bục gỗ tạm thời, có 3 dãy bục gỗ, có thể chứa khoảng 100 người. Roland đang ngồi ở giữa tầng 3, một bên hắn là Liên minh phù thủy, bên cạnh hắn là Anna, một bên là nhóm thương nhân, và gần nhất là Margaret. Hầu hết tầng 1 và tầng 2 đều là các quan chức trong tòa thị chính và những người học việc. Để đảm bảo an toàn, những người xung quanh bục gỗ đều là binh lính của đệ nhất quân, bọn họ đến xem kịch đồng thời còn chịu trách nhiệm cách ly vương tử với dân thường. Lúc đó là khoảng 4 giờ chiều, nắng nóng đã giảm dần, cộng thêm thỉnh thoảng quen đi thổi một luồng gió mát qua khiến cho mọi người đang xem đều được hưởng đãi ngộ như VIP giữa tiếng vỗ tay của mọi người, các diễn viên lần lượt bước lên sân khấu. Thành thật mà nói, cuối cùng thì Roland không biết buổi ra mắt này sẽ đạt được hiệu quả gì. Sau khi giao kịch bản cho Irene, hắn không quan tâm đến nó nữa. Dù là tuyển dụng hay diễn tập thì đều tùy nàng và Philin bận rộn. Ngẫm lại thì một nhà hát mới, một người chỉ lên sân khấu có một lần thì có thể có được bao nhiêu kinh nghiệm. Hơn nữa, có lẽ những người bạn mà nàng tìm đến đều là những diễn viên không có cơ hội diễn xuất ở nhà hát ở cứ điểm nên mới chạy tới thị trấn diễn. Nói cách khác, đây là một vở kịch mới, tất cả đều do nhóm tân binh chỉ đạo, sắp xếp và thực hiện. Cũng may là Roland không ngại thất bại. Vở diễn này không phải được dựng ra vì vé vào cửa, cũng không phải là vì tuyên truyền kịch bản của nó vĩ đại như thế nào. Đây là một vở diễn vỡ lòng dùng để cải tạo tư tưởng, hơn nữa không chỉ diễn một lần. Lần này chưa tốt thì rút kinh nghiệm lần sau diễn tốt hơn là được. Ta biết tại sao ngài lại tin tưởng vở diễn này như vậy. Margaret bất ngờ thốt lên, ngài đã mời được tiểu thư May. Roland giật mình, ai? May, đừng nói với ta rằng ngài không biết chuyện này. Chúa ơi, ta đã xem màn trình diễn của nàng trước khi đến đây. Margaret chật lưỡi nói, cho dù là làm chủ vai diễn hoặc là sáng tạo cảm xúc thì nàng đều là đỉnh cao. The Pin Lớp đã khiến nhiều người rơi nước mắt, và ngay cả Ca Dung Phe cũng khen ngợi nàng không dứt miệng. Ca Dung Phe là ai? Roland lật lại ký ức và phát hiện ra trong đầu mình không có chút ấn tượng nào về cái tên này. Điện hạ, ngài là người đến từ Vương Đô thật sao? Margaret chớp mắt, ta mạo muội hỏi một câu, người mà ngài thân nhất ở Vương Đô là ai? Ngoại trừ trong cung đình. Ma thủ Yoko. Roland thốt lên và lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Ồ, nữ thương nhân nhìn anh đầy ẩn ý, một tay ăn chơi nổi tiếng nhất, nghe nói chỉ dựa vào một đôi tay thì có thể khiến cho phụ nữ nhớ mãi không quên ta hiểu. Chỉ dựa vào tay. Anna quay đầu lại, tại sao? Không không có gì. Roland vỗ trán nói, chúng ta hãy nghiêm túc xem buổi biểu diễn. Không có màn sân khấu, không có đọc diễn văn, chỉ có một tấm ván gỗ ngăn các sân khấu và phòng chuẩn bị, một đám người diễn hí kịch trên một sân khấu đơn sơ như vậy, đây cũng là lần biểu diễn chính thức đầu tiên trong đời bọn họ. Chuyện xưa xảy ra trong vương đô của một vương quốc nọ, ở ngoại thành, có một cô gái xinh đẹp và thiện lương. Theo lời bộc bạch vang lên, Irene chậm rãi đi đến giữa sân khấu. Nàng mặc một chiếc áo bào xám vô cùng bẩn thỉu, tóc tai rối loạn bối trên đỉnh đầu, trên mặt cũng đầy tro bụi. Đông đưa cái chổi trong tay, nàng cẩn thận quét sạch mặt đất, thỉnh thoảng cúi người, dùng vạt áo chà lau vết bẩn khó có thể lau sạch. Trải qua vài ngày luyện tập, Irene đã rất quen thuộc với nội dung của vở kịch. Câu chuyện xưa này rất đơn giản, một nữ tử bình dân mất mẹ, ở trong nhà chịu đủ khi dễ, nhưng vì có lòng tốt cứu được một vị phù thủy đã thi triển ma lực để nàng tham gia cuộc vũ hội do vương tử tổ chức, cùng vương tử vừa gặp đã yêu. Nhưng thời gian ma lực có hạn, nàng phải vội vàng rời khỏi vũ hội, trong lúc bối rối đã đánh rơi một chiếc giày thủy tinh. Mà vương tử muốn tìm kiếm cô gái xinh đẹp này, không tiếc huy động toàn thành tìm tòi, cuối cùng đã tìm được nàng ở ngoại thành, sau đó hai người sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Chuyện xưa đơn giản để hiểu, nội dung vở kịch cũng thay đổi từ tình yêu của công chúa và hoàng tử bình thường, trở thành nữ tử bình dân có bản tính thiện lương được phù thủy trợ giúp, mới được vương tử ưu ái. Vai chính của bộ kịch là cô bé lọ lem, bị ức hiếp nhẫn nhịn, sau đó lấy dũng khí phản kháng, yêu cầu diễn viên phải biểu diễn cường điệu hơn. Nhưng Irene không nghĩ tới là, mày rõ ràng đã nhường vị trí nữ chính cho mình. Ngôi sao của Western lại nguyện ý lên sân khấu diễn xuất với mình, khiến nàng cảm thấy vô cùng vui vẻ, hơn nữa là nhân vật trụ cột của đạp hát. Mày có đủ kiêu ngạo và năng lực đóng vai chính trong bất kỳ vở kịch nào, nhưng trong vở kịch cô bé lọ lem này, nàng lại chủ động muốn đóng vai tỉ muội cùng cha khác mẹ với vai chính. Điều này khiến Irene có chút khó có tin. Mãi đến khi đối phương luôn cường điệu, đây là buổi diễn xuất thuộc về người mới, Irene mới nhận nhân vật cô bé lọ lem này. Trong những ngày tập luyện, nàng cũng lên tinh thần, không chỉ nhiều lần luyện tập từng cảnh, sau khi tắt nến còn quấn lấy may cùng giường, để nàng truyền thụ kỹ xảo diễn cho mình, chỉ vì không muốn cô phụ tâm ý của đối phương. Cũng may, Irene không phải là người không có kinh nghiệm, nhìn qua vô số đôi mắt dưới đài, nàng buông lỏng thân thể, tái hiện từng nội dung vở kịch mà nàng đã tập luyện nhiều lần, cho tới bây giờ, nàng vẫn cảm giác trạng thái của mình không sai, không phạm bất cứ sai lầm gì. Roscha sắm vai phù thủy khẩn trương đến quên lời, nàng còn dùng ánh mắt cổ vũ đối phương. Ta phân cho ngươi một nửa bát cháo lúa mạch của ta, không cần ăn quá nhanh, rất dễ bị bỏng. Cảm ơn sự thiện lương của ngươi, tiểu cô nương, ta sẽ báo đáp ngươi. Lúc Roscha còng lưng đi về phía hậu trường, quần chúng đều vỗ tay. Điều này khiến Irene nhẹ nhàng thở ra. Phải biết, nếu lúc biểu diễn chính thức lại quên lời, đây tuyệt đối là sai lầm không thể dễ dàng tha thứ được. Các quý tộc sẽ âm thầm cười nhạo diễn viên này, mà không phải dùng tiếng vỗ tay thiện ý đúng lúc này, may ra trận. Nội dung đoạn này là tỷ tỷ cay nghiệt xung đột với cô bé lọ lem, bị tỷ tỷ ức hiếp và vũ nhục, sau đó chỉ có thể rưng rưng chống đỡ, trốn trong tầng hầm âm thầm buồn bực, ôm ảnh của mẹ khóc. Mà bây giờ đối phương đứng ở trước mặt mình, Irene đột nhiên phát hiện, bầu không khí đã chuyển biến. Nàng không còn là người ít nói ít lời lúc tập luyện nữa, mà thành người thống trị võ đài. Thần thái của nàng, động tác của nàng và sự miệt thị không chút nào che giấu trong ánh mắt nàng, khiến Irene cảm nhận được áp bách mãnh liệt. Nhìn xem ai đây? Giữa ban ngày, lại đang vọng tưởng cái gì? Kẻ đáng thương không ai muốn như ngươi, còn không nhanh đi giặt sạch lễ phục cho ta. Đừng có vụng về. Đây chính là lễ phục chính thức cho yến hội, làm hỏng một chút ngươi cũng không đền nổi đâu. May hung hăng đẩy nàng, lúc này Irene giả vỡ ngã sắp xuống, dưới ánh mắt lạnh như băng của đối phương, nàng kìm lòng không được lui về sau vài bước, vô ý trượt chân, ngã nhào trên mặt đất không có giảm sóc, khuỷu tay đập lên sàn sân khấu, một cơn đau đớn truyền đến. Đúng là phế vật vô dụng. May không hề nhìn nàng, mà là đi đến giữa sân khấu, hướng mắt xuống đám người lặng ngắt như tờ bên dưới, bắt đầu độc thoại. Không hổ là May tiểu thư, Margaret hạ giọng tán thưởng không thôi, đơn giản mấy câu đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nhân vật này được nàng diễn như hoàn toàn sống lại. Đúng là lợi hại, Roland gật đầu, nhưng người này cũng quá lợi hại đi. Sự chán ghét và khinh miệt mà nàng biểu thị ra với Irene, đúng là như thật, ngồi ở đây, cũng có thể cảm thấy nàng lãnh khốc vô tình. Tâm tình cuốn hút toàn bộ người xem. Nhưng, nàng không phải vai chính. Irene vốn diễn xuất coi như không tệ, bây giờ ở trước mặt nàng đã thất sắc hơn rất nhiều, tiếp tục như vậy, chỉ sợ người phối hợp diễn còn giỏi hơn vai chính. Irene có chút sững sờ. Nàng biết mình phải nhanh chóng đứng lên, đoạn độc thoại này của May chủ yếu là biểu đạt khao khát đối với vương tử và dẫn ra chuyện vũ hội cung đình, sẽ không kéo dài quá lâu, sau đó nàng sẽ rời đi sân khấu. Nhưng cảm giác quen thuộc lúc luyện tập trước kia đã biến mất, lần đầu tiên Irene lại cảm thấy sân khấu lạ lẫm như thế. Người chỉ có trình độ này thôi sao? Đến khi May hoàn thành biểu diễn, đi qua bên cạnh nàng, mép váy tung bay vỗ lên mặt nàng, nàng mới hồi phục tinh thần. Đối phương không mở miệng, trong ánh mắt lạnh lẽo của ngôi sao Western, Irene như đọc được câu nói này. Irene biết rõ May tuyệt đối không thể kéo mình đứng lên, nhân vật hai người bọn họ diễn như nước với lửa, một khi đưa tay, vở kịch này sẽ xong đời. Nàng cắn chặt môi, mùi tanh nồng từ môi tràn ra, nhìn bóng lưng May biến mất sau vách ngăn, nàng muốn đứng lên rời đi theo, nhưng Gert và Sam đã mang đạo cụ chạy chậm lên, Sam còn nhân cơ hội đặt thùng gỗ trước mặt nàng, thấp giọng nói, hạ màn vẫn là của ngươi, tiếp theo là diễn thôi, cố gắng lên. Irene biết rõ như vậy không hợp quy củ, nhưng xác thực. Nàng đã bỏ lỡ cơ hội kết thúc đi vào trong. Vì vậy người xem nhìn thấy một màn biến ảo kỳ diệu, cô bé lọ lem vẫn không nhúc nhích, ngồi ở giữa sân khấu, mà cảnh tượng xung quanh đã thay đổi từ phòng khách thành tầng hầm, bàn tròn và chiếc ghế xinh đẹp đã hóa thành thùng rượu và giỏ dây leo, người vận chuyển đạo cụ đi tới đi lui, cô gái vẫn luôn duy trì một tư thế, giống như thời gian bị đóng băng. Nội dung tiếp theo của vở kịch là cô bé lọ lem bị nhốt dưới tầng hầm, được phù thủy hiện thân cứu, không chỉ cho nàng quần áo xinh đẹp, còn triệu hồi ra một chiếc xe ngựa, trực tiếp đưa nàng vào cung điện. Nhớ kỹ, thời gian chỉ có thể duy trì đến nửa đêm, trước khi đồng hồ báo thức vang lên, người phải rời cung điện. Nếu không, quần áo và xe ngựa sẽ biến mất. À được. Ta đã biết, cảm ơn ngài. Lúc này, Irene đã thoát khỏi mờ mịt, núp sau sân khấu vụng trộm quan sát may diễn xuất, nàng chỉ cảm thấy cô gái đang mỉm cười này rất lợi hại, hành động tự nhiên trước ngàn khán giả đang quan sát, mà khi mình đứng ở trên sân khấu, đối diện với vị minh tinh sáng chói này, nàng mới hoàn toàn hiểu rõ, thực lực diễn xuất của đối phương rất kinh người. Đây là khoảng cách giữa tinh và hoa sao. Sau lời kịch nhạt nhẽo của Rostia, tiếp theo chính là màn quan trọng nhất của vở kịch, vũ hội cung đình. Vì muốn đạt tới hiệu quả long trọng của vũ hội, một màn này tất cả mọi người cùng lên sân khấu. Ngoại trừ nàng và May, Gert, Sam, Rostia, Dina đều đeo mặt nạ, mặc trang phục quý tộc tham gia vũ hội. Mà người mặc trang phục vương tử điện hạ chính là người yêu của nàng, Phi Linh. Hừ. Diễn viên diễn vai vương tử rất anh tuấn, nhưng nét mặt của hắn quá cứng ngắc. À, lại là hắn, Roland cảm thấy ngoài ý muốn nói, Phất Hiểu Thần Quang, đệ nhất kỵ sĩ của Western, hiện tại đang đảm nhiệm vị trí giáo sư ở Biên Thùy, vốn không tính là diễn viên. Không phải diễn viên. Nữ thương nhân kinh ngạc nói, vậy cũng có thể lên sân khấu. Số người có hạn mà. Hắn cười, ngươi nhìn hai người kia đi, là diễn viên vận chuyển đạo cụ chuyển cảnh lúc trước, nếu bọn họ diễn vai vương tử, vậy đúng là. Căn bản không giống người có thể khiến cô bé lọ lem vừa gặp đã yêu. Ngài nói cũng phải. Irene đã thay trang phục lộng lẫy xong đứng ở một bên, nhìn May đi đến bên cạnh Phi Liên. Hiu, khoác tay lên vai hắn, nhẹ nhàng nhảy múa với hắn. Không đúng, Phi Liên không biết khiêu vũ, hắn được kỹ thuật nhảy điêu luyện của May dẫn dắt, lắc lư theo đối phương. Lúc tập luyện, cảnh này chưa từng xuất hiện, Irene ý thức được, đây là May tự thêm diễn xuất. Tỷ tỷ tìm mọi cách câu dẫn vương tử, nhưng vương tử vẫn không lay động, vì lễ phép mới nói chuyện với nhau, mãi đến khi cô bé lọ lem xuất hiện trước mặt vương tử, mới khiến ánh mắt hắn dời đến trên người cô gái có dáng vẻ yếu điệu, mắt ngọc mày ngài này. Irene biết rõ chỉ cần mình đi qua, Phi Linh sẽ vứt bỏ May sang một bên theo kịch bản, diễn câu chuyện xưa vừa gặp đã yêu với mình, nhưng bất kỳ ai cũng nhìn ra được, dáng vẻ đần độn bây giờ của mình hoàn toàn không có lực hấp dẫn bằng May. Dựa vào cái gì vương tử sẽ bỏ qua người xinh đẹp động lòng người hơn mà lựa chọn người bình thường như mình. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Phi Linh nhìn về phía nàng. Có bất đắc dĩ, có an ủi, có cổ vũ, còn có yêu thương. Irene cảm thấy sân khấu đột nhiên an tĩnh lại, tiếng cười, tiếng hô, tiếng bình luận đã không còn nữa. Đám bạn bè trong rạp hát cũng không còn, trên sân khấu chỉ còn lại May, Phi Linh và mình. Không sai, hành động của nàng kém xa ngôi sao của Western. Vì vậy nàng sẽ buông tha, thừa nhận thất bại sao? Không, đáy lòng Irene bỗng nhiên vang lên một giọng nói. Không, nàng muốn diễn, đây là cơ hội khó có được, có thể nói là. Cơ hội cuối cùng, nếu nàng bỏ qua, rất có thể nàng sẽ không gặp được cơ hội như vậy nữa, diễn trên cùng một sân khấu với một nữ diễn viên kiệt xuất như vậy. Nàng cũng muốn mình trở thành người giống như May, giơ tay nhấc chân là có thể thay đổi bầu không khí, khiến bản thân trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Thật xin lỗi, May. Nàng thầm nói trong lòng. Nếu vương tử là một vai nam trong rạp hát, thì ngay cả dũng khí cạnh tranh nàng cũng khó mà lấy ra. Bây giờ nàng muốn dựa vào hành động chiến thắng ngôi sao của Western là chuyện không thể nào. Nhưng hắn không phải. Hắn là Phất Hiểu Thần Quang, là người yêu của ta, Irene nghĩ, xin tha thứ cho ta không muốn bị ngươi đánh bại trước mặt hắn. Sân khấu biến mất, trước mặt Irene là một mảnh mạch điền, lúa mạch màu vàng đã chín, nặng trịch rủ xuống, theo gió đêm nhẹ nhàng đông đưa, chờ mọi người ngắt lấy. Xa xa, có thể nhìn thấy ánh tà dương ở cuối chân trời, phủ lên tầng mây, tạo ra màu sắc ấm. Đây là nơi bọn họ thường xuyên hẹn hò, trong nắng chiều mây vàng cam, vương tử biến thành kỵ sĩ, có lẽ là từ trước, hai người đã cảm mến nhau. Chỉ cần thể hiện phương diện đẹp nhất của mình trước mặt hắn, có thể khiến ánh mắt hắn không thể rời đi. Không phải hành động, mà là chính mình, Irene nhấc làn váy vướng bận lên, đi về phía Phi Linh. Một lần nữa lấy lại tự tin, nàng hành động tự nhiên, đi đến bên cạnh kỵ sĩ, nàng mỉm cười với mây. Mày không tự giác buông lỏng cánh tay khoác lên vai hắn. Ta có thể nhảy một điệu với ngươi không? Nàng hỏi. Khóe mắt Phi Linh lộ ra ý cười quen thuộc, đương nhiên có thể, tiểu thư. Mặc dù nàng không thuần thục như mây, nhưng dưới sự dẫn dắt của nàng, bước nhảy của kỵ sĩ càng tự nhiên hơn trước, sự ăn ý của hai người lây nhiễm đến khán giả ở hiện trường, mọi người bắt đầu vỗ tay, huýt sáo, sau đó bốn phía xuất hiện tiếng hoan hô. Sự huyên náo này dẫn Irene về lại sân khấu, nàng kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên gò má của Vương Tử, sau đó đẩy hắn ra, chạy nhanh ra sau sân khấu. Cùng lúc đó, tiếng chuông hùng hậu vang trên quảng trường, xa xa dãy núi truyền đến tiếng vang mơ hồ, không hơn không kém, chính là 12 giờ. Rất nhanh, vở kịch đã dần đi đến cuối cùng. Vương Tử tìm từng nhà bên ngoài thành, cuối cùng đã đi đến nhà của cô bé Lọ Lem, lúc này cô gái nhỏ đã đổi lại chiếc áo xám vô cùng bẩn thỉu, cầm chổi quét dọn, bị tỷ tỷ xa lánh. Mà tỷ tỷ vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy, hơn nữa cũng có thể đi vừa đôi giày thủy tinh kia. Điện hạ tôn kính, ngài còn do dự cái gì, ta chính là người ngài tìm kiếm. Không, nàng không phải. Ngươi, ngươi câm miệng cho ta. Mặc dù lúc này May biểu hiện không hề kém hơn trước, thậm chí cảm giác áp bách trên mạnh hơn vài phần, nhưng Irene đã không hề sợ hãi, nàng từ trong góc đi ra, từng bước đi đến giữa sân khấu, nhìn thẳng vào đối phương, lộ ra vẻ bất khuất và phản kháng. Tất cả mọi người vỗ tay cho một màn đặc sắc này. Đúng lúc này, phù thủy đột nhiên xuất hiện, nàng đưa tay lên, cô bé Lọ Lem lần nữa mặc lên lễ phục của buổi tiệc hôm đó. Vương Tử điện hạ, nàng mới là người ngài muốn tìm. Roscha dùng sức giật áo chiếc áo xám trên người Irene xuống, phía dưới lộ ra lễ phục dạ hội, đồng thời, nàng ngẩng đầu, vuốt tóc ra sau, cô bé Lọ Lem đã cướp đi trái tim của Vương Tử đã dùng tư thái không gì sánh được xuất hiện trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, không khí toàn trường dâng lên. Lúc Vương Tử và cô bé Lọ Lem ôm nhau, tất cả mọi người sôi trào, phía sau sân khấu đúng lúc vang lên tiếng pháo mừng, đẩy một màn này lên cao nhất. Tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô liên tiếp vang lên mãi không dứt, đến khi lời kể kết cục vang lên, diễn viên cúi đầu lui xuống, mọi người vẫn không ngừng vỗ tay. Vở kịch này quá đặc sắc. Margaret vỗ tay cảm khái nói, ta còn tưởng rằng cô gái nhỏ sẽ bị May triệt để áp đảo, kết quả lại hòa nhau, hơn nữa không biết có phải ảo giác của ta hay không, tương tác của nàng và Vương Tử càng tự nhiên hơn May, thật giống như nàng nên ở bên cạnh Vương Tử như vậy. Đúng là khiến người ta bất ngờ. Roland gật đầu nói. Lúc sau, Irene quả thật đã thay đổi, hẳn là diễn xuất theo bản sắc riêng, cho nên nàng có thể duy trì tự tin dưới tài năng diễn xuất của May. Trong thời gian ngắn đã biến Vương Tử trở thành trượng phu của mình, thoát khỏi gông xiềng sân khấu, năng lực này cũng rất cao. Đợi một thời gian nữa, chắc hẳn nàng sẽ từ một tên tân binh trở nên nổi tiếng. Mặt khác, tiếng chuông và tiếng pháo mừng được tạo ra kia có thể nói là hoàn mỹ, bởi vì chưa từng tập luyện, trước khi vở kịch bắt đầu, Roland chỉ nói để mấy người ký tự phát huy, không ngờ hiệu quả lại khiến hắn mừng rỡ không thôi. Thua, mày nhắm mắt lại. Nàng hao hết khí lực, người sắm vai Vương Tử là do Phi Liên. Hiếu đảm nhiệm, nàng nghĩ mình sẽ dùng sân khấu mình am hiểu nhất, lưu lại cho hắn một ấn tượng khắc sâu. Dùng hành động triệt để đánh bại Irene, dùng phương thức này để bay ra chênh lệch giữa mình và Irene. Vì thế, nàng không tiếc dừng chân trong trấn nhỏ này gần một tuần, tập luyện với một đám diễn viên mà bình thường nàng sẽ không đặt vào mắt này. Chậm trễ lâu như vậy, chỉ sợ bây giờ trở về đến cứ điểm Epic, ông chủ rạp hát sẽ không nhiệt tình nâng đỡ nàng như trước. Hơn nữa, buồn cười nhất là, trên sân khấu, nàng cũng không thể triệt để đánh bại Irene. Nàng bại bởi không phải vì hành động của đối phương, mà là tình yêu của đối phương. Đã như vậy, nên buông tay thôi. May hít một hơi thật sâu, đổi xong quần áo, phụng phịu chuẩn bị rời đi trước. Vừa bước xuống bậc thang xuống sân khấu, một nam tử đột nhiên đón chào nàng. Dáng người hắn cao ngất, vẻ ngoài anh tuấn, trên người mặc áo giáp lấp lánh ngân quang, hẳn là kỵ sĩ trấn biên Thùy. Nhưng khác với Phất Hiểu Thần Quang, trong nụ cười của Phi Linh mang theo cảm giác ấm áp, còn người này nhếch đầu lông mày lên, đôi mắt hẹp dài và đôi môi mỏng tỏ ra vẻ cao ngạo mà lạnh lùng. Có chuyện gì không? May cau mày nói. Xin chào, May tiểu thư. Không ngờ đối phương mới mở miệng, khí chất lạnh lùng bức người của hắn đã biến mất không còn một mảnh. Ta là kỵ sĩ của Vương Tử Điện Hạ, Carter Lannister. Ngươi diễn xuất thật sự quá đặc sắc, ta có thể mời ngươi uống một chén không? Hello uống một ngụm hồng trà, tựa vào ghế thủ lĩnh mềm mại, thở phào nhẹ nhõm. Từ khi tiếp quản cứ điểm Epic đến bây giờ đã qua hơn 2 tháng, hắn phát hiện mình càng ngày càng yêu mến gian đại sảnh này. Kết cấu cầu thang lên cao từng khúc, từ vị trí chủ tọa, hắn có thể quan sát các quan viên và người hầu đứng bên dưới, cảm giác nắm quyền này khiến hắn cảm thấy mỹ mãn. Lúc đầu, trong tháng đầu tiên, còn có vài quý tộc nhảy ra công khai nghi vấn hắn, hoặc âm thầm bày ra các loại bạo động. Đương nhiên nhân vật phía sau khơi mào để bọn họ ra mặt chính là mấy đại gia tộc Moose, Rousseau. Pelor nghe theo kiến nghị của phụ thân, đưa người bình dân không có tước vị hoặc công chục dưới mặt đất gây sự lên đài hành hình, còn quý tộc nhỏ có tước vị thì nhốt lại, sau khi gia tộc giao ra tiền phạt thì đuổi ra khỏi Western. Lúc thủ đoạn lôi đình này được thi hành, cục diện nhanh chóng được dẹp loạn. Dù sao ngoại trừ nhà Lonicera, vài đại gia tộc hay kỵ sĩ đều bị chọc tới trấn biên thùy, không có khả năng phản kháng chính sách của Pelor. Sau đó hắn lại phân một vài lợi ích của cứ điểm cho các đại gia tộc bị tổn thất, tạm thời khiến tất cả quý tộc tạo thành một đoàn thể tương đối ổn định về lợi ích. Hiện tại, thu điểm của cứ điểm có 3 thành nộp lên trên cho trấn biên thủy, còn lại 7 thành, 3 thành dùng để duy trì thành thị, 2 thành để trấn an các đại quý tộc khác, lãnh địa Hormôn còn lại 2 thành. Bây giờ, bức hòa thủ lĩnh của công tước lên đã được đổi thành tứ vương tử Roland. Wimbledon, hắn chờ mong có một ngày nơi đó sẽ phủ lên đó chân dung của mình. Pelor. Hormôn. Nếu như hắn hoàn toàn có được cứ điểm Epic, bá tước nhà mình có thể hợp thành một với cứ điểm, trở thành lãnh địa công tước danh xứng với thực, có thể tiết kiệm 5 thành nộp lên trên và trấn an, kinh doanh mậu dịch của cứ điểm phát triển, do đó có thể đổi lấy hồi báo càng nhiều hơn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Roland có thể thuận lợi leo lên vương tọa, trở thành vương của toàn Greyford. Đại nhân. Một tên thị vệ đi vào đại sảnh. Đưa một phong thư lên, là tin tức từ trấn biên thùy đưa tới. Nghe được thấy mấy từ trấn biên thùy, Pelor lập tức ngồi ngay ngắn. Hắn tiếp nhận phong thư, vũ vũ tờ giấy mỏng kia, từ loại giấy thấp kém này có thể thấy được đến, thư tín đến từ nhãn tuyến hắn xếp vào trong đội ngũ nông nô. Hơn 2 tháng trước, có thể nói kết quả trận chiến đấu kia thật không thể tưởng tượng được, mặc dù Pelor không tự mình đến đó, nhưng nghe thấy phụ thân kể lại một vài chuyện. Vì biết rõ nguyên nhân công tước thất bại, hắn đã phái người an bài rất nhiều tâm phúc trong trấn nhỏ, bọn họ cải trang thành thợ thủ công, dân chăn nuôi hoặc nông nô, tình báo lại những tin tức mà mình nhìn thấy được về cứ điểm. Hắn tin tưởng, gia tộc khác chắc chắn cũng phải làm như vậy. Nhưng cho đến nay, ngoài trừ 2 người ngụy trang thành nông nô, mỗi tháng vẫn truyền lại tin tức về, thì đám thợ thủ công và dân chăn nuôi kia không hề có tin tức, giống như biến mất vậy. Rốt cuộc là bọn họ phản bội mình, hay là bị vương tử phát hiện, sau đó diệt trừ rồi. Hắn lắc đầu, đưa lực chú ý lại trên mật tín. Nội dung bên trên là dùng bút than viết lại, chữ siêu siêu vẹo vẹo, vài chỗ còn có dấu vết bị nước thấm qua, xem ra là lén lút viết lại trong lúc làm việc. Đoạn thứ nhất nói, bên bờ sông Xích Thủy đang xây dựng một tòa sắt thép, vẫn không rõ tác dụng. Đỉnh tháp có một cái thùng sắt rất lớn, trước mắt đã dựng được 3 tòa, độ cao mỗi tòa gần bằng tường thành của cứ điểm. Hình như đám thợ rèn đang nhanh chóng hoàn thành, vận chuyến đến bờ sông, giờ đã là một chỉnh thể. Sau đó, một đám chiến sĩ dựng tấm che quanh tháp sắt, đợi đến ngày thứ hai, nó sẽ thần kỳ dựng đứng lên. Xây dựng. Lại là này cái từ này, Pelor nghĩ, trên một phong mật tín khác cũng như vậy. Chỉ xem tình báo mà nói, cảm giác vương tử đang không ngừng kiến tạo trấn nhỏ, lần trước là sửa đường, lần này là dựng tháp sắt. Chẳng lẽ điện hạ muốn một hơi tiêu xài hết toàn bộ kim long mà cứ điểm vơ vét được mới cam tâm? Hơn nữa tháp sắt còn dùng đồ không rõ. Phải biết, đám thám tử ẩn giấu trong đám nông nô kia cũng không phải nông nô chân chính, mà là thân vệ có kiến thức rộng rãi, nếu là tháp canh hoặc lầu quan sát, người kia nhất định có thể liếc mắt nhìn ra. Chắc là tháp sắt chưa hoàn toàn dựng xong, không dễ phán đoán, Pelor lắc đầu. Có lẽ đợi đến tháng sau, tình hình đặc biệt, lúc ấy mới có tình báo kỹ càng hơn. Hắn đưa mắt nhìn đoạn sau. Trên thư viết, một đội tàu thuyền thương nhân quy mô khổng lồ dừng lại ở phía đông trấn nhỏ một tuần rồi rời đi, không biết thuộc sở hữu của ai. Trong lúc dừng lại, từ trên thuyền vận chuyển xuống một đống lớn khoáng thạch và quặng ni. Trác ca. Ly mua sắm quặng ni. Trác ca. Ly thì có thể dễ dàng lý giải, từ tháng thứ hai của mùa hạ sẽ trở nên vô cùng nóng bức. Tòa thành muốn hạ nhiệt độ cần tiêu hao lượng lớn quặng ni. Trác ca. Ly, còn có thể dùng để ướp lạnh nước, rượu và nước trái cây, là vương thất quý tộc, khẳng định không muốn bản thân cả ngày mồ hôi đầm đìa, chật vật giống như nông phu. Nhưng chuyện mua khoáng thạch khiến Pelor cảm giác có chút ngoài ý muốn, trấn biên thùy vốn là nơi đản sinh ra khoáng thạch, nhớ tháng tà ma trước, mình làm sứ giả đi đến trấn nhỏ, Roland vương tử còn khoác lác, nói muốn bán ra sản lượng khoáng thạch gấp bội, kết quả, hiện tại chẳng những không xuất khẩu khoáng thạch, ngược lại còn nhập khẩu khoáng thạch rồi. Liên tưởng đến trên một đoạn tháp sắt cao gần bằng tường thành phía trước, hắn phát hiện mình càng ngày càng không rõ vương tử điện hạ nghĩ cái gì. Nhưng lúc Pelor đọc đến đoạn cuối của mật tin, lập tức ngây ngẩn cả người. 2 tuần gần đây, quảng trường của trấn biên thùy cử hành mấy buổi biểu diễn hí kịch lộ thiên. Không thu vé vào cửa, chưa từng nghe thấy tên vở kịch này, còn cổ vũ nông nô đến xem. Khiến hắn giật mình nhất là, trong buổi biểu diễn lại có ngôi sao của Western mà những ngày gần đây không biết tung tích, May tiểu thư. Đây là tình huống nào? May mất tích là tin tức lớn của cứ điểm mấy ngày gần đây, mấy buổi biểu diễn liên tiếp, vai chính của nàng đều đổi thành nữ diễn viên khác, nửa buổi diễn các quý tộc đã rời tiệc tỏ vẻ kháng nghị. Rạp hát không thể không ra thông cáo, công bố May không thông báo với bất cứ ai, tự tiện rời khỏi rạp hát, trước mắt không rõ tung tích. Tin tức vừa ra, đám các quý tộc yêu thích hí kịch của Western lập tức xôn xao. Kết quả nàng lại chạy đến trấn biên thùy. chỗ đó lại không có rạp hát. Hơn nữa còn diễn xuất cho bình dân và nông nô xem. Nhất thời, trong đầu Pelor khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy. Trong ấn tượng của hắn, Mày tiểu thư cũng không phải một diễn viên bình dị gần gũi. Hắn cứ lo lắng mãi, sau đó quyết định gửi một phong thư cho Roland Điện Hạ, chính thức hỏi thăm việc này. Là một người yêu thích hí kịch, thời gian dài không nhìn thấy ngôi sao của Western diễn xuất không nói, ngay cả cơ hội mời Shelley cũng ít đi rất nhiều. Nếu đã công khai diễn hí kịch tại quảng trường trong trấn nhỏ, như vậy bị thương nhân nhìn thấy cũng chẳng có gì lạ, trong đó có thương nhân đến từ cứ điểm Epic, bởi vậy tin tức mới truyền vào tai mình. Nghĩ như thế, hẳn sẽ không bại lộ thân vệ ẩn giấu trong đám nông nô. Lúc Pelor chuẩn bị sai người hầu đồ viết thư, một vị kỵ sĩ bước vào đại sảnh, gấp gáp nói, đại nhân, vệ binh ở đài quan sát cửa đông báo, có một đội ngũ kỵ sĩ đang đến gần cứ điểm. Kỵ sĩ? Có nhận ra là từ đâu đến không? Hắn đột nhiên đứng dậy. Đối phương giơ cờ xí hai khẩu súng, đại nhân. Kỵ sĩ hồi đáp, nếu như không phải giả mạo, bọn họ là đội quân của Tân Vương. Có khoảng 50 người đến, tất cả đều mặc áo giáp, dưới ánh mặt trời lấp lóe ánh sáng. Trong đội ngũ dương lên cờ bốn mặt, ba mặt là biểu tượng hai khẩu súng của vương thất Greyford, mặt còn lại là đầu ngựa. Trong đầu hắn thầm suy tư, nhận ra đây là cờ hiệu của gia tộc Hao tại phía Bắc. Có một người trong đội ngũ kỵ sĩ đi ra, hô lớn, ta là Le Mang. Hao, sứ giả của quốc vương Deplik, ta đến theo quyết nghị của vương đô, thỉnh thả cầu treo xuống. Bằng chứng đâu? Pelor thò đầu ra, lớn tiếng hỏi. Đối phương tháo cung tiễn ở sau lưng xuống, cột một tờ giấy lên mũi tên, trực tiếp bắn lên thành đầu. Thị vệ bên cạnh lập tức nhặt mũi tên lên, Pelor mở ra, chỉ thấy phía dưới công văn mơ hồ có tơ vàng giao thoa, dưới góc phải là con dấu của vương thất Winlerdon, xác nhận đúng là sứ giả của Tân Vương. Hạ cầu, mở cửa. Pelor thở sâu, hắn đã đoán được nội dung của cái gọi là nghị quyết vương đô rồi. Rõ ràng có liên quan đến Roland. Winlerdon. Nếu đối phương không phải giả mạo, vậy hắn cũng không có lý do từ chối sứ giả của Tân Vương ở ngoài, nếu không sẽ là địch với vương đô Greyford. Một khi tin tức này truyền đi, các đại gia tộc khác nhất định sẽ không chút do dự chỉ đầu mâu về phía lãnh địa Lonicera, mạch nước ngầm đã được áp chế xuống trong thành cũng lập tức bắn ngược. Nhưng Deplik chỉ phái ra một đoàn sứ giả 50 người tiến đến hỏi tình huống, cũng xác minh cho lời nói của tứ vương tử. Có lẽ hiện tại Tân Vương không có sức quản lý lãnh địa Western. Nếu vương tử Điện Hạ đã đánh lui được liên quân hơn ngàn người của công tước, thì 50 người này cũng chỉ có thể không công mà lui. Đương nhiên, tin tức này vẫn cần nhanh chóng thông báo cho Roland Điện Hạ. Nghĩ như vậy, hắn gọi tên kỵ sĩ lúc trước đến, Wester, ngươi dẫn theo ba con ngựa đuôi ngắn, một đường thay đổi, mau chóng báo tin tức này cho thủ lĩnh trấn biên thùy. Nói, đội quân của Deplik đã đến đây. Tuân mệnh. Wester gật đầu nói. Nhìn thấy kỵ sĩ xoay người rời đi, thầy lo thở dài, chúng ta đi xuống nghênh đón sứ giả Tân Vương đi. Đứng ở cửa thành, hắn mới phát hiện, ngoài trừ 10 người đứng ở phía đầu tinh thần vô cùng phấn chấn, thì các kỵ sĩ còn lại đều có chút uể oải, ngồi còng lưng trên lưng ngựa, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống vậy. Xin chào, tước sĩ Le Mang. Pelor gật đầu thăm hỏi, ta là người quản lý cứ điểm, gia tộc Lonicera Pelor. Hormone. Mấy từ người quản lý cứ điểm khiến hắn cảm thấy có chút chát miệng. Giả như mình là người quản lý Western, công tước cứ điểm, tự nhiên không cần hành lễ với sứ giả, thậm chí không cần đứng ở cửa ra vào nghênh đón đối phương, chỉ cần đợi trong tòa thành lĩnh chủ, chờ đối phương cầu kiến là được. Lúc ở Condwinric, ta đã nghe qua tên ngươi. Thay mặt công tước đại nhân, Le Mang xoay người xuống ngựa, đi đến trước mặt hắn cười cười, Western các ngươi đúng là một nơi kỳ quái, công tước lên tập hợp đại quân lại không thể đánh chiếm được một trấn nhỏ, ngược lại phải bồi cả tính mạng của mình, trên toàn bộ Greyford cũng không nhìn thấy nhiều. Đương nhiên, đối với Lonicera mà nói, có lẽ đây là tin tức tốt. Pelor tự động xem nhẹ châm chọc trong lời nói của hắn, thuộc hạ của ngươi có khỏe không? Nhìn bọn họ có chút khó chịu. Không cần quan tâm đến bọn họ, Le Mang quay đầu lại. Đại khái là một đường bôn ba cộng với không quen hoàn cảnh nơi này, nghỉ ngơi một trận là tốt rồi. Nói thật, nơi này cũng quá nóng. Là phương Bắc quá lạnh, nếu đối phương không quan tâm, Pelor cũng lười để ý tới việc này. Ta rất hiếu kỳ vì sao sứ giả của bệ hạ lại đi từ Condwinric đến, mà không phải đến từ vương đô. Bởi vì lúc này bệ hạ Deplik đang ở Bắc Cảnh. Hắn nói thẳng, công tước Acer thừa dịp đội quân ở biên cảnh trống rỗng mà tạo ra bạo động ở phương Bắc, kẻ khả nghi phản loạn, quốc vương không thể không dẫn binh bình định. Phản loạn. Pelor nhíu mày, chuyện này không phù hợp lẽ thường, mặc dù đội quân ở biên cảnh không phải kỵ sĩ và lính đánh thuê từ các nơi trên Greyford, nhưng phần lớn thành viên đều là thuộc hạ của công tước, nào có đạo lý tạp thành phản loạn trong lúc thuộc hạ của mình tổn thất thảm trọng được. Nhớ tới thư tín nhắc tới công tước lên vốn định nhân cơ hội này chiếm đoạt Bắc Địa, trong lòng hắn xuất hiện một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Deplik Wimbledon cũng có chủ ý tương tự? Như vậy quyết nghị của Vương Đô là gì? Lệnh triệu hồi. Le Mang nói ra, mục đích bệ hạ phái ta tới nơi này chính là không muốn Western cũng lâm vào cảnh chiến loạn. Nếu ta nhớ không lầm, từ tháng Tà Ma đến giờ, quốc vương bệ hạ đã gửi lệnh triệu hồi cho Roland Wimbledon, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa phản hồi lại Vương Đô. Thời gian gửi công văn tới nên là 5 tháng trước, nhưng Roland điện hạ cũng không giống đám lĩnh chủ những năm trước, trước khi tháng Tà Ma buông xuống trở lại cứ điểm tị nạn. Pelo dừng một chút, lúc ấy hắn đang lãnh đạo nhân dân ở trấn biên thùy chống đỡ tà thú xâm nhập, không có cách nào lập tức lên đường trở lại Vương Đô. Bây giờ tháng Tà Ma chấm dứt đã gần 3 tháng rồi. Le Mang không thể phủ nhận nói, quốc vương phái ta tới hộ tống hắn về Vương Đô. Các ngươi định khi nào đến trấn biên thùy? Sáng mai sẽ lên đường. Bình thường, đến trấn nhỏ phải mất 3 ngày, mình phái kỵ sĩ đêm ngày đi gấp, một ngày một đêm là có thể đưa tin tức đến nơi, như vậy Roland điện hạ cũng có thể chuẩn bị ứng phó, thê lo nghĩ, chuyện mình có khả năng làm, cũng chỉ có như vậy. Dẫn đoàn sứ giả đến doanh địa cứ điểm, hắn dừng bước, nói, nơi này vốn là nơi đóng quân của đám kỵ sĩ công tước, các ngươi ở đây nghỉ ngơi một đêm, bữa tối sẽ có người đưa đến, còn sứ giả tiên sinh. Hắn nhìn về phía Le Mang. Hào, tòa thành sẽ tổ chức một buổi tiệc phong phú cho ngươi, xin ngươi tham gia. Đa tạ tiếp đãi của ngươi, tước sĩ Pelo. Sau giả cười nói. Sau khi tiệc tối kết thúc, Le Mang về doanh địa, đi vào lều của đại trướng ở trung tâm, vài tên thủ hạ lập tức xông tới. Tình huống như thế nào? Hắn hỏi. Bốn phía đều có người đang giám thị, lối ra có gần 100 binh sĩ, nhưng phần lớn chưa chuẩn bị áo giáp, hẳn là đội tuần tra thành thị. Một người báo cáo. Xem ra lĩnh chủ đại nhân cũng đề phòng chúng ta. Ít nhất tình báo là chính xác, trên yến tiệc ta nghe được tin tức cũng chứng thực chuyện này. Le Mang trầm giọng nói. Sau khi công tước chiến bại, phần lớn kỵ sĩ đều bị chọc tới trấn biên thùy, đội quân tinh nhuệ mà cứ điểm có thể sử dụng cũng không nhiều. Trước khi đến đây, hắn đã tìm hiểu kỹ càng tình huống của cứ điểm Epic. Deplik bệ hạ giao cho hắn nhiệm vụ cũng rất đơn giản, chính là tìm hiểu kỹ càng nguyên nhân công tước thất bại, sau đó lựa chọn biện pháp tương ứng, nhanh chóng cướp quyền khống chế Western. Những người uống thuốc kia, trạng thái như thế nào? Sắp đến cực hạn rồi. Tên còn lại nói, hiện tại chỉ cần cho bọn họ thuốc, bọn họ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Đoàn sứ giả này chỉ là ngụy trang, trong đội ngũ 50 người này, kỵ sĩ chân chính chỉ có 13 vị, những người khác đều giả trang thành kỵ sĩ lính đánh thuê, bị thuốc của giáo hội ảnh hưởng, hiện tại bọn họ còn nghe lời hơn chó săn, hung tàn hơn tà thú. Đây chính là điểm mấu chốt để Le Mang cướp cửa thành. Dựa theo kế hoạch, một đội ngũ 1.500 người khác đang chậm rãi đến gần cứ điểm, chỉ cần mở cửa thành ra, tòa thành thị này sẽ rơi vào trong tay hắn. Chia thuốc, để 10 người lưu lại đối phó đội tuần tra, những người khác đi về cửa hướng đông đi. Hắn hạ lệnh nói. Vở kịch đã gặt hái được thành công lớn. Trong 2 tuần này đã 3 lần diễn vở kịch Cô bé Lọ Lem, rất nhiều người xem không chỉ một lần. Nếu nói lần diễn đầu tiên cần tuyên truyền và thông báo mới có nhiều người đến xem như vậy, thì 2 lần diễn tiếp theo hoàn toàn là tự nhiên. Thậm chí còn có người dân đến trước tòa thị chính, hỏi thăm khi nào sẽ có buổi diễn thứ tư. Phản hồi như vậy khiến Roland rất mừng rỡ, mọi người hoàn toàn bị chuyện xưa hấp dẫn, không ai có dị nghị, vì sao trợ giúp cô bé Lọ Lem lại là một vị phù thủy. Đợi đến tháng sau vợ nửa đêm gà gáy, dường như là buổi diễn dành riêng cho khổ dân, cũng không biết đám nông nô sẽ có cái nhìn như thế nào về phù thủy đã trợ giúp bọn họ. Mặt khác, đáng giá vui mừng chính là, tổ kịch tại trấn nhỏ đã an định lại, hơn nữa tiếp nhận sự tồn tại của phù thủy. Sau 3 buổi biểu diễn, Irene chủ động tìm đến Roland, hỏi thăm tại sao trong lúc biểu diễn lại đột nhiên vang lên nhạc đệm, mà Roland giới thiệu hồi âm cho nàng. Sau khi âm thầm quan sát, mặc dù Irene chấn động, nhưng không hề biểu hiện ra phản cảm hoặc chán ghét gì, sau khi lấy lại tinh thần còn vô cùng tò mò, vây quanh hồi âm hỏi lung tung chuyện này chuyện nọ, để nàng biểu thị mấy lần thuộc huyển thanh. Vì vậy, hồi âm cũng gia nhập tổ kịch, trở thành đại sư phối nhạc sau sân khấu. Vì tránh chuyện ngoài ý muốn, chỉ khi Irene cần đến phối thanh mới một mình tập luyện với hồi âm, những người khác trong tổ kịch không hề biết chuyện này. Nếu không, trình độ thanh hiệu phong phú sẽ lên một tầm cao mới. Một chuyện khác đáng mừng chính là, tòa thành sẽ sắp nghênh đón hệ thống cung cấp nước uống. Tháp nước cao ngất đứng sững ở phía sau tòa thành, thân tháp do khung sắt hàng thành, hình tam giác, đỉnh tháp hợp với một cái đường kính cao 2 thước, thùng sắt 3 mét, trong thùng có cái van hình cầu di động, cực kỳ thuận tiện trong việc khống chế độ cao mặt nước. Tháp sắt do Anna phụ trách hàng, lại bôi lên một tầng chống gỉ, cuối cùng mượn nhờ chim ruồi đánh tan phần lớn sức nặng để dựng đứng lên, nên dùng xi măng dội thật tốt. Bởi vì vấn đề độ cao của tòa thành, tháp nước ở phía sau còn cao hơn ở bên cạnh sông Xích Thủy, gần 12 mét, gần như ngang bằng với đỉnh tòa thành. Vì phòng ngừa sụp đổ, Roland còn đang dựng thêm một vách ngăn, khiến tháp nước và tòa thành hợp thành một chỉnh thể. Máy hơi nước bố trí bên ngoài hậu viện để cung cấp nước cho tháp nước, nguồn nước đến từ cái giếng trong hậu viện tòa thành. Tính kỹ, đây đã là máy hơi nước thứ ba rồi, cải tiến lớn nhất chính là giảm bớt ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Trên mỗi điểm kết nối của máy hơi nước đều gắn thêm miếng đệm Yorua màu xanh lam giống như màu sắc của bầu trời, rất mềm mại lại có tính bền dẻo, khiến lúc sử dụng máy móc giảm được tạp âm xuống. Ở biên giới Xi Lanh và Pít, tông che phủ bãi cỏ, giảm độ bay hơi đồng thời đề cao hiệu suất làm việc. Linh kiện dễ sinh ra chuyện rung động lắc lư, như đường ống thoát khí, toàn bộ thay thành ống mềm phủ sơn. Vì không muốn máy hơi nước phải dầm mưa giải nắng và muốn ngăn cách tạp âm thêm bước nữa, Roland còn xây dựng một gian phòng nhỏ xung quanh nó, vách tường trong phòng do Yorua và tài liệu khác làm thành một tầng tổ ong, tạo thành nhiều lỗ hút âm thanh. Từ hiệu quả thí nghiệm thực tế cho thấy, cho dù vận hành vào buổi tối, tạp âm do máy móc tạo thành cũng không đánh thức mọi người đang ngủ say trong thành. Roland đã thử để máy hơi nước tự động nạp nguyên liệu, nhưng cuối cùng lại thất bại. Hắn vốn cho rằng sẽ không chế được vang của máy hơi nước, điều khí cầu bay đến thùng gỗ, lúc áp lực hơi nước hạ xuống, cầu bay thu nạp mở vang ra, để củi trong thùng gỗ rơi vào trong lò, do đó điều khí được rất lớn, nếu không cầu bay không cách nào tự kéo vang. Roland nghĩ tới nghĩ lui vẫn quyết định thôi, nhiều nhất chỉ nhét được một lần củi vào trong thùng gỗ, sau khi dùng xong phải có nhân công đưa vào, nếu không, mỗi ngày đúng giờ an bài người đưa đủ nước vào. Một bước cuối cùng chính là đưa ống nước đến mỗi nhà. Kể cả vòi nước đầu rồng, vòi hoa sen, đường ống và lắp đặt ống thoát nước tương ứng. Bởi vì tòa thành không giống phòng gạch mới xây trong tiểu khu, còn những lỗ thủng này, cải tạo các tảng đá xếp chồng lên nhau hay mặt tường vô cùng phiền toái, một bước này đã hao tốn gần một tuần, vì sinh hoạt tốt đẹp và hạnh phúc, Roland tự mình chỉ huy can cải tạo một gian phòng gian trên tầng 2 và tầng 3 thành phòng tắm. Năng lực mới của Soria lần nữa hiện ra tác dụng mấu chốt, sau khi ống thoát nước trên mặt đất quét lên xi măng, lại phủ lên một bãi cỏ mỏng, không chỉ có tác dụng không thấm nước, lúc đi vào phòng tắm giống như bước lên trên thảo nguyên. Nhận thấy điểm này, Roland dứt khoát để nàng bôi mấy lần lên khắp phòng. Trần nhà là bầu trời xanh và đám mây, vách tường bốn phía có thể nhìn thấy sơn cốc phía xa và thảm cỏ xanh, vách tường chỗ bồn tắm lớn trong suốt long lanh, giống như bảo thạch. Ngày hôm đó hệ thống cung cấp nước uống được vận hành, vương tử gọi tất cả phù thủy đến phòng tắm, thể nghiệm thành quả vĩ đại này. Trong tháp nước ở hậu viện cũng tràn đầy nước, hắn vặn mở vòi nước, nước theo đường ống chảy ra. Từ hôm nay trở đi, không cần phải xách nước từ trong giếng đến đây nữa. Roland đắc ý tuyên bố, nước tắm cũng không cần ba ngày một lần nữa, chỉ cần đứng dưới vòi hoa sen, vặn cái chốt này là được. À, nước chảy từ nơi nào ra vậy? Thiểm điện lè lưỡi liếm nước chảy ra cuồn cuộn không dứt, rất ngọt. Marcy cũng duỗi đầu lưỡi ra như thiểm điện, cũng nói theo, rất ngọt. Roland đè Nanawa cũng đang muốn lại gần lại, nếu muốn uống nước, phải đun lên mới có thể uống, nước từ đây chảy ra chỉ có thể dùng để rửa tay hoặc tắm rửa. Đây là nguyên lý siphon, đúng không? Anna nhìn về phía Roland, trong đôi mắt màu lam lóe lên ánh sáng. Đây là cái gì? Phong điểu giơ tay hỏi. Dưới sự huấn luyện của thư quyển lão sư, bây giờ đám phù thủy đều đã có thói quen giơ tay hỏi. Vật lý sơ đẳng đã nói, lúc bề mặt của hai vật chứa cao thấp không đồng đều, dùng ống liên thông hai loại chất lỏng, cho dù là ống hình gì, dưới tác dụng của trọng lực, chất lỏng sẽ tự động chảy ra, có thể bảo trì trạng thái ban đầu mà vận động. Anna vừa nhớ lại vừa giải thích nói, bây giờ vị trí của chúng ta thấp hơn tháp nước. Bởi vậy nước sẽ không ngừng chảy đến nơi này. Hoàn toàn chính xác, Roland tán dương. Có thể liên hệ tri thức đã học với thực tế, không hổ là thiên tài. Vậy cái này thì sao? Dạ oanh tò mò chỉ vào vòi hoa sen ở chỗ cao, vì sao nó lại có nhiều lỗ nhỏ như vậy? Roland mở van, bọt nước rất nhỏ phun trào ra, để tiện tắm rửa a, chỉ cần đứng dưới vòi hoa sen, một người cũng có thể rất nhẹ nhàng rửa sạch thân thể. Cho nên nói, ngươi ở trong thành dày vào một tuần, chính là muốn tắm càng thoải mái hơn. Lily biểu môi, thấp giọng nói, không hổ là quý tộc yêu thích kiêu sa hưởng thụ. Lily. Thư quyển nhíu mày nói. Không sao. Roland khoát tay, tỏ vẻ mình không ngại, truy cầu hưởng thụ chính là một trong những động lực tiến bộ của nhân loại, đương nhiên ta cũng không ngoại lệ. Vương tử trở lại văn phòng không bao lâu, thư quyển cũng đi đến theo. Điện hạ, thật xin lỗi, Lily. Không phải cố ý, ta cũng không thèm để ý, hắn cười nói, nàng chỉ là một cô gái nhỏ mà thôi. Chỉ có ngài mới có thể khoan dung với chúng ta như thế. Thư quyển thở dài, không phải ngay từ đầu nàng đã như vậy, đã từng bị người ta lừa gạt, hiện tại nàng rất khó tin tưởng người bình thường. Là chuyện trước khi gia nhập hội cộng trợ sao? Hắn hỏi, ta nhớ nàng gia nhập với các ngươi mới được một năm. Đúng là như vậy, ta phát hiện nàng ở ngoại ô Redwater City. Thư quyển nói, ngài biết rõ, ta có thể cảm nhận được ma lực, cự ly càng gần càng mãnh liệt, Mặc dù không thể trực tiếp nhìn thấy hình dạng và màu sắc ma lực như dạ oanh, nhưng ít nhất có thể phát hiện phù thủy mới. Cho nên mỗi khi đi qua một trấn nào đó, ta đều ngụy trang thành phu nhân quý tộc muốn thu dưỡng trẻ con, đến chỗ thu nhận hoặc cô nhi viện nhìn xem, có lẽ sẽ gặp được tỷ muội đã thức tỉnh. Nàng dừng một chút, lúc ấy Lily bị nhốt trong một khu thu nhận tại một thị trấn nhỏ vắng vẻ, lúc ta chỉ tên muốn thu dưỡng nàng, lại bị cự tuyệt, chủ nhân kinh doanh nơi thu nhận đó nói với ta, chỗ bọn họ chỉ bán cô gái đã trưởng thành. Vì sao? Roland nghi ngờ nói. Thời gian phù thủy thức tỉnh muộn nhất là trước khi trưởng thành, chẳng lẽ lại liên quan đến chuyện này? Lúc ấy chúng ta cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái, vì vậy đã để dạ oanh lẻn vào chỗ thu nhận, tra tìm sổ sách, bản ghi chép hoặc tin tức có liên quan. May mắn chỗ thu nhận cách thôn trấn khá xa, cho nên chúng ta có thể ở lại đó thời gian dài. Vì sao các ngươi không trực tiếp dẫn Lily đi? Có dạ oanh trợ giúp, chuyện này không phải việc khó đi. Đúng là không khó. Thư quyển gật đầu, ngoại trừ trên người tên chủ kinh doanh nơi đó đeo một khối đá thần phạt, thì trong chỗ thu nhận đó không có tảng đá hoặc cơ quan khác. Nhưng chúng ta không thể làm như vậy, chuyện này từng có tiền lệ. Tiền lệ gì? Vương Tử rót chén trà cho thư quyển. Cảm ơn. Nàng tiếp nhận chén trà, ngay từ đầu, chỉ cần chúng ta phát hiện phù thủy, sẽ cưỡng chế mang nàng đi. Nhưng lúc ở quần Hải Phong đã xảy ra một chuyện khiến chúng ta phải thay đổi cách làm, lúc ấy một vị phù thủy trẻ tuổi vừa thức tỉnh không lâu cho rằng chúng ta là tà ác. Khi chúng ta dẫn nàng về hội cộng trợ, nàng không nghe giải thích đã phát động công kích với chúng ta, cuối cùng có hai tỷ muội bị thương nặng không thể chữa trị. Nàng cũng bị Hakara dùng tử hình ma xà giết chết. Cho nên từ đó về sau, chúng ta sẽ cẩn thận quan sát phù thủy một khoảng thời gian, xác định tình cảnh và suy nghĩ của nàng mới lựa chọn hành động. Nếu giáo hội vội vàng đuổi đến, chúng ta chỉ có thể lựa chọn buông tha. Nói như vậy, dạ oanh và Wendy gặp nhau không phải chuyện ngẫu nhiên. Đương nhiên không phải, thư quyển nhấp một ngụm trà, cười lắc đầu, từ lúc phát hiện dạ oanh tồn tại đến khi Wendy đến tiếp xúc, phải mất hơn một tháng, trong lúc đó chúng ta còn nhận tỉ mùi khác nữa. Ví dụ như Hồng Tiêu và Truy Phong. Nàng nói đến đây, vẻ mặt ảm đạm hơn không ít, đáng tiếc các nàng đều tán thân ở nơi hoang dã. Nếu ngay từ đầu mọi người đã lựa chọn đến trấn biên thùy thì tốt rồi. Roland cũng cảm thấy có chút tiếc nuối, nếu 40 vị phù thủy của hội cộng trợ đều tề tụ ở trấn nhỏ, chỉ sợ nơi này sẽ tiến vào cuộc sống hiện đại hóa. Không nói những chuyện kia nữa. Thư quyển thở sâu, nói đến chuyện của Lily đi, sau khi điều tra dấu vết hoạt động và theo dõi chủ của chỗ thu nhận kia, chúng ta phát hiện một sự thật kinh người, cái lầu có quy mô không lớn ở thị trấn nhỏ kia không phải là chỗ thu nhận, cũng không phải thành lập vì muốn sàng lọc lựa chọn phù thủy. Vậy là vì sao? Vì thỏa mãn tư dục riêng của kẻ kinh doanh kia. Cho dù thư quyển có hàm dưỡng tốt, lúc nói đến chuyện này, vẻ mặt cũng có chút tối tăm. Mỗi tuần, kẻ kinh doanh sẽ đến khu dân nghèo của Redwater City, dụ dỗ những cô gái lang thang, lừa gạt các nàng, nói mình là một quý tộc có lòng tốt, xây dựng một nơi thu nhận ở vùng ngoại ô, chỗ đó thường xuyên có đại quý tộc cải trang đến cửa lựa chọn dưỡng nữ. Chỉ cần được chọn trúng, cả đời sẽ không cần lo lắng chuyện ăn mặc. Mặc dù không phải ai cũng bị lừa, nhưng vài chục năm như vậy, cũng có mấy trăm cô gái đến chỗ thu nhận đó rồi. Nhiều như vậy. Roland cau mày nói, nhưng người nói quy mô chỗ thu nhân kia cũng không lớn. Mấy trăm người chỉ là ghi chép trên sổ sách, phần lớn mọi người đều chết rồi. Nàng thấp giọng nói, vài chục năm đó, hắn tổng cộng phát hiện ba vị phù thủy, đều bán cho giáo hội, các cô gái nếu có dung mạo tốt, hắn sẽ cho bọn họ ăn diện một phen, rồi bán cho người có nhu cầu, còn người không được hỏi đến, đều bị hắn giết chết trong khu rừng ở nơi thu nhận. Vương Tử nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Đột nhiên, hắn cảm thấy có một đôi tay từ sau lưng nhẹ nhàng khoác lên đầu vai mình. Tỷ lệ phù thủy thức tỉnh cũng không cao, cho nên trừ bỏ hao tốn do thu nhận, những năm này hắn kiếm được khoảng 20 miếng kim long, đây là số liệu căn cứ theo bản ghi chép trên sổ sách. Có được 20 miếng kim long, chết gần 300 người, hố đất trong rừng lấp đầy thi thể. Hakara thẩm vấn hắn tại sao phải làm như vậy, hắn đã nói, kiếm kim long cũng không phải bản ý của hắn, chỉ vì muốn duy trì nơi thu nhận hoạt động mà thôi, còn chuyện chỉ bán nữ tử đã trưởng thành là do phù thủy có giá tiền cao hơn nữ tử bình thường rất nhiều. Mục đích của hắn là muốn hưởng thụ khoái cảm nắm quyền sinh sát trong tay, tùy ý xử trí tính mạng của những cô gái lang thang khiến hắn có cảm giác thành công như quốc vương vậy. Trong cơn thịnh nộ, Hakara đã giết chết hắn, khi chúng ta muốn giải tán những cô gái đó, phần lớn những người đó là trợn mắt nhìn chúng ta. Giống như chúng ta đã cướp đi cơ hội được quý tộc thu dưỡng của các nàng. Lúc đầu, Lily cũng như thế, mãi đến khi Hakara dẫn nàng đến rừng cây sau tiểu lâu. Ở nơi đó, nàng nhìn thấy bằng hữu của mình, cô gái may mắn được cho là quý tộc chọn trúng. Một tháng trước đã rời khỏi nơi thu nhận và mấy hố đất đã có mùi hôi xung quanh. Sau đó Lily nôn đến rối tinh rối mù, ngất xỉu trong ngực Hakara. Sau khi tỉnh lại vẻ mặt đờ đẫn, không nhìn ra được bất kỳ thần thái gì trong mắt. Mãi đến sau này được Wendy chiếu cố mới chậm rãi khôi phục. Từ đó về sau, đối với người bình thường, nàng rất cảnh giác và không tín nhiệm, nhất là quý tộc. Thư quyển nói ra, nhưng ta tin tưởng nàng sẽ chậm rãi sửa đổi quan điểm này, dù sao ngài cũng là một thành viên trong quý tộc. Thì ra là thế. Trong lòng Roland âm thầm cảm khái, sau khi trải qua chuyện này, còn có thể phục hồi tinh thần cũng coi là ý chí cứng cỏi. Thư quyển nhấc bình nước lên, rót đầy chén nước của hai người, trầm mặc một thời gian rất dài mới mở miệng nói, điện hạ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngài. Vấn đề gì? Hắn giật mình, phát hiện vẻ mặt của thư quyển có chút nghiêm túc. Dạ oanh, ngươi ở đây sao? À, dạ oanh xuất hiện, cần ta rời đi không? Không. Dù sao ngươi cũng biết chuyện này. Nàng lắc đầu, coi như ở đây chứng kiến giúp ta là được. Nói xong, thư quyển đưa mắt nhìn Roland điện hạ, ngài từng nói, ngươi nguyện ý lấy một phù thủy làm vợ, nhưng ta không chắc ngài có biết rõ ràng hay không, phù thủy không thể sinh con. Nàng dừng lại một lát, hỏi ra từng câu từng chữ, điện hạ, dù cho như vậy, ngài vẫn không thay đổi ước nguyện ban đầu của mình sao? Roland lập tức hoài nghi có phải mình nghe lầm rồi không, cái gì? Thư quyển cắn môi, lại lặp lại lần nữa. Lần này hắn mới tin thính giác của mình không xảy ra vấn đề, thì ra phù thủy lại quan tâm đến chuyện hôn nhân của mình như vậy sao? Ngươi xác định phù thủy không thể sinh con? Có phải là vì có nguyên nhân nào đó nên nhận thức sai lầm không? Ví dụ như chuyện Thánh Sơn nói trước đó. Ta cũng hy vọng như vậy. Nàng thở dài, đáng tiếc có rất nhiều ví dụ chứng thực chuyện này, cho dù là ở chung với người thường bình hay là bị người ta bắt buộc, đều không có chuyện phù thủy sinh con, trong hội cộng trợ cũng không có, cũng chưa từng nghe nói các tổ chức phù thủy khác có. Cách ly sinh sản. Trong đầu Roland hiện ra mấy chữ này. Chẳng lẽ phù thủy hoàn toàn siêu việt người thường, trở thành nhân loại mới, cho nên không thể sinh sản đời sau với người cũ? Hay là bởi vì ma lực hội tụ trong người mà dẫn đến hiện tượng này? Nhưng bây giờ không phải lúc truy cứu nguyên nhân, hắn nghĩ, mấu chốt ở ảnh hưởng của nó. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến suy nghĩ cưới phù thủy làm vợ của mình sao? Roland nghĩ đến Anna đầu tiên. Mặc dù có tiếc nuối khi không thể dưỡng dục đời sau với Anna, nhưng điều kiện tiên quyết mà hắn thích trẻ con là dựa vào yêu thích Anna, không có con cũng không giảm bớt phần yêu thích này. Hơn nữa, đối với người có linh hồn hiện đại như hắn mà nói, truyền thừa huyết mạch đời sau không quan trọng giống như cổ nhân. Là một cá thể sinh mệnh đơn độc, hắn cũng không cho rằng con của mình sẽ được truyền thừa tư tưởng hoặc kế thừa trí nhớ của mình, mà là một cá thể độc lập khác. Cho nên về mặt tình cảm, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận chuyện phù thủy không thể sinh con. Như vậy chỉ còn vấn đề chướng ngại người thừa kế trong hiện thực mà thôi. Nhưng trong lịch sử dài dằng dặc này, Roland cũng không cho rằng đây là chuyện khó giải quyết, chỉ cần thành lập một đế quốc không cần người thừa kế là được rồi, chuyện này có rất nhiều lựa chọn, sau này hắn có thể chậm rãi lo lắng. Sau khi tổng hợp lại, Roland kinh ngạc phát hiện, đây đúng là một tin tức quan trọng. Như thế nào mới có thể xây dựng một xã hội tiến bộ mới, phù thủy và người thường có thể chung sống với nhau, cùng nhau tiến bộ, đây là vấn đề hắn và Dạ Oanh vẫn luôn tự hỏi. Hắn phát hiện, dù cho có đá thần phạt ngăn chặn, chỉ cần thời gian đủ dài, phù thủy và đời sau của các nàng có thể hình thành quần thể cường đại hơn, cho dù khoa học kỹ thuật phát triển đến mức khiến người thường cũng có thể sử dụng ma lực, thì vẫn không có biện pháp bù đắp ưu thế vượt trội về trí lực, trí nhớ, tốc độ tư duy của phù thủy. Nhưng bây giờ lại có người thông báo với hắn, phù thủy không thể sinh con. Chuyện này sẽ hình thành các gia tộc tập đoàn cực lớn, suy yếu ngăn cách giữa quần thể phù thủy và người thường, đồng thời cũng khiến hắn nhìn thấy hy vọng hai quần thể dắt tay nhau cùng tiến. Có lẽ thời gian hắn tự hỏi quá lâu, Dạ Oanh không nhịn được túm lấy cánh tay hắn. Roland từ trong suy nghĩ phục hồi tinh thần, hắn giống như an ủi vỗ lưng đối phương, hắn giọng nói, trước ta nghĩ như vậy, hiện tại ta vẫn cho rằng như vậy. Thư quyển sững sốt một lát, cái gì? Trong nháy mắt, bàn tay trên cánh tay hắn nắm chặt. Roland không nhịn được cười ra tiếng, lúc trước hắn còn hoài nghi có phải mình nghe lầm hay không, hiện tại đến lượt đối phương rồi. Hắn ho khan hai tiếng, một lần nữa nói, hiện tại ta vẫn cho rằng như vậy, ta nguyện ý lấy phù thủy làm vợ. Vẻ mặt lúc thư quyển rời đi rất kỳ quái, như cảm thấy mỹ mãn, lại có chút thương cảm, Roland nhìn mà không hiểu ra sao. Hắn đành phải hỏi thăm Dạ Oanh bên cạnh, nàng có khỏe không? Dạ Oanh không trả lời, mà mỉm cười nhìn Roland, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên khuôn mặt trắng nõn và mái tóc mềm mại của nàng, khiến người ta rung động. Được rồi. Roland dời mắt, có vẻ tâm trạng của các ngươi không tồi. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, điện hạ, cứ điểm Epic phái kỵ sĩ đến đây, hắn nói có tình báo muốn giao cho ngài. Dẫn hắn đến phòng khách, ta sẽ đến ngay. Vương tử đi vào đại sảnh, kỵ sĩ lập tức cất bước đi tới, quỳ một gối xuống nói, thề lo đại nhân để ta đến thông báo với ngài, đẹp lít. Wimbledon phái đoàn sứ giả tới, bây giờ đã đến cứ điểm Epic. Đoàn sứ giả. Roland trầm ngâm nói, có bao nhiêu người đến? Tổng cộng 50 người. Nhìn đội ngũ kia, hắn nghĩ, chỉ chỉ là thủ đoạn ngoại giao mà thôi, căn bản không có ảnh hưởng gì đến mình, bọn họ đến lúc nào? Buổi sáng ngày hôm qua. Kỵ sĩ trầm giọng nói, Thê Lo đại nhân bảo ta nắm chặt thời gian, mau chóng thông báo tin tức này cho ngài. Chỉ dùng một ngày đến đây, chắc hẳn buổi tối đều cầm đuốc chạy, vất vả ngươi rồi, nghỉ ngơi một ngày hãy quay về. Roland nhìn về phía thị vệ, nói, bàn cho hắn một miếng kim long, dẫn hắn đến khách sạn. Sau khi kỵ sĩ rời đi, Roland vốn định để chuyện này sang một bên không quản, dù sao một đội ngũ 50 không hề uy hiếp đến trấn nhỏ, chỉ vì đàm phán, một đội nhỏ đến là được. Nhưng nghĩ đến chuyện Thê Lo thận trọng đối đãi như vậy, tốt hơn là mình nên nắm giữ hành tung của đoàn sứ giả này. Nghĩ tới đây, hắn gọi Thiểm Điện và Ma Si đến, để các nàng tiện đường bay sang cứ điểm xem xét tình huống. Một lúc lâu sau, hai vị phù thủy đã hoàn thành điều tra, về tới tòa thành. Không có bất kỳ phát hiện nào. Thiểm Điện báo cáo, trên đường cũng không nhìn thấy đội ngũ kỵ sĩ 50 người nào, ngay một tên kỵ sĩ cũng không thấy. Không nhìn thấy một ai. Ma Si xác nhận nói. Xem ra bọn họ lặn lội đường xa đến thành phố lớn, cần tìm vài việc vui, giảm bớt mỏi mệt thân thể. Roland yên lòng, trước khi đoàn sứ giả đến, mỗi ngày các ngươi cứ đi điều tra một lần. Hắn dừng một chút, đúng rồi, lúc trước ngươi vẽ địa đồ như thế nào rồi? Liều mạng vẽ mấy trăm tấm, sắp chất đầy phòng Soria rồi. Thiểm Điện nói, hiện tại nàng đã chuyển địa đồ đến hậu viện, hay là đến xem một chút đi. Được. Roland cười nói. Tòa thành hậu viện đã biến thành vườn cây, từ khi sinh mang hạt giống từ Greenwater về, các chủng vật ở nơi này càng thêm kỳ quái. Hơn nữa vì tiết kiệm đất và bồn hoa, Diệp Tử đã dựng rất nhiều giá gỗ nhỏ trên không trung, trồng nhiều loài thực vật như cây nho leo, quấn quanh giá sinh trưởng, thậm chí bò lên vách tường tòa thành. Hiện tại mặt tường sau lưng tòa thành có đầy dây nho, quả táo, lúa mì hoặc mía, lúc các phù thủy không có chuyện gì sẽ tụ tập ở hậu viện, hái ít hoa quả hoặc chút mía xuống ăn. Đáng tiếc những thứ này phải dựa vào ma lực của Diệp Tử mới có thể sinh trưởng, không phải do thí nghiệm thành công. Địa đồ để ở trong sân, khoảng 5-6 mét vuông, mỗi tấm đều làm từ da dê. Chúng ta ở nơi này. Thiểm Điện một tay ôm eo Roland, dẫn hắn chậm rãi bay lên không trung bản đồ, người nhìn thấy miếng màu nâu xám lớn cỡ bàn tay kia không? Từ trên không trung nhìn xuống, trấn biên thùy chính là như vậy. Phía đông và phía nam là màu lam. Chẳng lẽ là biển? Đúng vậy, nhưng phải vượt qua một đoạn sơn lĩnh mới đến. Trong lòng Roland hơi rùng mình. Nếu nói đất hoang rộng lớn hơn gây phó mấy chục lần coi như bình thường, nhưng hắn không ngờ tới, lúc đại địa đồ hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn, Western lại nhỏ hẹp như thế. Trước có dãy núi tuyệt cảnh, sau có biển rộng, quả thực giống như một khu vực bị kẹt ở biên giới nơi hiểm yếu. Không. Không chỉ là Western, trong đầu hắn chưa vẽ ra được tất cả bộ phận, nếu xem các dãy núi tuyệt cảnh phân cách đại lục là những bức tường, Grey Fort, thậm chí là toàn bộ đại lục, chẳng qua một chút địa thổ sau vách tường mà thôi. Đoàn người Le Mans cưỡi ngựa đi xuyên qua cứ điểm Epic. Sau khi chiến đấu kết thúc, cư dân trong thành đều trốn ở trong nhà, đóng cửa không ra, trên đường cũng không nhìn thấy thân ảnh của người bán cá, có chút quạnh quẽ. Tước sĩ Le Mans, tay của ngươi không sao chứ? Kỵ sĩ Lê Viên hỏi. Không có vấn đề lớn. Le Mans. Hào nhún vai, ít nhất vẫn có thể động. Nhưng động tác này lập tức khiến hắn phải nhíu mày. Trận chiến đoạt cửa thành tối hôm qua tiến hành cực kỳ thuận lợi. Vệ binh trấn giữ cửa đông chỉ có 20 người, hơn nữa lại không ngờ kẻ địch từ trong thành công tới. Mặc dù đã thổi kèn, nhưng ít nhất phải một khắc sau viện quân mới đến, 15 tên lính đánh thuê uống thuốc vào đã xông lên đầu tường, giết chết một đám vệ binh thủ cửa thành, Le Mans dẫn đầu kỵ sĩ mở cửa thành. Trong bóng tối, hắn không chú ý tới cửa hông tường thành, trong đó bất ngờ có hai tên vệ binh giết ra, một người trong đó giơ thiết chù y đánh về phía hắn. Để tiện cho di chuyển, vũ khí của hắn đã thu vào bên hông, trong lúc vội vàng, Le Mans đành phải dùng tay ngăn cản, đồng thời, Le Viên ở một bên khác vung trường kiếm ra, đâm thẳng vào tên vệ binh kia. Bị một kích trí mạng này ảnh hưởng, lực vung thiết chù y lên của tên vệ binh đã giảm đi phân nửa, nhưng vẫn để lại một vết sâu trên cánh tay Le Mans. Lúc ấy Le Mans cũng không cảm thấy vết thương quá đau nhức, sau khi đoạt được cửa thành, hắn mới phát giác khó mà nâng được cánh tay phải lên, cởi bao tay ra, chỉ thấy cẳng tay đã sưng lên giống như cái chày cán bột. Hy vọng trong giáo đường có thảo dược trị đau nhức. Le Viên nói. Bọn họ thường chuẩn bị vài thứ quý hiếm cổ quái. Ví dụ như thuốc. Một tên kỵ sĩ khác, Đền cũng cười hì hì nói. Trong cuộc đánh lén vào ban đêm, 13 vị kỵ sĩ đã hao tổn 2 người, một người trọng thương, hiện tại đang nằm trong doanh trại rên rỉ, đoán chừng không qua được đêm nay. Nhưng tổn thất như vậy có thể tiếp nhận, Le Mang nghĩ. Bây giờ dân binh đã tiến vào trong thành, xem như cứ điểm đã triệt để rơi vào trong tay mình. Chỉ chốc lát, đoàn người đi đến trước cửa giáo đường. Một đội dân binh hơn 100 người đã ở đây đợi lệnh, nhìn thấy Le Mans, đều lộ ra vẻ mặt khát vọng. Chia thuốc cho bọn họ. Le Mans xoay người xuống ngựa, thấy tất cả mọi người đã nhận thuốc, mới dẫn đầu leo lên cầu thang, đi đến chủ đường. Đứng lại! Hai gã thủ vệ tín đồ quát, nơi thần thánh, không được cầm vũ khí đi vào. Le Viên rút vũ khí ra, hai tay đưa lên, biết rồi, đưa cho ngươi được chưa? Nhưng lúc tín đồ đưa tay chuẩn bị tiếp nhận trường kiếm, đột nhiên hắn lại đưa tay cầm chui kiếm, mạnh mẽ nhảy lên, chém hai cánh tay của đối phương rơi xuống. À, tín đồ còn chưa phát ra tiếng kêu thảm từ trong cổ họng, kỵ sĩ đã đâm mũi kiếm vào cổ họng của hắn. Mặc dù ngoại hiệu của Le Viên là kiên thuẫn, nhưng lại là một tay thích kiếm khó gặp địch thủ. Một tên tín đồ khác cũng bị đinh cắt đứt yết hầu, Le Mang đá văng cửa ra, mặt không biểu tình mà đi vào bên trong. Các ngươi là ai? Một người trung niên tế ti mặc áo màu trắng viền xanh, đối mặt với mũi kiếm chảy máu đầm đìa lại không sợ chút nào, dám xâm nhập giáo đường. Bọn nhỏ, bắt bọn họ lại. Le Mang cười lạnh, hiện tại phần lớn dân cư ở đây đều trốn trong nhà, các tín đồ thường trú trong giáo đường chỉ có 20-30 người, đối mặt với kỵ sĩ thân kinh bách chiến, người phản kháng chỉ có một con đường chết. Không đợi hắn hạ lệnh, Đền đã cười quái dị rút kiếm chém bay một tên tín đồ xông lên, những người khác cũng nhanh chóng gia nhập chiến đấu, trong giáo đường lập tức loạn thành một đoàn. Nhìn thấy thế cục không ổn, tế ti hô lớn, bọn nhỏ, ăn thánh dược vào, để thần linh giao phó sức mạnh to lớn cho các ngươi đánh bại đám côn đồ này. Bệ hạ Deplic đoán không sai, trong lòng Le Mang vui vẻ, quả nhiên nơi này cũng có dược hoàng. Chỉ thấy đôi mắt của các tín đồ đột nhiên trở nên đỏ bừng, trên trán nổi lên gân xanh. Dưới tác dụng của thuốc, một người bình thường có thể bộc phát ra lực lượng và tốc độ cực hạn siêu việt người bình thường, càng trong địa hình nhỏ hẹp, càng khó ứng phó. Đáng tiếc, không phải chỉ các ngươi mới có loại thuốc này, hắn nghĩ, nhấm nháp thật tốt lực lượng của các ngươi đi. Mở ra. Hắn hét lớn một tiếng, đội dân binh nghênh địch. Đội dân binh phía sau nghe được câu này, không thể chờ đợi được, nuốt thuốc hai màu vào, sau đó chém giết với tín đồ đã cuồng hóa. Đến lúc này, cuối cùng sắc mặt của tế ti đã thay đổi, vì sao các ngươi cũng có. Thánh dược sao? Le Mang vượt qua đám người của hai bên đang đánh thành một đoàn, một tay cầm kiếm đi tới gần đối phương, đây là do giáo hội tặng Nga, nếu không phải các ngươi cản trở, chỉ sợ bệ hạ đã sớm thống nhất Greyford rồi. Bệ hạ. Tế ti trừng to mắt, ngươi là người của Deplic, giọng nói đột nhiên im bặt, kiếm trong tay kỵ sĩ đã đâm vào lồng ngực của hắn, xuyên qua tim hắn. Trận chiến đấu giữa hai bên có thực lực cách xa nhau này rất nhanh đã chấm dứt, hơn 20 vị tín đồ bị tàn sát hầu như không còn, thi thể nằm ngổn ngang trên đất. Sau khi tác dụng của thuốc đã hết, đám dân binh phát ra tiếng hít thở trầm trọng, cảm thấy mỹ mãn ngồi dựa vào thi thể bên dưới, không để ý đến máu đang chảy ra. Le Mang càng cảm thấy cánh tay đau đớn hơn, một kiếm kia vừa rồi khiến hắn cảm nhận được đau đớn tê tâm liệt phế. Có đôi khi hắn cũng muốn ăn viên thuốc màu đen kia vào, để thân thể mỏi mệt và đau đớn của mình trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng mỗi lần chứng kiến hành động của đám người uống thuốc kia, suy nghĩ này lại thu lại. Đối với loại thuốc giáo hội bán ra này, Le Mang hiểu rất rõ. Đối với một người có thân thể khỏe mạnh mà nói, nhiều nhất, thuốc này chỉ có 3 lần hiệu lực, lần đầu tiên khoảng 1 khắc, sau khi duy trì thời gian liên tục sẽ càng lúc càng ngắn, đồng thời hình thành tính ỷ lại mãnh liệt. Nếu thời gian dài không dùng thuốc, thân thể sẽ dần trở nên suy yếu, cho đến chết. Lợi dụng đặc tính này, trước khi xuất phát hắn đã cho dân binh uống thuốc, khiến bọn họ phải nghe theo mệnh lệnh của mình, ngay cả nông phu mềm yêu vô năng, khi khao khát thuốc cũng có thể biến thân trở thành giả thú khát máu. Hiện tại 100 người này đã sử dụng thuốc lần thứ 2. Bọn họ còn một lần nữa. Khi đã dùng hết 3 lần, lại không ngừng bổ sung thuốc, cũng chỉ có thể chậm lại thống khổ, mà không cách nào nghịch chuyển quá trình này. Nói một cách khác, chỉ cần uống thuốc lần đầu tiên, đã tương đương với chuyện bước một chân vào quan tài. Đương nhiên, Le Mang sẽ không nói cho đám người kia biết chuyện này. Không thể nghi ngờ, bí dược hai màu này là âm mưu của giáo hội, bệ hạ Deplic cũng nhận thức rõ điểm này, cho nên cấm bất kỳ kỵ sĩ nào sử dụng nó. Nhưng nó cũng là lợi khí để thống nhất vương quốc, hoặc là nói. Đó là vật nhất định phải có. Không có nó, bệ hạ sẽ không có cách nào chiến thắng Garcia. Wimbledon cũng có được thuốc. Lần đầu tiên nghe thấy bệ hạ nói chuyện này, Le Mang khó có thể tin, hắn thật sự không có cách nào lý giải, vì sao giáo hội phải duy trì hai huyết mạch vương thất để tranh đoạt vương vị, nhưng sau đó xảy ra một loạt biến cố khiến hắn càng tán đồng với phán đoán của bệ hạ. Bây giờ tại giáo đường của Western cũng có loại thuốc này, hắn đã không có kỳ nghi vấn nào, giáo hội không có ý định trợ giúp bất kỳ vị vương tử nào leo lên vương vị, bọn họ muốn cả Greyford. Đã tìm được thuốc dưới tầng hầm, 4 rương lớn, chừng mấy ngàn viên. Sau khi vơ vét triệt để giáo đường một lần, Le Viên kích động hồi báo, kim long, châu báu và tơ lụa cũng không ít, hẳn là tín đồ hiến cho. Có thể mang đi thì mang đi, không mang đi được thì đốt đi. Le Mang phân phó nói, dù sao đây đều là Roland. Wimbledon làm ra, chúng ta chỉ trợ giúp giáo hội trấn áp phản loạn mà thôi. Bởi vì phải dựa vào giáo hội cung cấp bí dược, cho nên bây giờ vẫn không phải lúc triệt để vạch mặt. đẩy cho Tứ Vương tử cũng coi như chết không có đối chứng. Vì không muốn giáo hội nghi ngờ, bản thân bệ hạ ở lại phương Bắc, giả vờ như nghe theo đối phương chỉ thị, lại phái ra một vài kỵ sĩ, chiêu mộ rất nhiều dân binh đến cướp Western. Bây giờ binh lực của giáo hội toàn bộ tập trung ở vương quốc Waffertek, không đếm xỉa tới tình huống bên này, bởi vậy nhất định phải mau chóng thống nhất Greyfort, tập trung được lực lượng chống cự giáo hội tiến công. Bệ hạ Deplik cho rằng, giáo hội phát động công kích với Greyfort chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, trước đó, chỉ có thể tích lũy và thu thập càng nhiều thuốc. Đồng thời hắn còn mệnh lệnh hiệp hội luyện kim ở vương đố nghiên cứu thành phần bí dược, tranh thủ sớm ngày phỏng chế nó. Hiện tại thuốc đã đến tay, nhiệm vụ này chỉ còn lại một bước cuối cùng, triệt để tiêu diệt Roland. Wimbledon. Lúc Roland biết được có một đội nhân mã lớn đang đến gần bọn họ là vào buổi sáng ngày thứ hai, Thiểm Điện đi tuần tra theo thường lệ phát hiện một đội ngũ đang thong thả đi về phía bọn họ. Cái gì? Hơn 1.000 người? Hắn giật mình, không phải nói đoàn sứ giả chỉ có 50 người thôi sao? Đúng vậy. Marcy bổ sung nói, nhưng không có nhiều người cưỡi ngựa, chỉ có 6 người. Vậy người đi bộ? Bọn họ có mặc áo giáp và đeo vũ khí không? Phần lớn không mặc áo giáp, chỉ mặc quần áo vải bố bình thường. Thiểm Điện nói, vũ khí cũng có đủ loại, nhưng có vài trăm người vác đoạn mâu sau lưng. Trình độ trang bị kém cỏi như vậy, chẳng lẽ chỉ là bình dân hoặc nông nô bình thường sao? Roland nghi hoặc nghĩ, thời đại này căn bản không có huấn luyện chuyên môn cho dân binh, nói trắng ra chỉ là đội hậu cần phụ trách vận chuyển lương thảo và đồ quân dụng cho kỵ sĩ, có khi còn sung làm pháo hôi, tiêu hao mũi tên của quân địch. Nếu Deplik muốn dùng vũ lực giải quyết mình, không có khả năng không biết đến trận chiến bộc phát tại cứ điểm Epic và trấn biên Thùy kia. Liên quân hơn 200 kỵ sĩ của công tước lên đều không thể sợ đến trấn nhỏ, càng không nói đến đám dân binh chỉ dựa vào hai chân chạy trốn này. Biết rõ quá trình chiến đấu và kết quả trận chiến còn tiến quân đến trấn nhỏ, chỉ có thể nói bọn họ nắm chắc có thể đột phá phòng tuyến hỏa lực. Roland không khỏi nghĩ đến loại thuốc kia của giáo hội. Trước đó, hắn đã suy đoán giáo hội giúp đỡ mình và Garcia, phải chăng có liên quan đến Deplik? Nếu những người này đều có thuốc, tình huống sẽ hoàn toàn không giống bình thường. Trong thời gian ngắn, nó có thể khiến tốc độ chạy của con người sánh ngang với ngựa, đồng thời không có chút đau xót. Nói cách khác, phòng tuyến hỏa lực sẽ phải đối mặt với hơn 1.000 kỵ sĩ trùng kích, chỉ cần có một người xông vào đội ngũ, đều mang đến thương vong cho đệ nhất quân. Cũng may hiện tại đệ nhất quân cũng không phải quân đội của hai tháng trước. Mặc dù chuyển luân súng trường mới thay đổi khoảng 100 chiếc, nhưng hỏa lực và mật độ đã vượt xa đội súng kiếp lúc trước, đặc biệt phân phối cho xạ thủ chuyên môn. Kẻ địch tiến vào phạm vi 300 mét sẽ gặp phải công kích không ngừng. Sau chiến tranh, đội pháo binh cũng được mở rộng, 4 tổ lúc trước đã biến thành 20 tổ, mỗi tổ được phân phối pháo 12 pao, gia tăng bội kính, lực sát thương đã vượt ngoài ngàn mét. Nhưng Roland lại nghĩ tới một vấn đề khác. Các ngươi có chú ý đám người đi bộ kia có đeo đá thần phạt không? Ta không dám đến quá gần. Thiểm Điện chỉ vào Marcy, tên này biến thành ưng, còn nhìn rõ hơn ta nhiều. Marcy lại lắc đầu nói, không nhìn thấy. Có lẽ giấu trong quần áo rồi. Nói như vậy. Roland suy nghĩ nói, người lại dẫn theo dạ oanh bay đến đó lần nữa. Có thể bay ở độ cao cách lưng người khoảng 10 mét đúng không? Người bay dọc theo sông Xích Thủy, Marcy phụ trách cảnh giác phía trước, gặp thuyền nhỏ qua lại thì nói với dạ oanh đi vào trạng thái sương mù. Hắn nhìn về phía dạ oanh, sau khi tiếp cận địch nhân, người đứng ở phía xa quan sát đội quân kia có mang theo đá thần phạt không, nhớ kỹ không được tự tiện công kích. Vâng. Dạ oanh và Thiểm Điện đồng thời nói. Lúc ba người chuẩn bị xuất phát, Roland gọi các nàng lại, nhớ kỹ, an toàn là quan trọng nhất, bảo vệ tốt chính mình. Không có vấn đề. Dạ oanh trừng hai mắt, cười nói. Sau khi các phù thủy rời đi, hắn mơ hồ có chút bất an, câu nói kia phải không lập flag rồi chứ. Hơn nữa hắn cũng ý thức được sai lầm to lớn trong công tác của mình, chính là lực khống chế tình báo tại cứ điểm Epic quá yếu, nếu không phải Pelo phái người mang tin tức tới, rất có thể hắn sẽ rơi vào tình huống kẻ địch đánh đến cửa mới biết. Một khi lâm vào chiến đấu trên đường phố, đệ nhất quân mất đi ưu thế hỏa lực rất khó vãn hồi cục diện. Tuổi tác của hắn còn rất trẻ, nghĩ rất đơn giản, Roland nghĩ, cái sau trận chiến này phải bổ sung chuyện này, hơn nữa không chỉ là tình báo, cũng phải xếp người của mình vào bên cạnh Pelo. Tâm thần vương tử không nghiêng ngồi ở trước bàn, cũng không có tâm trạng ăn uống, mãi đến khi Thiểm Điện và dạ oanh như sao băng bay vào phòng, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Marcy vỗ cánh rơi xuống đầu vai dạ oanh, cao giọng nói, không có, không có. Không có đá thần phạt. Phần lớn đều không có. Dạ oanh tháo mũ trùm xuống, một đầu tóc vàng rơi ra, ta vẫn luôn quan sát đội ngũ đến cuối cùng, ngoại trừ 10 người lĩnh đội, trong đội dân binh chỉ có 3-4 hố đen. Rất tốt. Trong lòng Roland hiện lên một phương án tác chiến sơ bộ, các ngươi có đói bụng không? Đến phòng ăn trước, muốn ăn cái gì thì nói với đầu bếp. Thịt nướng mực. Marcy giang hai cánh ngẩng đầu nói. bên ngoài trấn nhỏ. Vang Na liếc mắt nhìn đám thợ đá và công nhân đang bận rộn ở hai bên đường, rốt cuộc bọn họ đang xây dựng cái gì vậy? Đầu tiên, mấy trăm người đào ra nhiều cái hố to trên mặt đấy, tiếp theo lại xây tường gạch bên cạnh. Hắn vốn tưởng rằng hai đầu tường này sẽ nối liền với nhau, dùng để ngăn cách con đường, không nghĩ tới lại xây vây quanh hố. Mặc kệ nó, ta chỉ biết sắp có thể đánh kẻ địch rồi. Pels vừa cố định khung pháo đúng chỗ, vừa hưng phấn nói. Đúng là như thế, Vang Na nghĩ. Từ lần trước đánh bại liên quân của công tước, Vương tử Điện Hạ tự tay ban phát cho mỗi thành viên của tổ pháo một miếng ký hiệu làm bằng đồng. Không đúng, là huân chương. Trên huân chương là đồ án tường cao của cứ điểm Epic, mặt sau có khắc niên hiệu và chiến tích, chế tác vô cùng tinh mỹ, đám người của đội súng kiếp hâm mộ đến sắp hỏng. Hơn nữa ngoại trừ phần vinh dự này, tất cả mọi người sẽ tăng lên một bậc, bây giờ Vang Na đã là đội trưởng đội hỏa pháo, trưởng quản 10 tiểu tổ hỏa pháo. Mà huynh đệ Ronnie, Miêu Trảo và Pels đã tấn thăng làm tổ trưởng, trong đó ba người được điều đi thành lập tổ nhỏ mới, dạy những người mới gia nhập thao tác hỏa pháo. Khiến người khác phấn chấn là, Vương tử Điện Hạ thực hiện lời hứa của mình, tại sườn đông của trấn nhỏ, dưới chân một dãy núi tuyệt cảnh, Vang Na được phân một mảnh đất nhỏ, mặc dù trước mắt chỉ là một rừng cây, nhưng trên mặt đất đã dựng một tấm bia đá, biểu tượng quyền sử dụng nơi đó đã thuộc về hắn. Cho nên khi biết được có kẻ địch muốn xâm chiếm trấn nhỏ, đệ nhất quân lập tức sôi trào, tất cả mọi người xoa tay, hy vọng có thể lập được công tích trong trận chiến lần này. Đợi đến hoàng hôn buông xuống, chấm dứt một ngày diễn luyện, Vang Na lau mồ hôi trên trán, ngồi dựa trên kệ pháo nghỉ ngơi. Suốt trưa đến giờ hắn vẫn luôn kiểm tra tân binh của các tổ pháo có chấp hành trình tự nã pháo đúng lệ hay không, cuốn họng đã khô đến mức sắp nứt ra. Uống miếng nước đi. Pels đưa một cái túi da qua. Cảm ơn. Vang Na vặn mở cái nắp, uống một hơi cạn sạch. Ta nghĩ ta đã biết bọn họ muốn xây cái gì rồi. Pelesa nhếch khóe miệng, đắc ý nói. Phải không? Hắn trả lại túi da cho đối phương. Lúc này tường gạch đã cao đến nửa người, vây hố đất thành hình sáu cạnh. Nhưng mỗi mặt tường, cách đất 3-40cm, đều lưu lại một khe hở hẹp dài, có chút giống cửa sổ, nhưng lại nhỏ hẹp hơn chút. Không phải là phòng ở chứ? Nói là phòng ở cũng không sai, ta vừa đến hỏi một vị thợ đá. Pels gật đầu, hắn nói với ta đây là Vương tử Điện Hạ nghĩ ra. Chỉ cần đội súng kiếp tránh trong cái nhà chôn dưới mặt đất này nổ súng, sẽ không cần lo lắng nữa. Nó có một cái tên đặc biệt, Điện Hạ gọi nó là Lô. Cốt. Ba ngày trôi qua rất nhanh. Phòng tuyến cơ bản đã xây dựng xong. Roland đứng trên đài cao phía sau trận địa, giống như vào tháng ma tà đối phó với tà thú, đích thân tới chiến trường để cổ vũ tất cả các tướng sĩ của đệ nhất quân. Dạ Oanh có nhiệm vụ đặc biệt, đã dẫn theo hồi âm lẻn vào chiến trường, phù thủy tiếp nhận chức trách bảo vệ bên cạnh hắn là Anna. Roland cũng mặc áo giáp vào, bên hông còn có hai cái súng lục. Nếu không phải phòng tuyến hỏng hết, cá lọt lưới xông vào cũng rất khó tạo thành uy hiếp với hắn. Quân địch đã đến cách đây khoảng 10 km. Một con bồ câu to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi xuống đầu vai hắn. Làm rất tốt, tiếp tục giám thị, Roland móc một miếng thịt bò khô ở trong túi ra đưa tới bên miệng Marcy, nàng mổ ba cái lập tức nuốt vào trong bụng, sau đó dương cánh, bay về phía đông. Có thiểm điện và Marcy thay phiên điều tra, hắn rất rõ ràng hướng đi của quân địch, bởi vậy có thể thông dòng bố trí chiến trường. Đối phó với chiến sĩ uống thuốc cuồng hóa, chiến tuyến xếp thành hàng dài nhỏ đối địch là không ổn thỏa, đặc biệt trong báo cáo của thiểm điện. Mấy trăm người kia còn cầm theo đoạn mâu khiến hắn rất để ý. Nếu hắn không đoán sai, rất có thể đó là vũ khí đối phương dùng để tiên phát chế nhân. Vũ khí có tầm bắn mạnh không vượt qua 50 mét, nhưng đó là đối với người bình thường, còn dân binh sau khi uống thuốc, có thể quăng đoạn mâu ra rất xa, Roland không rõ ràng lắm, nhưng một khi vượt qua 100 mét sẽ tạo thành uy hiếp với đội súng kiếp. Cho nên hắn dứt khoát lựa chọn dựng một đám lô. Cốt, quán triệt chiến thuật thành thị hóa, dùng kiến trúc chắn cửa, súng kiếp phong đường, lửa đạn áp trận, tạo ra một phòng tuyến khó có thể vượt qua. Trong tình huống có đủ xi măng, rất nhanh đã dựng thành lô. Cốt, còn dễ dàng hơn xây tường thành nhiều, mặc dù một tầng gạch tạo thành lô. Cốt có chút yếu ớt, nhưng đối với đội dân binh không mang theo trọng hình công thành mà nói, đã không thể phá vỡ rồi. 10 cái lô. Cốt dựng thành hình thoi bố trí hai bên đường, hình thành hỏa lực đan xen. Trên mỗi lô, cốt có 24 tên lính, mỗi nửa tân binh một nửa lão binh kỹ thuật thành thạo phụ trách xạ kích. Tân binh phụ trách nhét đạn dược. Dùng Yorua vẽ lên lô. Cốt, đứng ở phía xa quan sát, lô. Cốt và hoàn cảnh xung quanh như hòa thành một thể, rất khó phân biệt ra có cái gì bất đồng. Phía sau chiến tuyến là đội pháo binh, 20 tổ hỏa pháo xếp thành một hàng, trình tự xạ kích giống như lần trước, căn cứ theo tín hiệu của thiểm điện, chỉnh hỏa pháo bắn và nhét vào đạn dược tương ứng. Xung quanh pháo kích còn có một đội quân khẩn cấp đang đứng, khoảng 100 người, trang bị súng, dùng để bảo vệ pháo binh và Vương tử Điện Hạ phía sau. nhìn phòng tuyến, tinh thần binh sĩ vô cùng phấn chấn, sĩ khí tăng cao, trong lòng Roland có chút cảm khái. Đám quân lĩnh lúc đầu còn gầy yếu không chịu nổi, vì trứng gà mà báo danh tòng quân, trải qua tháng tà ma và trận chiến bảo vệ trấn nhỏ Tẩy Lễ, bây giờ đã có thể gánh vác trách nhiệm bảo vệ gia viên rồi. Điện hạ, địch nhân còn cách chúng ta 2 cây số nữa. Lần này là cô gái nhỏ Thiểm Điện bay trở về báo cáo. Rất tốt, nhiệm vụ giám thị giao cho Marcy, người có thể đến trên không rừng cây, ra tín hiệu pháo kích. Roland gật đầu, sau đó xoay người, nói với thủ lĩnh kỵ sĩ, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thành viên của đệ nhất quân tiến vào vị trí chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị nghênh địch. Vâng. Carter cúi chào nói. Le Mans cảm thấy cánh tay càng ngày càng nặng. 2 ngày trước còn cảm thấy đau nhức, hiện tại đã mất đi tri giác. Cánh tay sưng to này đã không cách nào xỏ vào áo giáp được, chỗ bị thiết chú y đánh trúng để lại một đạo ấn ký màu đỏ đen, trên làn da nổi lên một tầng bóng loáng, có chút trong suốt. Hẳn là xương cốt bị gãy, hắn nghĩ, nếu không tiến hành trị liệu, sẽ không giữ được cánh tay này. Mặc dù thuốc giảm đau tìm được trong giáo đường có thể giảm bớt thống khổ, nhưng không thể nối lại xương gãy. Hắn quyết định đợi đến khi trận chiến đấu này chấm dứt sẽ lập tức trở lại Vương Đô, nơi đó có dược tề sư và luyện kim sư tốt nhất của Greyford. Bọn họ mới có thể chữa khỏi nội thương đáng chết này cho hắn. Tước sĩ Le Mans, tay của ngươi. Không sao chứ? Levin có chút lo lắng hỏi thăm. Nhìn bên ngoài có chút dọa người mà thôi. Hắn giả vờ chẳng hề để ý, hơn nữa tiến công trấn biên thùy cũng không cần chúng ta động thủ, chỉ cần ở một bên nhìn là được rồi. Hy vọng đau đớn trên cánh tay không khiến ngươi ngất đi, tước sĩ đại nhân. Đen cười nhạo nói, ngươi nghĩ kỹ cách tiến công trấn nhỏ chưa? Giọng điệu của đối phương khiến Le Mans nhíu mày. Nhưng bây giờ không phải lúc so đo chuyện nhỏ nhặt này, căn cứ theo tin tức nghe nói từ chỗ quý tộc Rousson và Moose, bọn họ chủ yếu dựa vào một loại vũ khí tiến công ở khoảng cách dài ngăn chặn công kích của kỵ sĩ. Loại vũ khí này có thể phát động công kích trước khi kỵ sĩ tăng tốc, kèm theo hỏa quang và phát nổ, giống với xe nỏ cỡ lớn, phóng ra vật còn mạnh và nhanh hơn tên nỏ nhiều. Nói cách khác, mặc dù nó uy lực cực lớn, nhưng không thể liên tục xạ kích, đúng không? Levin rất nhanh bắt được điểm mấu chốt. Không sai. Càng nhanh tới gần phòng tuyến của đối phương, chúng ta càng ít bị công kích. Le Mans gật đầu, mặt khác nhân số cũng vô cùng quan trọng. Theo ta biết, đoàn kỵ sĩ của công tước Lên và kỵ sĩ mộ binh quý tộc cộng lại khoảng 200 người, cuối cùng chỉ thiếu một chút nữa đã có thể phá tan phòng tuyến, mà chúng ta có khoảng 1.500 người. Sau khi đám người ngu xuẩn này uống thuốc vào, tốc độ chạy không hề chậm hơn ngựa, bởi vậy kết quả sẽ hoàn toàn khác lần trước. Cũng có thể tất cả chuyện này sẽ không xảy ra. Đền không cho là đúng nói không chừng Roland. Wimbledon còn đang ở tòa thành chờ đợi đoàn sứ giả đến bái phỏng, chúng ta chỉ cần thoải mái đi tới tòa thành, chặt đầu của hắn là được. Không, hắn khẳng định đã chú ý tới chúng ta. Le Mans chém đinh chặt sắt nói, chẳng lẽ ngươi không phát hiện, trong 3 ngày này chúng ta không gặp bất cứ thương đội nào sao? Thương nhân xuất phát từ cứ điểm Epic, nhìn thấy đội quân lớn như vậy lựa chọn dừng lại tại chỗ hoặc quay lại thì không kỳ quái, nhưng lại không nhìn thấy thương đội nào xuất phát từ trấn nhỏ cả. Chuyện này chỉ có thể nói rõ, vương tử đã phong tỏa biên cảnh. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ vì sao bệ hạ lại chọn tước sĩ Le Mans đảm nhiệm đội trưởng, mà không chọn ngươi chưa? Le Viên cười nhạo nói. Được rồi, xem ra đầu óc ngươi tạm thời không có vấn đề gì. Đền nhún vai, như vậy cũng tốt, so với chuyện chỉ giết chết một mình vương tử, xử lý đám dân đen dám can đảm phản kháng bệ hạ Deplik kia càng có ý tứ hơn. Tước sĩ Le Mans, phía trước phát hiện binh mã của trấn biên thùy. Kỵ sĩ phụ trách điều tra hồi báo nói. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Le Mans thúc giục tòa kỵ tiến lên. Lúc này mơ hồ có thể nhìn thấy hình dáng của trấn nhỏ, ở cuối con đường giống như có bóng người đi lại, hắn móc ống nhòm ra, cẩn thận quan sát phòng tuyến đối phương bố trí, những thứ bánh xe đẩy kia, hẳn là vũ khí công kích khoảng cách dài trong tình báo, nhưng số lượng nhìn qua nhiều hơn rất nhiều. Để tất cả mọi người trực tiếp xông đến sao? Le Vin hỏi. Con đường này có chút hẹp, chỉ sợ không chứa được toàn bộ dân binh. Hắn nhìn về phía rừng cây bên phải, có thể phân ra một nhóm người, đi vòng qua rừng cây. Tốc độ chậm một chút cũng không quan trọng. Nếu có thể hình thành giáp công bên cạnh, đạo phòng tuyến này sẽ không chống đỡ được bao lâu. Lúc Le Mans chuẩn bị hạ lệnh điều chỉnh đội ngũ, dư quang khóe mắt đột nhiên bắt được một thân ảnh màu trắng. Hắn giật mình, đây là... Đau tay quá sinh ra ảo giác sao? Quay đầu, bóng dáng kia đúng là một cô gái. Trên đầu nàng đội mũ, toàn thân bao phủ dưới áo bào màu trắng, còn chưa kịp mở miệng, một đoàn hỏa quang đột nhiên xuất hiện trong tay nàng. Le Mans chỉ cảm thấy đầu giống như bị thiết chú y gõ trúng, thế giới xoay tròn rồi lâm vào hắc ám. Tất cả mọi người công kích. Gần như là đồng thời, Le Mans quát to lên. Le Viên kinh ngạc nhìn Le Mans ngã xuống ngay sau đó. Hao, phía sau đầu của hắn hoàn toàn nổ tung, để lộ ra hỗn hợp đỏ trắng. mũ giáp nát vụn rơi qua một bên, trên đỉnh mũ là một cái lỗ lớn như chén ăn cơm, có vẻ như không có được bất kỳ tác dụng bảo vệ nào. Xông lên hết cho ta. Sau đó giọng Levin cũng vang lên. Không đúng, mình hoàn toàn không có nói chuyện. Levin che miệng lại, nhìn ra sau lưng, đám dân binh cũng không thể chờ đợi được mà nuốt thuốc vào, bắt đầu chạy trốn, giống như một bức tường người dày đặc đang vọt tới chỗ hắn. Là nữ phù thủy, hắn nhận ra được, nữ phù thủy bắt chước giọng của hắn. Đừng có lên, dừng lại đi. Hắn hô lớn. Nhưng mà tiếng hô của hắn trong sóng người mãnh liệt này thì giống như bọt nước nhỏ, có ít người nghe được mệnh lệnh của hắn nên ngừng lại, nhưng có nhiều người vẫn xung kích về phía trước. Nhanh, nhanh xung kích, đột phá phòng tuyến của địch nhân ngay giữa, trấn nhỏ đó các ngươi có thể cướp đoạt thoải mái. Không chỉ là giọng của hắn, giọng của Đen và những kỵ sĩ khác cũng không hẹn mà cùng vang lên, hơn nữa giọng này lấn át tất cả tiếng xôn xao, giống như trực tiếp gào rú bên tai vậy. Trong đội ngũ cũng bạo phát ra từng tiếng hoan hô, như đang phối hợp với mệnh lệnh này, mọi người liên tục không ngừng hô khẩu hiệu cướp đoạt, không biết là người nào mở đầu, nhưng không lâu sau thì khẩu hiệu vang vọng toàn bộ đội ngũ. Tình huống đã hoàn toàn không khống chế được nữa, dù cho Levin có kêu to như thế nào đi nữa thì cũng bị tiếng hô phấn khởi mọi người của mọi người lấn át. Hắn phải toàn lực khống chế ngựa mới có thể tránh cho mình không bị nước lũ lôi đi, đám dân binh giống như đã mất hết lý trí, dũng mãnh lao tới con đường lớn chính giữa. Không, không đúng, bọn họ vốn cũng không có lý trí, đặc biệt là trong tình huống có người dẫn dắt, sau khi dùng thuốc thì sẽ rơi vào trạng thái cực độ hưng phấn, bất kỳ vết chốc gì đều kích thích bọn họ tiến thêm một bước. Mới đầu còn có người tránh le mang ở dưới đất, càng về sau thì mọi người trực tiếp giẫm đạp qua thi thể của hắn mà đi. Levin muốn tìm kiếm mấy người đến nhưng phát hiện bọn họ đã bị dòng người tách ra, bất đắc dĩ, hắn đành phải đi theo hướng đội ngũ đi tới, dần dần đi tới bên cạnh rừng cây, nếu như đột cho ngựa quay đầu thì rất có thể sẽ bị dân binh đã tăng lực lượng lên mấy lần đánh ngã, đến lúc đó muốn đứng lên thì khó lắm. Thoát ly ra khỏi đội ngũ, Levin ngắm nhìn bốn phía, muốn tìm tên nữ phù thủy gây ra hỗn loạn này để bầm thay vạn đoạn. Trong mắt hắn thì chuyện này chắc chắn là âm mưu của nữ phù thủy. 1.500 người đã uống thuốc giống như là ông vỡ tổ mà vọt tới phòng tuyến của trấn nhỏ, đối với vương tử thì nó cũng là một đợt đột kích trí mạng, cho dù đối phương có rất nhiều vũ khí kiểu mới thì cũng không chịu nổi nhiều người như vậy, cuối cùng kết quả chắc chắn sẽ không khá hơn chút nào. Dưới tình huống hai bên đều có hại, hiển nhiên đó sẽ là tình huống mà nữ phù thủy rất muốn nhìn thấy, cho nên hắn mới quấy phá, dụ đại quân tự tiện đi tới. Hẳn là người giết chết Le Mang và nữ phù thủy gây ra hỗn loạn không phải là một người. Hắn nhìn về phía một số ít người trong đám dân binh, đám bọn họ là những người đứng ở hàng đầu của đội ngũ, mắt thấy Le Mang ngã xuống, còn nghe được mình ra lệnh đình chỉ, nhưng mà so với quân đội khổng lồ thì vẫn chưa tới 30 người dần dần áp tới. Một người có thể là có năng lực ẩn giấu thân hình, một người thì là mô phỏng giọng nói. Một nữ phù thủy không thể nào có được hai loại năng lực, tìm ra người đó, ta muốn tự tay xé nát cổ họng của nàng. Từ cửa sổ xạ kích, Berrien có thể chứng kiến địch nhân càng lúc càng gần, lô. Cốc ở phía trước cũng đã có tiếng súng vang lên. Vị trí mà hắn phòng giữ ở chính giữa hình thoi, phải chờ địch nhân đi qua ký hiệu màu tím trên đường thì mới có thể nổ súng, chờ đợi như thế này khiến cho hắn lòng nóng như lửa đốt. Đi đến bên kia cửa sổ, Berrien nhìn về xa xa sau lưng, trận địa pháo binh không ngừng có khói trắng dâng lên, từng tiếng vang tựa như sấm nổ. Bọn họ là những người bận rộn trước nhất, tầm bắn 12 pháo tăng gần như bao trùm toàn bộ chiến trường, cẩn thận lắng nghe thì thậm chí còn có thể nghe được tiếng đạn pháo xẹt qua không khí tạo thành tiếng vang. Trời à, bọn họ chạy trốn thật vui vẻ. Nhìn cái tên đó, bị đạn pháo chặt đứt tay mà vẫn còn chạy về phía trước. Điện hạ nói không sai, đám người này còn tính là người sao? Nói là tà thú thì đúng hơn. Bởi vì trước khi chiến đấu thì đệ nhất quân đã được thông báo, địch nhân đều là đám người điên đã dùng cuồng hóa dược hoàng của giáo hội, cho nên đối phương hứng lấy mưa đạn công kích không những không có dọa sợ bọn họ, mà ngược lại còn khiến cho bọn họ tràn ngập ý chí chiến đấu, dù sao đệ nhất quân đều trưởng thành lên trong quá trình đối kháng với tà thú. Đội trưởng, bọn họ sắp đến. Có người nhắc nhở. Berrien vội vàng trở lại vị trí của mình, đưa súng trường lên khung cửa sổ. So với loại súng kiếp trước kia mỗi lần bắn một phát thì phải tra đạn vào thì vũ khí mới của Điện Hạ đã được đề cao về chết. Hắn có thể bắn 5 phát một lần, ném băng đạn cho tân binh đằng sau, sau đó dự bị trước đạn cho 5 phát đạn. Lúc này hẳn là tân binh cũng đã lắp đạn xong. Nhưng mà Điện Hạ từng nhấn mạnh trong giờ huấn luyện, chỉ có khi địch nhân tới gần 150m thì mới có thể dùng phương thức áp chế bằng hỏa lực như thế này. Cự ly xa xạ kích thì phải cố gắng hết sức để đề cao độ chính xác, bởi vì đạn của súng trường ổ quay chế tạo rất là phiền, mỗi người đều được phân phối có hạn. Berrien cũng rất tán thành, hình dáng của vỏ đạn đầu thì nhỏ đuôi thì to, hơn nữa gần như từng viên đều như nhau. Thợ rèn tuyệt đối không làm ra được thứ tinh xảo như vậy, hắn biết rõ cái này chắc chắn là xuất từ tay nữ phù thủy. Bình thường tất cả mọi người đều sẽ nhặt lại vỏ đạn, nộp lên cho thiết phủ, mà đã có huấn luyện bắn thì tất nhiên cũng có huấn luyện phục trang. Một đám người ngồi thành một vòng trong doanh địa, thao tác theo quy chuẩn, để kíp nổ, thuốc nổ và đầu đạn theo thứ tự mà nhét vào trong vỏ đạn được phân phát xuống, lắp ráp thành viên đạn mới. Bởi vậy hắn cũng không nỡ tùy tiện tiêu hao đạn cho những mục tiêu khó có thể bắn trúng được. Khi địch nhân lướt qua ký hiệu màu tím, Berrien hít sâu một hơi, tự do xạ kích. Binh lính chờ đợi mệnh lệnh này đã lâu, bọn họ gấp không thể chờ chĩa súng vào mục tiêu, nhắm chuẩn, bóp cò súng, trong lúc nhất thời, tiếng súng tràn ngập lô. Cô! Đám địch nhân lướt qua hỏa tuyến trước bị đạn hai bên giao thoa đánh trúng, huyết hoa từ bên hông phúng ra, tập tễnh hai bước rồi mới ngã xuống đất. Hiển nhiên, tuy bọn họ có thể chịu đựng thống khổ nhiều hơn người bình thường nhưng đối mặt với đạn đường kính lớn xạ kích thì cũng không làm nên trò trống gì. Berrien chú ý tới có mấy người nhảy lên đỉnh hàng lô. Cốt phía trước, muốn đánh lén binh sĩ tác chiến trong đó từ sau lưng, nhưng mà bị một cái cửa sắt dày đặt ngăn cản lại. Hắn không chút do dự đổi hướng chĩa súng lần lượt bắn chết đám cuồng đồ này. Lô. Cốt được bố trí theo hình thoi, mục đích là để cho bọn họ có thể yểm hộ lẫn nhau, bất kỳ địch nhân nào mưu toàn đánh lén sau lưng đều sẽ bị hỏa lực của lô. Cốt tiêu diệt. Chú ý, quang mâu. Đột nhiên có người hô. Berrien nhìn thấy những bóng đen rậm rạp chằng chịt từ trong quân địch bay ra, vọt lên cao trên không trung, sau đó đồng loạt rơi xuống dưới lô. Cốt hai bên. Khoảng cách này, e là đã lên tới 200-300 thước. Hắn vô thức rút đầu vào trong hầm, chỉ nghe từng tiếng răng rắc liên tiếp vang lên trên đỉnh đầu. Qua đợt công kích này, hắn đứng thẳng người lên, phát hiện không có một cây đoạn mâu nào bị ném vào bên trong. Tình huống ở lô. Cốt phía trước cũng không kém bao nhiêu, chỉ có mấy cây đoạn mâu cắm ở trên tường, giống như là mấy sợi lông trơ trọi. Mới nhìn thì rất đáng sợ, nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì hết. Mọi người cười vang nói. Đúng lúc này, Berrien nhìn thấy một tên địch mạo hiểm giấu trong đám bụi đất mịt mù tới gần vị trí lô. Cốt của mình, không người xoay người lại, ném đoạn mâu trong tay ra, trong nháy mắt khi vũ khí rời tay thì hắn cũng bị mưa đạn rào rạc bắn chết. Cúi đầu. Hắn vừa cất tiếng cảnh báo thì cây mâu bị quăng tới này trùng hợp xuyên qua cửa sổ xạ kích, đâm thẳng vào ngực một tên xạ thủ. Hắn kêu lên một tiếng, ngã xuống đất. Frecker. Có người hô, hắn bị thương. Đừng có đụng vào hắn. Berrien rống lên một tiếng, ta tới kiểm tra vết thương của hắn, các ngươi tiếp tục xạ kích. Nói xong, hắn giao súng trường cho tân binh sau lưng, không người bò tới bên cạnh người đó. Người bị thương vẫn còn tỉnh táo, run rẩy hỏi thăm, đội trưởng, ta. Ta sẽ chết sao? Đoạn mâu đâm xéo vào ngực hắn, vị trí chết xuống dưới, không biết là có đâm xuyên qua hay không. Thấy hơi thở của hắn vẫn còn vững, hẳn là không bị thương đến phổi. Trong giờ dạy văn hóa, Vương Tử Điện Hạ từng giảng giải đơn giản về tác dụng của các khí quan trong cơ thể và biện pháp cấp cứu khi bị thương. Tình huống giống như vậy, cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được lúc này là để cho nằm im bất động, đợi khi chiến đấu kết thúc thì để cho tiểu thư Nanawa chữa trị. Đau không? Berrien hỏi. Frecker gian nan khẽ gật đầu. Có thể cảm thấy đau nhất thì sẽ không chết. Kỵ sĩ để tay lên trán hắn. Hẳn người cũng biết năng lực của tiểu thư Nanawa chứ. Frecker miễn cưỡng nở một nụ cười, bình thường mọi người đều. Muốn nhìn thấy nàng, nói như vậy. Ta cũng có thể gặp nàng một lần. Đúng, cho nên ngươi phải chịu đựng. Berrien nói xong thì quay trở lại cửa sổ xạ kích, tân binh lo lắng quay ra sau nhìn một cái, không cần rút đoạn mâu ra sao. Rút thì có thể khiến cho xuất huyết nhiều, chờ ngươi học được mấy giờ học này thì tự nhiên sẽ hiểu được. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp. Bây giờ chuyện chúng ta có thể làm là mau chóng đánh tan địch nhân. Roland đứng ở trên đài cao, có thể nhìn thấy rõ địch nhân như thủy triều vọt tới trấn nhỏ. Mỗi khi bọn họ lướt qua một loạt lô, cốt thì tốc độ sẽ chậm lại không ít khi lướt qua hàng lô. Cốt thứ ba thì phần bụng địch nhân đã hoàn toàn bạo lộ dưới hỏa lực đan xen của xạ thủ. Tác dụng của hồi âm hết sức rõ ràng, mặc dù quân địch bị trải dài ra, quân số bị dàn mỏng, nhưng đa số người vẫn dựa theo lệnh tập trung công kích của phù thủy phát ra mà vội vã chạy trên đường cái. Mỗi một khắc đều có một đống người ngã xuống, mà bọn họ thì thúc thủ vô sách với chuyện này. Đối mặt với công sự phòng ngự mà đao kiếm mâu thương không thể nào phá hư được, dần bình Deplik chỉ có thể chịu thương vong, tiếp tục đi tới. Sau hàng lô, cốt thứ 300 mét chính là trận địa pháo binh, là khu vực tử vong mà đạn hoa cải bao trùm. Trên bầu trời, tia chớp đã đổi một lá cờ đỏ rực. 20 ụ pháo cao xạ nằm đó, bắn ra lửa và khói đặt về phía trước, rồi lèn tính sơ qua. Tổ pháo động tác thành thạo nhất thì cứ 20 giây là có thể bắn ra một phát đạn, chậm một chút thì chừng nửa phút. Mới đầu thì thoạt nhìn nó gần như tương đương với tốc độ của tổ pháo thời kỳ chiến tranh Nam Bắc Mỹ, nhưng mà thành tích của người ta là tính khi đạn bắn trúng mục tiêu, đa số thời gian đều được dùng để dời pháo về vị trí của và nhắm bắn. Giờ bắn đạn hoa cải thì không cần lao thang pháo, tốc độ bắn còn có thể đề cao thêm chút nữa. nhưng đối với quân địch thì đây đã là một tốc độ bắn khủng bố, đạn hoa cải đối với mục tiêu không giáp thì có lực sát thương cực kỳ kinh người, gần như mỗi một viên đạn thiết đều có thể xuyên thấu 2 đến 3 người, mặc dù thuốc có thể khiến cho bọn họ chịu đựng thống khổ nhưng lại không thể ức chế sợ hãi. Khi nhìn thấy nguyên một đám người bên cạnh mình bị bắn thành cái sàn, dù cho trong lòng tràn đầy hưng phấn và khát vọng giết chóc thì cũng không thể áp chế được bản năng sợ hãi, huống chi bọn họ vốn cũng không phải là bộ đội với ý chí cứng rắn sắt thép, không có thuốc, những người này cũng chỉ là một đám bình dân chưa được huấn luyện, thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế thôi. Khi một nửa người nằm lại trên đường công kích, quân địch bắt đầu có người bỏ trốn. Sợ hãi như ôn dịch nhanh chóng lan tràn ra, có người thứ nhất thì không lâu sau sẽ xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, quân Tiền Phong hoàn toàn đình chỉ đi tới, bắt đầu thay đổi phương hướng, tháo chạy ngược về sau. Tổ pháo binh lại đổi thực tâm đạn, nhắm ngay con đường trung tâm mà xạ kích, đồng thời đổi súng kiếp trong lô. Cốt cũng không có ngừng xạ kích. Trên đường lớn, số thi thể ngã xuống tăng gấp đôi. Lửa giận của Lê Viên dần dần lạnh xuống, hắn bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Hơn 20 người phát hiện nữ phù thủy đã gây ra hỗn loạn lúc đầu, nàng mặc một bộ quần áo kỳ quái, khi ẩn núp trong rừng cây thì gần như là hòa thành một với cảnh vật xung quanh. Nếu như không phải đối phương đang di động về trước theo bộ đội, liên tục dẫn dụ mọi người vọt tới con đường ở giữa thì người của mình gần như không phát hiện ra nàng. Dù cho như vậy thì nàng cũng gây ra phiền phức lớn cho Levin, hắn phát hiện giọng nói mà phù thủy bắt chước nói ra phiêu hốt bất định, cũng không cần phát ra từ miệng, có đôi khi ở bên trái, có đôi khi ở bên phải, thậm chí còn vang lên sau đầu mình. Nội dung cũng đa dạng, giống như là bắt chước khẩu âm của mình phát ra mệnh lệnh, hoặc là tiếng kêu cứu thê thảm của một dân binh. Nhưng khi bọn họ muốn lên vây bắt đối phương thì nữ tử áo trắng đó lại xuất hiện. Levin nhớ lại hình ảnh rung động khi Le Mang Hao bị đánh chết trong tức khắc ở trước mặt mình. Nàng cầm một thanh nổ nhẹ màu bạch ngân trong tay, chỉ cần bắn ra, một tia lửa lóe lên thì sẽ có một người ngã xuống. Vòng phòng thủ bị xé nát trong nháy mắt, trong lúc nhất thời tất cả mọi người như chim sợ cành cong. Khôi giáp không thể chống đỡ, cái thuẫn cũng không có tác dụng, cái thuẫn tròn bọc thiết trong tay Levin bị đánh nát một nửa. Những cái lỗ nhỏ trên đó nói cho hắn biết uy lực của vũ khí của đối phương kinh khủng cỡ nào. Có thể so với nó thì chỉ sợ chỉ có nổ nặng hai tay. Nếu không phải hắn vô thức cúi đầu tránh né thì phỏng chừng bây giờ hắn cũng đã biến thành một bộ thi thể. Nhưng trọng nổ không thể liên tục bắn ra. Năng lực lúc ẩn lúc hiện của phù thủy áo trắng, phối hợp với vũ khí kinh khủng không cần nạp đạn khiến cho Levin nhận ra mình không hề có chút phần thắng nào. Mà khi ý nghĩ này chiếm lấy thượng phong thì lửa giận như gặp phải gió lạnh, nhanh chóng dập tắt. Dùng thuốc thừa dịp lúc nàng hiện thân giết chết nàng. Ngoài miệng hô như vậy, nhưng bản thân Levin thì lại lui về phía sau. Khi nàng tập trung sự chú ý lên đám dân binh đó thì hắn quay đầu chạy nhanh về hướng ngoài bìa rừng. Ở chung với đại bộ đội thì vẫn an toàn hơn, nàng tuyệt không dám tập kích mình trong đám người. Khu rừng này sinh trưởng vô cùng quỷ dị, cỏ dại rậm rạp mọc gần quá gối, phía dưới còn có vô số dây leo, không để ý thì sẽ bị trượt chân. Một đường lão đảo lao ra khỏi cánh rừng, Levin nhìn xa xa phía trước, muốn tụ hợp với đại bộ đội nhưng cảnh tượng trước mắt làm cho hắn hết cả hồn. Hiệu lực của thuốc còn chưa hết, đám dân binh đang thoái lui về phía sau. Không đúng, phải nói là đang tại chạy thục mạng. Chạy trốn chậm hoặc còn chưa kịp phản ứng thì bị những người khác đẩy ngã, sau đó bị kẻ đi phía sau vô tình giẫm đạp. Khi công kích thì như tuấn mã, giờ chạy trốn cũng giống như thế, sóng người mãnh liệt khiến cho bụi dâng lên mù mịt, hắn hoàn toàn không dám đi lên cản đường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Levin không dám tin. Đứng sững sờ tại chỗ, vậy mà lại khiến cho 1.500 người toàn diện tan tác trong thời gian ngắn như vậy. Hơn nữa còn dưới tình huống bọn họ dùng thuốc. Chẳng lẽ thuộc hạ của vương tử đều là quái vật sao? Đúng lúc này, tiếng chân dẫm lên cỏ dại vang lên sau lưng, hắn khẽ cắn môi, mạnh mẽ rút kiếm đâm ra sau lưng, sống chết trước mắt, khoái kiếm còn nhanh hơn dĩ vãng mấy phần, giống như một đạo thiểm điện, nghênh đón hắn lại là ánh lửa chói mắt. Thân kiếm bị vật gì đó đánh cho nát bấy, tia lửa văng khắp nơi, sau đó tay phải cầm kiếm đau đớn. Trong nháy mắt, cảm xúc nơi đầu ngón tay biến mất. Khi hắn đưa mắt nhìn xuống cánh tay mình thì Levin mới phát hiện nửa cánh tay của mình đã không cánh mà bay, cơ nhục và xương cốt đỏ trắng lộ ra ngoài, như là củ nưa. Nữ tử áo trắng mặt không cảm xúc đi về phía hắn, mà hắn thì kìm lòng không được rút lui hai bước, sau đó bị trượt chân ngã xuống. Nữ phù thủy một đạp đạp nát đầu vai của hắn, vũ khí lạnh như băng chỉ thẳng vào trán của hắn, từ góc độ này, Levin nhìn thấy được gương mặt giấu bên dưới mũ trùm đầu của nàng. Thật xinh đẹp. Trước khi tiếng súng vang lên, đây là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Roland sợ tác dụng của thuốc cho nên cũng không có lệnh cho đệ nhất quân truy kích, mà phái Tia Chớp và Marcy theo dõi tình huống của đối phương. Thương binh ở phòng tuyến lập tức được cứu trị, trong toàn quá trình chiến đấu này, chỉ có 5 người bị thương, hơn nữa đều là bị quăng mâu trúng, trong đó có 4 người đến từ đội pháo binh. Điều khiến hắn vui mừng là khi quân địch áp sát đến gần 150 mét thì đợt quăng mâu đó không thể làm cho đám pháo binh lập tức giải tán mà là cúi người, mượn khung pháo để tránh né đoạn mâu, sau đó quay lại tác chiến trong thời gian ngắn. Nanawa vẫn luôn chuẩn bị sẵn sàng chờ lên ở sau phòng tuyến, đặc biệt là khi địch nhân quay đầu chạy trốn, nàng không quan tâm tiếng lửa đạn ù, dẫn tử tước Deco chạy tới trận địa pháo binh, cứu những người bị đoạn mâu đâm trúng. Rất khó tưởng tượng được, nửa năm trước nàng vẫn là một cô gái nhỏ vừa nhìn thấy máu thì sẽ đầu váng mắt hoa. Cuối cùng năm người đều còn sống. Trong một đợt hoan hô vang dội, rất nhiều binh lính dùng nghi thức chào theo kiểu quân đội chào nàng, mắt nhìn nàng rời khỏi chiến trường. Thực ra thì trận chiến đấu này còn nhẹ nhõm hơn khi đối phó với liên quan của công tước, không có thuốc, dân binh đã nghiện thuốc biểu hiện rất là kém, thậm chí có một số người chạy ra được 2-3 ki. Lô. Mét thì nằm bẹp dưới đất, không muốn động đậy. Bộ đội truy kích nhanh chóng gom bọn họ lại, áp giải đến cứ điểm Epic. Trong lúc này, đệ nhất quân còn bắt được 2 gã kỵ sĩ, mặc dù bọn họ không có dùng thuốc nhưng cũng đã không còn ý nghĩ phản kháng, nhìn truy binh không ngừng tới gần, bọn họ dứt khoát chọn đầu hàng, cũng xin viết thư cho gia tộc mong sẽ được chuộc về. Khi đến được cứ điểm Epic thì đã là 4 ngày sau. Căn cứ tình báo có được khi thẩm vấn kỵ sĩ đầu hàng, Nai Tiên dễ dàng đánh tan binh sĩ ở lại thủ cứ điểm. Đội trưởng bị bắn chết tại chỗ, hơn 100 dân binh bối rối chạy trốn, sau đó rơi vào vòng phục kích của đệ nhất quân thiết lập ở cửa lớn. Thủ hạ của Roland tìm được Pelo đang bị nhốt trong địa lao của cứ điểm, hắn nhìn có chút tiều tụy, đại khái là do lo sợ quá mức, nhưng mà xét thấy thân phận quý tộc của bá tước Lonicera, hắn cũng không có bị đối xử tệ bạc. Giờ cách gần 3 tháng, vương tử lại gặp được người đại diện này một lần nữa. Điện hạ, có thể gặp được ngài thì quá tốt rồi. Rốt cuộc tâm trạng lo sợ bất an của Pelo cũng trầm tĩnh lại, hắn kể lại tỉ mỉ tất cả những gì mà mình đã trải qua trong mấy ngày này, không biết vài vị sứ giả Deplic đó đều chết hết. Roland dựa vào ghế dựa, thản nhiên nói, hơn nửa 1.500 người mà bọn họ mang đến, có hơn phân nửa đã chết ở biên cảnh của trấn nhỏ, số còn lại thì bây giờ đang bị nhốt trong nhà giam của cứ điểm. Khi nghe tin toàn bộ sứ giả đều bị tiêu diệt, Pelo có chút bất ngờ, điện hạ, ngài làm như vậy, chỉ sợ Tân Vương. Không, anh trai ngài sẽ xem ngài như cái đinh trong mắt. Cho nên ta nên bó tay chịu trói, ngoan ngoãn về vương đô, mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sao. Roland đưa mắt nhìn thẳng vào đối phương. Đối phương không tự chủ được cúi đầu, không, điện hạ. Bắt đầu từ khi hắn phái binh bước lên Tây Cảnh thì hắn đã trở thành địch nhân của ta. Vương tử bình tĩnh nói, Deplic. Wimbledon vì cướp lấy quyền lực, cho nên hắn sẽ càng ngày càng gấp gáp, nhu cầu cấp bách của hắn là thổ địa và tước vị để phân cho những quý tộc ủng hộ hắn. Nếu như chỉ vì hưởng lạc thì ngươi cần gì phải giúp ta quản lý cứ điểm này? Hẳn là ngươi cũng biết, chỉ khi ta trở thành quốc vương của Greyfort thì địa vị của ngươi ở Tây Cảnh mới vững như núi. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, vì phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra lần nữa, ta cần tổ chức một nhanh quân đội để phòng vệ cứ điểm. Quân đội? Pelo giật mình. Không sai, không phải kỵ sĩ mà là do bình dân tạo thành, là quân đội chuyên phụ trách tác chiến. Roland chậm rãi nói tính toán của mình ra. Ngươi lấy một nhanh 300 người từ cứ điểm ra, để cho bộ hạ của ta huấn luyện cho bọn họ biết tác chiến như thế nào. Yêu cầu dành cho 300 người này là, phải là bình dân, không phạm tội, không phải tín đồ của giáo hội, 16 đến 30 tuổi, thân thể không tàn tật. Trong lúc huấn luyện, bọn họ sẽ ở biên thùy trấn, ta sẽ cung cấp vũ khí. Sau này kỵ sĩ và đội tuần tra của ngươi chỉ phụ trách trị an trong thành, chi tiết cụ thể được ghi trên này. Hắn đưa cho đối phương một tấm da dê, ngươi có thể tuyên bố thông báo theo như nội dung trên đó, tiến hành chiêu mộ và sàng chọn. Muốn khống chế quyền phòng thủ thành trong tay mình thì hiển nhiên là phải có một nhanh quân đội thuộc về mình, đó cũng là cách làm thích hợp nhất. Nhưng quân số đệ nhất quân quá ít, còn không đủ để phòng thủ biên thùy trấn chứ đừng nói chi là chia ra đóng quân ở cứ điểm Epic. Cho nên để cho đối phương cung cấp nhân thủ, mình sẽ tiến hành huấn luyện là lựa chọn tốt nhất. Nai Thiên phát hiện năng lực nói dối có thể bảo đảm được tính thuần khiết của đội ngũ, còn phương pháp huấn luyện quân đội kiểu mới và giáo dục tư tưởng có thể làm cho nhóm người này nhanh chóng hình thành sức chiến đấu. Phân phối vũ khí thì sẽ loại bỏ súng kíp đã được trang bị trước đó, dù cho bị địch nhân lấy được cũng không có vấn đề gì lớn. Trừ cái đó ra thì nhánh quân đội này còn có thể kiêm luôn nhiệm vụ truyền tin tức và tình báo, chỉ cần có người cố gắng tấn công cứ điểm thì Roland có thể nhận được tin ngay lập tức. Ta biết rồi. Pelo gật đầu nói. Ngươi sàng chọn nhân viên xong, ta sẽ tiến hành duyệt lại, không cần phải cố gắng xếp tai mắt vào trong đội ngũ, làm mấy chuyện này không có ý nghĩa gì cả. Roland cảnh cáo, trước đó, những thám tử ngươi phái tới giờ cũng đã vào mỏ. Nếu như còn có chuyện tương tự như vậy xảy ra. Không, điện hạ. Đối phương lau mồ hôi trên trán, nói, ta cam đoan sẽ không. Tiếp theo là giáo hội. Vương tử thỏa mãn dựa vào ghế dựa, nói, có lẽ ngươi còn chưa biết được, cứ điểm đại giáo đường bị bộ hạ của Deplic phóng hỏa đốt trụi, đại tư tế Taylor cũng bị bọn họ giết chết, bây giờ chỗ đó chỉ còn lại một đống đổ nát. bọn họ còn dám thiêu hủy cả giáo đường. Pelo bị tin tức này làm cho sợ ngây người, chuyện này. Ta phải báo cáo cho Hem mới được. Luật pháp của giáo hội quy định, quốc vương và lĩnh chủ có nghĩa vụ bảo vệ giáo hội ở địa phương không bị xâm hại, nếu không có sức ngăn cản thì phải lập tức báo cáo lại cho Thánh Thành. Đối với đại sứ tiền nhiệm tinh thông luật pháp thì phản ứng này cũng coi như bình thường, hơn nữa chuyện này hoàn toàn không thể nào giấu giếm được, chỉ sợ trong cùng ngày xảy ra chuyện tín đồ thành kính trong cứ điểm đã viết mật tín mật báo lại cho Thánh Thành rồi. Đúng là nên báo cáo, nhưng nội dung thư cần phải điều chỉnh lại một chút. Roland khóe miệng nhếch lên, ngươi chỉ cần nói rõ trong thư, kẻ tập kích là bộ đội của Deplik. Wimbledon, bọn họ đang cướp bóc, sau khi đốt cháy giáo đường không lâu thì rời khỏi cứ điểm Epic, không biết là đã đi đâu. Mặt khác, ngươi gửi thứ này kèm theo thứ. Hắn lấy một viên thuốc từ trong túi áo ra, đưa cho Pelo, nói là nhặt được thứ này ở gần giáo đường, bọn họ sẽ tự hiểu được. Đây là... Cái gì? Bí dược của giáo hội, cũng là mục tiêu của Deplik. Nó có thể làm cho người bình thường bạo phát toàn bộ sức mạnh trong thời gian ngắn, nhưng sau khi hiệu lực của thuốc hết thì người dùng nó sẽ chậm rãi suy kiệt mà chết. Roland giải thích đơn giản, Deplik muốn dựa vào loại thuốc này để cường hóa quân đội, vững chắc vương vị tràn đầy nguy cơ của hắn. Giáo hội nhìn thấy viên thuốc này thì sẽ tự hiểu được ý đồ của hắn. Còn bọn họ có cách đối phó hay không thì đó là chuyện khác. Tuân lệnh, điện hạ. Pelo cất viên thuốc vào trong ngực, đáp. Roland nhấp một hớp trà, nói tiếp, mặt khác, ta định sẽ triển khai giáo dục cấp cơ sở ở cứ điểm Epic, đây cũng là hạng mục kiểm tra xem ngươi có thể tiếp tục làm người quản lý cứ điểm Epic nữa hay không. Nghe hai chữ kiểm tra, lỗ tai Pelo lập tức dựng lên, giáo dục cấp cơ sở. Không sai. Hắn gật đầu cười. Bây giờ giáo đường bị phá hủy, đại tư tế bị giết, thế lực của giáo hội ở đây cũng đã suy yếu hơn phân nữa, đúng là thời cơ tốt để tranh đoạt tư tưởng. Hắn không trông cậy vào mình có thể cải tạo tất cả tín đồ thành công dân tiềm ẩn hợp cách, chỉ cần có thể xóa bỏ một phần ảnh hưởng của giáo hội là được. Nếu Thánh Thành muốn nhúng chàm cứ điểm Epic lần nữa thì Roland sẽ có nhiều cách để từ chối bọn họ ở ngoài, xây dựng giáo đường mới, nghĩ cùng đừng nghĩ. Giáo dục cấp cơ sở phổ biến cho tất cả cư dân dưới 40 tuổi trong cứ điểm, không phân biệt nam nữ, nội dung bao gồm đọc viết chữ, tính toán đơn giản, phổ cập tri thức tự nhiên và giáo dục tư tưởng. Roland khoát khoát tay, cắt ngang lời đối phương định hỏi, yên tâm. Phí tổn cho chuyện này sẽ được khấu trừ trong thuế kim mà biên thùy trấn nộp lên. Bắt đầu từ tháng này, ngươi chỉ cần nộp lên trên 2 thành thuế kim là được, 1 thành còn lại sẽ dùng để phục vụ cho giáo dục chuyên nghiệp. Ngươi có thể chiêu mộ vài tên học giả từ vương đô hoặc là mướn kỵ sĩ bản địa với quý tộc hết thời hỗ trợ, nhưng mà những người này không xài được bao nhiêu tiền. 1 thành thuế kim thì ít nhất cũng có gần 1000 miếng kim long, cho nên chuyện ngươi phải làm không chỉ có như vậy. Pelo nghĩ nghĩ, mở miệng nói, điện hạ, ý của ngài là muốn dùng số tiền đó khích lệ cư dân chấp nhận giáo dục. Đúng là phản ứng của tên này rất nhạy bén, Roland cười nói, không sai, ngoài trừ mấy đứa nhỏ thì đa số mọi người ban ngày đều phải mưu sinh, cho nên giáo dục bọn họ thì phải triển khai vào buổi tối. Nhưng mà bọn họ bận rộn cả ngày, vất vả lắm mới đến lúc nghỉ ngơi, sẽ không ai muốn nghe người khác lải nhải, huống muốn học biết chữ thì còn phải động não. Bởi vậy ngươi có thể dùng một ít thủ đoạn để dụ dỗ bọn họ học tập, ví dụ như là cung cấp bữa tối có thịt, ví dụ như là tiến độ học tập nhanh thì có thể được ban thưởng tiền tài vân vân, đương nhiên cũng không thể thiếu phòng học sáng tỏ rộng rãi. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp, tóm lại, ngươi phải nghĩ hết tất cả mọi cách để phổ cập chuyện này cho toàn bộ cư dân trong cứ điểm. Giống như ta nói, chuyện này cũng là kiểm tra ngươi, 1 năm sau, ta cần số người biết chữ trong cứ điểm vượt qua 5 thành. Nhưng mà điện hạ, Pelo do dự nói, cho dù là học giả hay quý tộc cũng vậy, bọn họ hoàn toàn không có kinh nghiệm dạy cho người ta biết chữ, chứ đừng nói chi tới phổ cập tri thức tự nhiên và giáo dục tư tưởng. Hắn đọc mấy danh từ khó đọc ra, trên thực tế thì ngay cả bản thân ta cũng không hiểu nhiều lắm. Nếu đổi thành mấy người đó thì chỉ sợ là không đạt được hiệu quả mà ngài muốn. Chuyện này ta cũng nghĩ tới. Roland trấn an, nói, không cần lo lắng, ta sẽ phái một đám quan viên của tòa thị chính tới hỗ trợ ngươi chấp hành việc này, đồng thời sách vở mà giáo dục cần cũng do biên thùy trấn cung cấp hết. Bọn họ có kinh nghiệm phong phú, có thể tiến hành giảng bài huấn luyện nhân thủ mà ngươi chiêu mộ trước, sau đó mới triển khai giáo dục cho cư dân. Đến lúc đó ngươi trao đổi với bọn họ thì sẽ hiểu, công việc cụ thể có thể đưa cho bọn họ xử lý. Như vậy, chỉ cần hắn còn muốn tiếp tục khống chế cứ điểm thì chắc chắn phải dùng tới đám người này, vương tử nghĩ, mà thông qua quan viên của Bộ Giáo dục để xếp thân tín của mình vào đó, một khi cứ điểm Epic có tin tức gì thì cũng có thể truyền về biên thùy trấn ngay. Thấy Pelo không có tỏ vẻ dị nghị gì, Roland bắt đầu đưa ra mệnh lệnh chót. Chuyện thứ ba, ta có kế hoạch xây một con đường nối liên giữa cứ điểm Epic và biên thùy trấn, rút ngắn thời gian cho người đi đường và thương đội lui tới hai chỗ này. Điện hạ, giữa hi vùng này đã có một con đường rồi. Pelo kinh ngạc nói. Một con đường đất do đi tới đi lui dẫm ra cũng được tính là đường. rộng không đến hai thước, mưa một cái thì trở nên lầy lội, hơn nữa khắp nơi trên đường đều là hố, hoàn toàn không thích hợp cho xe ngựa nhanh chóng chạy. Roland lắc đầu nói, ta muốn xây một con đường ít nhất cũng có thể cho hai chiếc xe ngựa chạy song song, mặt đường bằng phẳng thuận thẳng, trời mưa cũng sẽ không đọng nước, giống như đường phố của Biên Thùy Trấn. Ý ngài là đường đá vụn hả? Đại diện thành chủ hơi kinh ngạc, muốn làm loại đường này thì giá trị không thấp, nó cần phải có thợ khai thác đá vụn, sau đó chọn ra những tảng đá có độ lớn nhỏ phù hợp với nhau thì mới có thể sử dụng được. Muốn xây một con đường đá vụn từ cứ điểm đến Biên Thùy Trấn thì tốn ít nhất cũng hơn 5.000 miếng kim long. Điện hạ, thứ cho ta nói thẳng, nếu cứ điểm Epic không thêm thuế thì sợ là không lấy ra được nhiều tiền như vậy. Cứ điểm chỉ cung cấp nhân lực là được. Vương tử nói thẳng, người thông báo chiêu mộ cho các lãnh địa ở Tây Cảnh, không riêng gì cứ điểm Epic, kể cả lãnh địa của các đại gia tộc, lương mỗi tháng 6 miếng ngân lan, hạn hoàn thành công trình là 1 năm, ta tin tưởng hẳn là sẽ có không ít người hưởng ứng lệnh triệu tập. Nếu chỉ là tạp công thôi thì lương 6 miếng ngân lan xem như tương đối cao. Pelo gật gật đầu, không biết ngài muốn mời bao nhiêu người. Ít nhất 2.000 người, Roland hồi đáp. Như vậy, chỉ riêng phí thuê tạp công mỗi tháng thì cũng là một con số không nhỏ rồi, lại thêm thợ đá và công nhân đá vụn. Trong mắt người khác thì có thể nói là tốn rất nhiều, có rất ít lãnh chủ đồng ý bỏ tiền của mình ra để làm chuyện không có lời như thế này, điểm này chỉ nhìn biểu cảm của đối phương là có thể biết được. Chẳng qua bây giờ Biên Thùy Trấn đã có thể tiêu thụ máy chạy bằng hơi nước, hoàn toàn có thể duy trì cân đối thu vào và chi ra, Roland chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tồn kim lòng trong kho, có câu nói là muốn giàu thì phải sửa đường, dùng tiền dư để xây dựng những công trình trụ cột là lựa chọn tốt nhất. Xây dựng một con đường chất lượng tốt nối liền cứ điểm và Biên Thùy Trấn có ý nghĩa trọng đại, không chỉ thuận tiện cho mậu dịch thông thương, liên lạc giữa hai chỗ mà nó còn là điều kiện tiên quyết để có thể nhanh chóng bố trí quân đội. Nếu giao thông không tiện thì cho dù nhận được tin tức cứ điểm bị công kích, chờ 3 ngày sau đó mới chạy qua tới thì sợ là lúc đó cờ của địch nhân đã tung bay trên thành tường. Ta biết rồi. Helo nhận lệnh, nói. Tạm thời ngươi chỉ cần làm bao nhiêu đó thôi, giờ ta phải về Biên Thùy Trấn rồi, làm cho tốt. Đại sứ, tiên sinh đừng có khiến cho ta thất vọng. Helo cáo lui, nhưng chợt nhớ tới cái gì, dừng bước lại, hỏi. Điện hạ, mấy người đang bị giam trong tù đó nên xử lý như thế nào? Lần đầu tiên Roland không có trả lời dứt khoát, hắn trầm mặc một lát mới mở miệng nói, nuôi bọn họ đi, bọn họ sống không bao lâu đâu. Leo lên tiểu trấn hào, vương tử bước lên đường về. Có vẻ như tâm trạng của người không được tốt lắm. Nai tiên hiện ra, nghiêng đầu hỏi, là vì những bình dân đó sao? Bọn họ đều bị Deplik ép buộc. Roland thở dài, nếu không phải bọn họ dùng thuốc, bị người ta điều khiển thì bọn họ hoàn toàn sẽ không làm nanh vuốt của đối phương, chết trên vùng đất lạ lẫm này. Đây không phải là lỗi của ngươi. Nai tiên đưa tay cầm lấy tay hắn. Đương nhiên không phải. Roland không chút do dự nói, nếu như ta không thể ngăn bọn họ lại, trấn nhỏ sẽ trở thành vật hy sinh cho quyền lực của Deplik. Đương nhiên, giáo hội chế tạo ra thuốc thì cũng là một trong những đầu sỏ gây nên chuyện này. Cho nên ngươi sẽ phá hủy giáo hội, chấm dứt phân tranh, để cho người ta không cần phải vì mấy lý do vô nghĩa này mà giết chóc lẫn nhau, đúng không? Nai tiên mỉm cười hỏi, cho dù là người thường hay là phù thủy thì đều có thể sống thoải mái dưới sự trị vì của ngươi. Roland nhìn đôi mắt lóe sáng của đối phương, khẽ gật đầu, ừ, ta bảo đảm. Biển giống như đại địa xanh thẳm, chỉ khác ở chỗ nó bằng phẳng hơn thôi. Nếu như Marcy cũng ở đây thì chắc chắn sẽ líu ríu báo cáo cho mình bây giờ còn cách đảo bao xa, bây giờ, bên tai của nàng chỉ có tiếng sóng biển đập vào mạn thuyền. Tuy nghe lâu có chút chán nhưng đối với thủy thủ đoàn thì lại là may mắn, đồng nghĩa với thời tiết hôm nay tốt, phù hợp để di chuyển. À, bây giờ lại có thêm một loại, Asep nghĩ. Chân bước lên một tấm bảng cỏ bằng cây giá tị, phát ra một tiếng vang nhỏ, có người đang đi tới chỗ nàng. Không ngờ các ngươi lại ở lại đảo Trầm Thủy. Một lão già tóc bạc trắng đi đến bên cạnh nàng, hai tay khoác lên trên lan can, chỗ đó tuy thoạt nhìn rất lớn nhưng mà một khi thủy triều đến thì phần lớn đất liền đều bị nước biển bao phủ, cũng không thích hợp để định cư. Tại sao không ở lại Crescent Bay? Chỗ đó là đảo lớn thứ hai của Fiolan, hiện giờ vẫn còn rất nhiều đất trống chưa ai ở lại. Giác. Quang. Ai, thuyền trưởng của Tiếu Mỹ Nhân Hào, người giống như tên, hắn đeo một cái bịt mắt, hoàn toàn che kín mắt trái. Hắn cũng là một trong số ít thuyền trưởng đồng ý vận chuyển vật tư cho phù thủy. Tuy dân ở Fiolan không có căm thù phù thủy giống vương quốc đại lục nhưng bọn họ cũng không thích người đến từ bên ngoài. Không phải ai cũng muốn dính líu tới phù thủy như ngươi. Asep cười cười, đúng là đảo Trầm Thủy sẽ bị nước biển bao phủ, nhưng cũng vì như thế cho nên rõ ràng là có diện tích lớn thứ ba trong số các đảo của Fiolan, nhưng cho đến giờ nó vẫn là đảo hoang. Diện tích lớn thứ ba, nhưng không phải là diện tích có thể ở được lớn thứ ba. Thuyền trưởng giắt nhún nhún vai, nói, nếu như không thể để cho người ở thì cho dù có lớn thì cũng không có ý nghĩa gì, ví dụ như là quần đảo Scott. thứ mà phù thủy am hiểu nhất chính là thay đổi tự nhiên. Nàng nghiêm túc nói, huống chi, hòn đảo này sẽ trở thành nhà của chúng ta. Chỉ cần không có giáo hội áp chế thì chúng ta có thể sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn khác, một cái thế giới mới tinh. Nàng dừng lại một lát, nói, đã bao lâu ngươi chưa từng đến đảo Trầm Thụy rồi? Thuyền trưởng tháo mũ xuống, gãi đầu nói, khoảng chừng một tháng, lần trước ta đưa một đám phù thủy cộng thêm một kho gạo trân châu qua đó. Nói thật, nhìn dáng vẻ mấy cô gái nhỏ đó vui đùa ầm ĩ trên thuyền, thuyền viên của ta đều nhìn tới mê mẩn. Người biết mấy tên thanh niên này phiêu bạc trên biển cũng không dễ dàng gì, giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất kỳ lúc nào, may mà ta quát bảo bọn họ ngưng lại. Nếu không thì đám thuyền viên của ta xui xẻo rồi. Aset tự động bỏ qua mấy câu nói sau của hắn, thời gian một tháng cũng đủ để xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, thuyền trưởng tiên sinh. Ta dám đánh cuộc, lần này đảo Trầm Thụy mà ngươi nhìn thấy sẽ khác một trời một vực so với trong trí nhớ của ngươi. Phải không? Giác huyết sáo một tiếng, nói, ta rất chờ mong. Khoan, đó là cái gì? Hắn thò người ra mép thuyền, nghiêng đầu nhìn về phía trước, monkey. Hình như trước cột buồm có thứ gì đó. Thủy thủ kêu là monkey tay chân lưu loát leo lên trên đỉnh cột buồm, giơ kính viễn vọng nhìn, thủ lĩnh, thứ đó hẳn là một hòn đảo. Đảo? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Thuyền trưởng móc la bàn ra nhìn một cái, xung quanh chúng ta ngoại trừ đảo Trầm Thụy ra thì làm gì còn hòn đảo nào khác nữa. Nhưng mà nó đúng là một hòn đảo thật, thủ lĩnh, ta dám thề. Ngươi thề thì có tác dụng quái gì, để cho ta tới. Giác tháo mũ xuống, nói. Không không không, thủ lĩnh, ngươi đừng có lên đây, trên này gió lớn. Monkey lại quan sát một hồi lâu, tam thần tại thượng. Hắn không dám tin, hét lớn, ta biết rồi, đó là đảo Trầm Thụy. Nó cao lên. Khi Tiếu Mỹ Nhân Hào chậm rãi tới gần bến tàu của đảo Trầm Thụy, người trên thuyền gần như không dám tin vào hai mắt của mình. Hải đảo cao ngất như một ngọn núi dựng trên mặt biển, vách núi dốc đứng thẳng tắp, từ đó lên đỉnh ít nhất cũng cách tới mấy trượng. Đây là lần đầu tiên Aset tới hòn đảo này, phản ứng bình tĩnh hơn so với đa số mọi người, nhưng trong mắt thuyền trưởng Giác thì lại biến thành biểu tượng của trầm ổn tự tin. Ngươi thắng. Hắn cảm thán một câu, ta không ngờ các ngươi lại có thể làm cho một cái hải đảo thăng lên. Khó trách đám người điên của giáo hội đó lại căm thù đến tận xương tủy, năng lực của các ngươi sắp sánh ngang với thần linh rồi. Chú Giác, không phải là làm cho hải đảo thăng lên giống như ngươi nói. Cô gái nhỏ đứng đón ở bến tàu cười nói, chúng ta chỉ là một tường thành bao quanh đảo Trầm Thụy thôi, lát nữa ngươi theo chúng ta vào thì sẽ biết thôi. Nói xong nàng quay qua nhìn Aset, cúi đầu hành lễ, rốt cuộc ngài cũng trở về rồi, Ti Ly đại nhân thường xuyên nhắc tới ngài. Aset sờ đầu của nàng, không cần đa lễ, Mari. Lát nữa còn phải phiền ngươi vận chuyển mấy thứ đồ. Được, cứ để cho ta lo cho. Cô gái nhỏ vỗ ngực nói. Khi thủy thủ ném lương thực trên thuyền lên bến tàu, Mari triệu hồi tay sai ma lực của nàng ra, đó là một cái hình cầu màu lam, có thêm hai cánh tay có thể tùy ý biến hóa. Nó đưa một tay cầm lấy hơn 10 túi lương thực ôm vào lòng, sau đó cánh tay hóa thành hình võng, ôm chắc cái túi, lơ lửng giữa không trung. Chúng ta đi thôi. Nàng đắc ý nói. À, đúng là một năng lực thuận tiện. Thuyền trưởng vỗ tay, nói, thấy không đám nhóc, cả đám các ngươi còn không sánh được một cô gái nhỏ. Bến tàu được xây dựng ở giữa đảo, đoàn người từ cầu thang xoắn ốc đi lên trên đỉnh đảo, trong nháy mắt Aset đã hiểu được cái gì gọi là xây tường thành quanh đảo. Không phải đảo lên cao mà là các nàng khiến cho hình dáng của đảo cao lên, đảo Trầm Thụy biến thành một cái lòng chảo, bị một cái biên giới dày đặc bao vây. Mà cái biên giới này chính là tường thành mà Mari nói, trên tường thành có rất nhiều cái thang để đi xuống dưới, mà cuối cùng mới là bản thể của đảo Trầm Thụy. Chuyện này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Thuyền trưởng chắc chật lưỡi nói, các ngươi biến hải đảo thành một tòa thành trì. Tưởng tượng một chút, nếu như thủy triều dần lên thì nơi này sẽ như thế nào? Trời ạ, các ngươi sẽ sống dưới mặt biển. Đúng là như vậy. Mari che miệng cười nói, cho nên chúng ta có hai cái bến tàu, một cái xây dựng ở dưới đáy biển, một cái xây dựng ở trên mặt biển. Đương nhiên, nói thành một cái xây dựng ở trên mặt biển, một cái xây dựng ở giữa không trung cũng đúng. Đi vào trong đảo, trong này đã được xây dựng đủ loại phòng ở, không giống như nhung phòng gỗ hoặc phòng đá bình thường, những kiến trúc này giống như từ trong lòng đất mọc ra vậy, móng hoàn toàn liền với mặt đất. Không nghi ngờ gì, chúng nó và tường thành đều như nhau, đều là kiệt tác. Aset tỷ, cái phòng cuối cùng ở phía bắc đó là cung điện của Ti Ly đại nhân, ta dẫn thuyền trưởng đi giao hàng, ngài không cần đi theo ta, đi gặp đại nhân trước đi. Cô gái nhỏ khua tay, nói. Aset gật gật đầu, tạm biệt hai người, sau đó bước nhanh về phía bắc. Trên đường đi, nàng nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, các nàng đều cúi đầu chào nàng trước, hoặc cười vẫy tay với nàng. Nhà của phù thủy, cụm từ này càng ngày càng sáng lên trong lòng Aset, khiến cho toàn thân nàng tràn đầy sức lực. Mà người dựng lên ngôi nhà này là Tilly Wimbledon, vua của phù thủy. Không giống như cung điện của vương thất, căn phòng rộng rãi này không có ai thủ vệ, cũng không có khóa cửa lớn lại. Aset đi thẳng qua đình trước, đi vào sảnh lớn, thấy được một bóng lưng quen thuộc đang đứng trước mặt nàng. Nàng rón ra rón rén đi tới sau lưng đối phương, đưa tay lên bịt mắt cô gái tóc xám này lại. Từ khi ngươi vừa bước chân vào cửa thì ta đã phát hiện ra ngươi. Đối phương cười nói, đừng có quên ta tìm được ngươi trong đám người như thế nào. Siêu phàm giả có năng lực cảm ứng ma lực, mà giữa các siêu phàm giả thì khả năng cảm ứng này càng mãnh liệt hơn. Loại liên hệ bắt nguồn từ ma lực này giống như là một cái ràng buộc vô hình, vẫn luôn liên kết nàng và Tilly lại với nhau. Ta đã trở về. Aset khẽ nói. Tilly cởi mở đáp lại, nói, hoan nghênh về nhà. Hai người ôn chuyện trong chốc lát, Aset chú ý tới trước người của nàng có một đống nhỏ nhìn giống như là bảo thạch, hiếu kỳ hỏi, mấy thứ này là cái gì? Đến đây. Tilly vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, ta cho ngươi xem mấy thứ thú vị này. Aset ngồi xếp bằng xuống bên cạnh nàng, thấy nàng đeo một cái bao tay bằng tơ trắng lên, trên mu bàn tay có khảm một viên ru. Bi trong suốt. Đây là ma thạch truy tung. Tilly không có trả lời mà là cười hướng mu bàn tay xuống chỗ đất trống. Trong lúc đó, một đạo thiểm điện từ đầu ngón tay nàng nhảy ra, phóng xuống đất, phát ra tiếng răng rắc. Sau đó một luồng khói xanh từ mặt đất bốc lên, vị trí bị đánh trúng để lại một vết cháy đen lớn chừng bàn tay. Aset nhất thời không dám tin vào hai mắt của mình, nói, ngươi có được năng lực mới. Tilly Wimbledon là siêu phàm giả, ma lực tác dụng ở trên người, biểu hiện ra là trí lực trác tuyệt, không thể phóng ra ngoài giống như phù thủy bình thường. Mà điện quang vừa rồi có ý nghĩa là nàng có được một loại năng lực hoàn toàn mới, mà phù thủy không thể đồng thời có được hai loại năng lực, đây là kiến thức cơ bản mà đám tỷ muội bọn họ đều biết. Tilly cởi bao tay ra, đưa cho Aset, không phải ta có được năng lực mới, mà là viên bảo thạch này. Nàng nhếch khóe miệng lên, nói là nó thay đổi pháp thuật vận chuyển của ma lực, để cho ma lực biểu hiện ra những hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Aset vuốt ve viên bảo thạch giữa bao tay, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Nàng biết Tilly sẽ không lừa gạt nàng, như vậy có nghĩa là phù thủy không thuộc phái chiến đấu cũng có thể có được năng lực chiến đấu, năng lực chống cự kẻ thù bên ngoài của quần thể phù thủy cũng sẽ tăng mạnh. Có bao nhiêu loại bảo thạch giống như này? Chỉ có một. Như cũng đoán được ý nghĩ của Aset, Tilly nói, hơn nữa nó sử dụng nó cũng không có dễ dàng như vậy. Ngươi có thể thử xem, tưởng tượng ma lực thành một tồn tại thực tế nào đó, sau đó khiến cho nó tràn đầy vào trong bảo thạch, rồi lại phóng nó ra. Aset trầm tư vắt óc suy nghĩ nửa ngày, kết quả không có một tia điện quang nào xuất hiện. Đã hiểu chưa? Nàng cười nói, chúng ta là siêu phàm giả, bản thân có thể cảm ứng ma lực, đối với những phù thủy khác thì lại khó khăn hơn nữa, chuyện này cần phải tưởng tượng và hiểu rõ. Thực ra thì ta tìm rất nhiều người đến thí nghiệm, đại khái trong 100 người thì chỉ có 2-3 vị có thể nhanh chóng lĩnh ngộ và phóng ra tia chớp. Người đang cười ta đàn, Aset tháo bao tay ra. Gần như là thế. Tilly nhíu mày, lúc ấy ta chỉ dùng ưm. Aset hôn nàng, khiến cho nàng chỉ phát ra được một tiếng ưm. Sau khi tách ra, nàng thở một hơi dài, được rồi, cũng không tính là quá đần. Còn mấy loại bảo thạch khác thì sao? Aset vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi, chỉ có khi ở trước mặt ngũ vương nữ thì mình mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, chẳng lẽ chúng nó đều có đủ loại năng lực khác nhau? Là biểu hiện ra hiệu quả khác nhau. Tilly sửa lại, gò má vẫn còn đỏ ửng, nói, nó cũng không thể để cho người thường có được năng lực như phù thủy, chỉ có ma lực mới có thể kích hoạt nó. Nàng dừng một chút, sau đó nói tiếp, điều này làm cho ta sinh ra một câu hỏi. Câu hỏi gì? Rốt cuộc thì ma lực là cái gì? Tilly chậm rãi tâm tình, giải thích cặn kẽ, trải qua một thời gian dài, phù thủy có nhiều năng lực khác nhau, biểu hiện ra tính không xác định cực cao, dưới cảm giác của siêu phàm giả thì cũng không giống nhau. Nhưng mà loại bảo thạch kỳ quái này lại hoàn toàn thống nhất ma lực, bất kỳ một phù thủy nào đều có thể thông qua nó mà phóng ra năng lực giống y như nhau, cho nên có thể trước đó ta đã nghĩ sai, có lẽ ma lực là một loại lực lượng không gì không làm được, mà phù thủy chỉ có được một hình thức biểu hiện ra của nó. Còn những ma thạch này? Aset hỏi. Chỉ có thể phóng thích nhưng không thể tụ tập ma lực. Trước mắt còn không rõ ràng lắm là chúng nó là nhân tạo hay là hình thành tự nhiên. Tilly tiếc nuối nói, tương truyền rằng chúng nó đều được khai quật ra từ trong di tích. Trước mắt thì phần lớn đã lưu lạc dân gian, ta chỉ có thể thu thập được bao nhiêu đây? Nghe nói trong rừng rậm trong quận Hải Phong của Đông Cảnh một cái di tích cổ đại, rất muốn tự mình đi tới đó xem thử, nói không chung sẽ tìm được càng nhiều tin tức về ma lực và lịch sử bị đứt gãy. Nàng lại nói những lời mà mình nghe không hiểu, Aset bất đắc dĩ nghĩ, chỉ cần có thể sống sót thì ai mà rảnh quan tâm tình huống của hơn 400 năm trước là như thế nào chứ, tốt nhất là đừng làm, chỉ sợ bây giờ quận Hải Phong đã trở thành một trong những chỗ nguy hiểm nhất Greyford. Vì cái gì? Trước khi ta ngồi thuyền xuất phát từ cảnh Greenwater thì từng nghe bọn họ nói chuyện với nhau, có nhắc tới chuyện hạm đội buồm đen của Garcia. Wimbledon đã xuất động toàn bộ, hình như chỗ muốn đến chính là quận Hải Phong, chỗ đó chính là địa bàn của Deplick, đại khái là nàng muốn lợi dụng ưu thế linh hoạt bí mật trên biển, trực tiếp đả kích phía sau doanh địa của hắn. Asset khuyên, đợi khi lệnh giới nghiêm được cởi bỏ thì ra mới có cơ hội xuất cảng, nếu như tin tức của bọn họ chuẩn thì chỉ sợ quận Hải Phong giờ đã là một cái biển lửa. Bọn họ còn đang chém giết lẫn nhau sao? Sắc mặt Thilly có chút lo lắng, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm cho giáo hội thừa dịp hư mà vào, nếu như không thể đoàn kết lại thì Greyford cũng sẽ giống như Everwinter, bị giáo hội nuốt hết toàn bộ. Những lời này khiến cho Asset giật mình, ngũ vương nữ nhanh chóng phát hiện ra biểu hiện khác thường của nàng, sao vậy? Không có gì. Nàng mở trừng hai mắt, dáng vẻ mới rồi của ngươi có chút giống Roland. Wimbledon, hắn cũng nói với ta như vậy. Ác! Ngươi còn gặp được hắn? Tilly nổi hứng thú, đúng rồi, ngươi còn chưa nói với ta là hành trình Tây Cảnh lần này có thu hoạch gì, mau nói cho ta nghe. Ta nghe được tin tức hội cộng trợ đi tới Biên Thùy Trấn, chuyện này hẳn là U Ảnh đã nói cho ngươi biết. Asset kéo đối phương vào trong ngực, kết quả tới đó mới phát hiện, cái gọi là tìm được Thánh Sơn chỉ là âm mưu của Roland, hắn tiếp quản hội cộng trợ, cũng đang âm thầm chiêu mộ phù thủy. Nàng kể lại những gì mình đã thấy đã nghe, cuối cùng hắn nói với ta, chúng ta phải đoàn kết lại mới có thể ngăn cản được sự tấn công của giáo hội, nếu như không ở lại Fiolan được nữa thì hắn rất hoan nghênh chúng ta đi tới Biên Thùy Trấn. À, Tilly trầm tư một lát, đột nhiên mở miệng nói, người này không phải Roland. Wimbledon, hắn bị người khác thay thế. À, ngươi nói bên cạnh hắn tụ tập một lượng lớn phù thủy đúng không? Ta đoán là có phù thủy đã khống chế hắn, hoặc là đã biến thành hình dạng của hắn. Tilly nói, ta lớn lên bên cạnh Roland từ nhỏ, cho nên ta biết rất rõ, so với hai anh, và Tam Vương Tỷ thì thứ mà hắn kém nhất là giấu giếm, lời nói dối cũng có trăm ngàn chỗ hở, hoàn toàn không thể ngụy trang thành một người khác. Còn loại vũ khí có thể đối kháng với quân thần phạt mà người nói cũng chứng minh cho chuyện này. Một người có thể che giấu tính cách nhưng không thể giả tạo học thức, đạo sư trong cung đình hoàn toàn không có dạy những thứ đó, sao hắn lại biết được? Tilly nói thẳng, trên đời này không có ai vừa mới sinh ra mà đã biết hết được, cho nên chắc chắn hắn không phải là người anh trai vừa vụng về vừa khiến cho người ta chán ghét của ta. Là? Như vậy sao? Asset cau mày nói. Tuy nói như thế nhưng ta vẫn phải liên lạc với bọn họ. Tilly thở dài, nói, suy cho cùng thì Roland. Wimbledon vẫn là anh trai ta, tuy không học vấn không nghề nghiệp, nhưng bản tính cũng không phải là bất trị, so với mấy người khác thì hắn là người vô hại nhất. Hy vọng những nữ phù thủy của hội cộng trợ còn chưa có chôn hắn. Ta cảm thấy các nàng sẽ không làm như vậy. Asset không khỏi nghĩ đến Wendy, hơn nữa ta để cho Marcy ở lại bên đó, đến cuối tháng thì nàng sẽ đưa cho chúng ta nhiều tin tức về trấn nhỏ hơn. Cũng chỉ có thể làm như vậy, dù sao bây giờ trọng điểm của chúng ta không phải ở đó. Ngũ vương nữ từ trong ngực nàng bò dậy, đi tới trước sân nhà, giang hai tay ra, ngươi đã trở lại, có thể bắt đầu áp dụng kế hoạch quét sạch. Ta muốn cho trên Fiolan không còn dấu vết tồn tại của giáo hội, cuối cùng các đảo của Fiolan đều sẽ biến thành nơi an cư của phù thủy. Ánh nắng chiếu vào sau lưng Tilly, giống như là thêm một viền vàng cho dáng người của nàng. Tóc dài màu xám phủ hai bên gò má, nhìn như là từng sợi tơ vàng, nét mặt của nàng tràn ngập tự tin, giống như bất kỳ khó khăn nào cũng không thể đánh bại nàng. Nguyện cống hiến cho ngài, nữ vương đại nhân của ta. Asset mỉm cười nói. Sau khi đánh lui bộ đội của Deplick, trấn nhỏ lại khôi phục bình tĩnh. Roland chọn ra ba người từ bộ giáo dục của tòa thị chính, lại thêm hai tên giáo sư tạo thành một đội, cầm sách vở mà Soria sao chép đi cứ điểm Epic. Không cần biết có thể lấy được bao nhiêu hiệu quả, cuối cùng hắn cũng bước ra bước đầu tiên trong đồng hóa cứ điểm. Tuy Pelo không giỏi chỉ huy chiến đấu nhưng biểu hiện về mặt hành chính lại rất ưu dị, trong một tuần ngắn ngủi, 2.000 tạp công được tuyển dụng để sửa đường được kỵ sĩ hộ tống lục tục đi đến trấn nhỏ. Nếu không phải nhóm 10 lò gạch thứ hai bắt đầu sản xuất thì Roland còn không dám quyết định thành lập một con đường vững chắc giữa hai vùng, bây giờ, rốt cuộc hắn đã có cơ hội tiêu xài một lần. Con đường này được Roland đặt tên là Vương quốc Đại Đạo, do Bộ trưởng Kiến Thiết Can toàn quyền phụ trách, cấu tạo của nó hoàn toàn giống như đường phố của trấn nhỏ, đều dùng xi măng và đá vụn cấu thành, trong thời đại không có xe trọng tải lớn như thế nào thì nó đủ để hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển. Hơn nữa tính năng thoát nước cũng tốt, sau này còn có thể xem tình huống mà tăng thêm nhựa hoặc là bê tông. Tài liệu kiến thiết, bốn cái máy chạy bằng hơi nước kéo lấy máy nghiền thay thế cho nhân lực tiến hành nghiền nát vật liệu đá, mỗi ngày đều có thể sinh sản ra vài chục tấn vật liệu đá vụn. Năng lực vận chuyển yếu kém hạn chế sản lượng không thể tăng cao thêm nữa, nhiều đá vụn như vậy, cần hơn trăm người dùng xe ngựa vận chuyển cả một ngày mới có thể vận chuyển tới công trường được, nếu có bá chủ đường cái xe ben chở đất của đời sau thì chỉ cần một xe là có thể vận chuyển xong. Khu lò gạch ngoài trừ bốn cái lò nung còn làm gạch thì những cái lò còn lại đều đã dùng để sản xuất xi măng, trải qua nhiều lần thí nghiệm thành phần và mỏ cung cấp bột thiết, bây giờ chất lượng xi măng mà trấn nhỏ sản xuất thì dù là chất lượng hay là tính ổn định đều vượt xa đợt đầu. Nhưng mà dùng đại đội nhân mã vận chuyển đá vụn và xi măng cũng gây ra không ít ảnh hưởng tiêu cực tới trấn nhỏ, nghiêm trọng nhất chính là vấn đề bụi. Mỗi buổi chiều, chỉ cần có chút gió nổi lên thì có thể nhìn thấy bụi bay mù mịt, đường phố cũng trở thành màu vàng nhạt. Mặc dù đa số dân trấn cũng không chú ý tới tình huống như vậy, nhưng đối với Roland thì không có chuyện gì tệ hại hơn là phải đóng cửa sổ trong mùa hè nóng bức. Vì vậy, xe ngựa chở xi măng và đá vụn được nhanh chóng trang bị tấm che, giảm tỷ lệ rơi vãi trong quá trình vận chuyển. Đồng thời với năng lực xúc tiến của dịch tử, trong vòng vài ngày ngắn ngủi thì trấn nhỏ đã bị bóng cây bao trùm, từng cây ngô đồng cành lá rậm rạp được trồng đối xứng hai bên đường phố, đưa mắt nhìn lại thì một màu xanh mướt. Lại thêm Roland hiệu triệu toàn thể lĩnh dân chủ động tưới nước giảm bụi thì vấn đề này cũng được nhanh chóng cải thiện. Nếu tính theo đường thẳng thì khoảng cách giữa hai nơi không tới 70 km. Nhưng mà sửa đường thì phải tránh khỏi chân núi của dãy núi tuyệt cảnh, như vậy thì tổng chiều dài của con đường này trên dưới chừng 100 km. Thời gian thi công dự tính là 1 năm. Một con đường có chất lượng tốt thì ít nhất phải có thể để cho các phương tiện di chuyển được, ví dụ như xe đạp và xe hơi nước. Theo hắn nghĩ, phát triển giáo dục cũng tốt, sửa đường cũng được, đều là cách để liên kết hai vùng lại với nhau, giống như là đời sau đang cố gắng kết nối các thành trấn lại một thể. Sau khi khai phá hai vùng xong, cứ điểm Epic và biên thùy trấn sẽ sát nhập thành một cái thành thị khổng lồ. Nếu như hắn có thể làm cho vùng đồi núi phía nam cũng trở thành một phần của thành thị, lại đã thông dãy núi biên giới thì ngay cả bến cảng cũng có. Đương nhiên, muốn khai thác nhiều thổ địa như vậy thì cần phải có nhiều cư dân hơn, hơn nữa vì đề phòng chiến tranh có thể bộc phát trong tương lai. Thành thị này phải tự cấp tự túc nông nghiệp đồng thời còn cung cấp rất nhiều công nhân cho sinh sản công nghiệp hóa. Tính sơ một chút, ước chừng cần phải có chừng 10 vạn người, mà thành thị lớn nhất Grey Fork là Vương Đô cũng chỉ có chừng 2-3 vạn người. Roland đặt mục tiêu ở phương Bắc và Nam cảnh Grey Fork, hai chỗ này đã trải qua chiến hỏa, đến khi trời đông giá rét buông xuống thì rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều dân chạy nạn thiếu quần áo thiếu lương thực. Chỉ cần cung cấp lương thực đỡ đói và nơi ấm áp thì có thể hấp thu bọn họ vào biên thùy trấn. Thậm chí dân chạy nạn của Everwinter và Waffertech cũng được hắn nghĩ tới. Vì thế hắn còn viết một phong thư gửi cho thương nhân Margaret để cho nàng giúp hắn nghe ngóng tình huống của hai quốc gia này. Sau khi viết xong phương án phát triển sắp tới, vương tử gấp giấy lại để vào ngăn kéo, duỗi lưng một cái, quyết định đến phòng Anna xem nàng đã làm xong thấu kính chưa. Sau khi hiểu được nguyên nhân Soria tiến hóa, hắn định chế tạo ra kính hiển vi có thể quan sát được kết cấu tế bào. Nếu như có thể quan sát được thế giới vi mô kỳ diệu thì nói không chừng sẽ khiến cho nhiều phù thủy tiến hóa phát triển ra năng lực mới hơn, dù không có ích thì cũng có thể khơi dậy hứng thú học tập của các nàng. Đối với chế tác kính hiển vi thì hai cái thấu kính lồ dùng để phóng đại mục tiêu cũng không quá khó, khó ở chỗ phải mài thủ công từng cái thấu kính, mỗi cái đều có tiêu cự không giống nhau, bởi vậy muốn làm cho thị kính có thể đối xứng với vạt kính thì cần phải tỉ mỉ, phải liên tục điều chỉnh khoảng cách giữa hai cái thấu kính. Hắn giảng giải về nguyên lý hiển thị của thấu kính lồ một lần, sau đó giao cho Anna mấy miếng thủy tinh chất lượng tốt để cho nàng thử các thấu kính, đo đạt ra tiêu cự của chúng nó. Bây giờ đã qua 3 ngày, Roland rất hiếu kỳ không biết bây giờ Anna đã làm được tới đâu. Đi đến cửa phòng Anna, Nictine cười cười với hắn, đứng dựa lưng vào tường, có vẻ như là đang muốn nói cho hắn biết là nàng sẽ không đi theo vào. Từ khi nàng giảm bớt thời gian ẩn thân thì Roland cũng không cần phải suy đoán hành tung của nàng, khi hắn ở chung với Anna thì Nictine sẽ đứng ở một chỗ khá xa. Đẩy cửa ra, Anna đang ngồi ở trước bàn, điều khiển một ống sắt trước mặt. Sao rồi? Hắn đi tới, hỏi. Vừa dứt lời thì Roland ngẩn ra, chỉ thấy trên bàn có mấy thứ giống như là dụng cụ của kính hiển vi, rất giống như sơ đồ mà mình vẽ ra. Đây là mấy sản phẩm ta thử chế tạo theo bản vẽ mà ngươi đưa cho ta, đúng là có thể nhìn thấy được rất nhiều chi tiết mà bình thường không thể thấy được. Nàng ngẩng đầu lên, mái tóc phủ trắng hơi nghiêng qua một bên, ta dùng nó quan sát mặt giấy, lá cây và giọt nước, phát hiện dáng vẽ của chúng nó rất khác với bình thường. Sau khi trải qua hành trình với khí cầu nhiệt thì khi hai người ở riêng với nhau, Anna đã không dùng kính ngữ nữa, chuyện này cũng khiến cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Sao ngươi làm được như vậy? Roland kinh ngạc nói, sơ đồ đó chỉ là hình dáng đại khái thôi. Có hình dạng thì đã đủ. Anna cười nói, ngươi xem, chỉ cần cố định thị kính và vật kính trong khoảng cách cố định thì có thể tạo nên tác dụng phóng đại, lại dùng ống sắt cố định chúng nó thì chủ thể của kính hiển vi đã được tạo thành. Khi ta kiểm tra tính phóng đại của thấu kính thì phát hiện, vật kính phải giữ một khoảng cách nhất định với mục tiêu thì mới có thể nhìn thấy hình ảnh rõ ràng. Tay run thì sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Từ sơ đồ của ngươi thì có thể nhìn ra được, cần một cái giá để cố định ống kính, cái bàn đặt mục tiêu có thể di chuyển được để thay đổi cự ly. Nàng dừng một chút, sau đó nói, cái dưới cùng trong sơ đồ thì hơi khó hiểu, ngươi có thể nói cho ta biết nó dùng để làm gì không? Roland liếc nhìn bản vẽ, phát hiện đó là một cái kính phản quang, dùng để tăng ánh sáng xuyên thấu qua mục tiêu, mà thời đại này, kính thủy ngân còn chưa được phát minh ra, quý tộc chỉ dùng gương đồng hoặc thiết kính để trang điểm, trong hoàng cung thì dán giấy bạc sau lưng thủy tinh để tăng hiệu quả phản xạ. Dù không có cái kính này thì chỉ cần ánh sáng đầy đủ thì cũng có thể sử dụng kính hiển vi. Hắn giải thích cặn kẽ một lần, sau đó không khỏi cảm thán sức lĩnh ngộ kinh người của Anna, chỉ căn cứ vào sơ đồ thô sơ đó mà đã chế tạo ra được sản phẩm gần như giống với thành phẩm, nếu đổi lại là mình thì tuyệt đối không thể nào làm được như vậy. Nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra khi nàng cúi đầu kiểm tra ống kính mới, Roland nhịn không được đi lên, muốn đưa môi hôn lên nhưng lại bị nàng lấy tay che mặt lại, nhẹ nhàng đẩy ra, đợi lát nữa, điện hạ, ta đang bận. À, được rồi. Cuối cùng vấn đề kính được Soria giải quyết. Nàng tham chiếu theo thủy ngân mang từ phòng thí nghiệm tới, sơn phủ một lớp sáng lóa phía sau thủy tinh, đạt tới hiệu quả như kính thủy ngân, còn tránh được nguy hiểm trúng độc khi ngửi thấy thủy ngân bốc hơi lên. So với cái gương dán giấy bạc, thì cái kính này có tính phản quang tốt hơn. Roland dứt khoát lấy ra một đám dụng cụ thủy tinh, chế tạo cho mỗi một phù thủy một cái kính nhỏ dễ dàng mang theo. Món quà nhỏ khiến cho người ta có thể dễ dàng nhìn thấy dung mạo của mình khiến cho các nữ phù thủy rất vui vẻ, ngay cả Sơn bình thường vẫn giữ vẻ mặt bình thản cũng nở nụ cười, khiến cho hắn không khỏi không cảm thán, tuy phù thủy không thể sinh con, nhưng bản chất vẫn là phụ nữ. Đáng tiếc loại vật dụng hàng ngày tiện lợi như thế này lại không thể lấy giá thấp bán ra cho dân chúng, thủy tinh vốn xem như một loại tài sản, giá nó cao chót vót. Hơn nữa phòng thí nghiệm cũng cần số lớn thủy tinh để chế tạo những chai lọ trong suốt. Kamer. Scudi biết chế tạo thủy tinh trong suốt như thế nào nhưng mà phòng thí nghiệm nhiệm vụ nặng nề, không đủ người. Đa số học đồ đều bận rộn chiết xuất lysine và methionin, ngầm nitrosen, mà thủ tịch luyện kim sư thì cùng với 2-3 đệ tử dốc lòng đột phá cửa ải lớn thủy ngân fulminat. Trước khi dây chuyền chế tạo axit được nghiên cứu ra được thì tạm thời bọn họ không có thời gian chế tạo những thứ khác. Ngoài trừ kính phản quang ra thì khoảng cách giữa mục tiêu và thấu kính cũng đổi từ dùng ngón tay di chuyển bàn mang mẫu vật thành xoay tay cầm để điều khiển ống đồng di chuyển. Những thay đổi này, Roland chỉ nhắc nhở hai câu là Anna đã ngầm hiểu. Dưới sự gia công của hắc hỏa, cái giá cố định mới được nhanh chóng gia công xong, chọn lựa ra hai nhóm thấu kính có tần số phóng đại cao nhất thì có thể tạo ra được nhóm kính hiển vi quang học đầu tiên. Thừa dịp buổi chiều ánh nắng đủ, Roland triệu tập tất cả thành viên trong liên minh phù thủy đến sân sau của thành, buổi học đầu tiên về sinh vật tự nhiên bắt đầu. Khi Lily đi vào sân sau thì phát hiện thực vật ở đây sung xuê hơn một chút. Nho trên giá gỗ đã chuyển thành màu tím rực rỡ, nàng nhớ lần trước khi nó chín tới giờ thì còn chưa tới một tuần. Thỉnh thoảng tia chớp bay lên, hái một chùm nho chín mọng ném cho mọi người. Mà con chim ngớ ngẩn mới gia nhập vào biên thùy trấn thì dứt khoát đứng trên kệ, mổ từng quả nho, ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Dưới tán cây chính giữa sân sau, vương tử điện hạ đang nói gì đó với Anna, nhìn như một đôi tình nhân thân mật nhưng Lily biết chắc chắn không phải bọn họ đang tâm tình. Nếu như đến gần nghe thì chắc chắn mình sẽ nghe được một đống danh từ không thể giải thích được, kèm theo đó là những lập luận không có đầu mối ví dụ như nguyên tử có hình dáng như thế nào, con mèo nửa chết nửa sống, vật chất biến thành sóng vân vân. Nguyên nhân mà hai người Nai Tin bảo trì khoảng cách ngoài 5 mét hẳn cũng là vì như vậy nghe bọn họ nói chuyện sẽ khiến cho người ta buồn ngủ. Wendy thì luôn đi bên cạnh Strong, bất cứ lúc nào cũng vui vẻ, vẻ mặt ôn nhu. Có đôi khi, thậm chí nàng cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình như đang nhìn một đứa nhỏ. Lily bất đắc dĩ thở dài, liếc mắt nhìn ngực Wendy, lại cúi đầu ngó ngó của mình, đúng là cách biệt một trời một vực. Khi nào mình có thể biến thành như vậy thì mới không còn là đứa nhỏ nữa. Sau khi tất cả phù thủy đến đông đủ, Roland điện hạ lấy hai cái dụng cụ kim loại màu xám để lên trên bàn, thứ đó chính là kính hiển vi có thể nhìn thấy được thế giới rất nhỏ mà hắn nói. Lily nghĩ, có lẽ sau khi phóng to lên thì hình dáng sẽ khác nhưng vạn vật trên thế gian đều do nguyên tử tạo thành. Đối với chuyện này thì nàng khó mà tin được. Một cái hình cầu tròn vo thì làm sao có thể tạo thành nham thạch rắn chắc được. Điện hạ kêu thị vệ xách một thùng nước tới, lấy và dọc ra để dưới kính hiển vi, không giống như dự đoán của Lily, cái thùng nước đó cũng không đục ngầu, cũng không phải là nước dơ, dưới ánh nắng chiếu vào, nó trong suốt thấy đấy, có vẻ như là không có gì trong đó cả. Chẳng lẽ có thể dùng kính hiển vi để nhìn thấy nguyên tử di động thật? Trong nước có thứ gì đó đang chuyển động. Nằm ngoài dự kiến của nàng, các tỷ muội không ngừng kinh hô, a, nó chạy. Không chỉ một cái, có vẻ như là có rất nhiều. Trời ạ, thứ này là côn trùng hả? Nhưng mà nhìn chúng nó cũng không lớn lắm. Cái này thì nhìn giống như là một con cua trong suốt. Lily lập tức hiếu kỳ, nguyên tử là côn trùng. Quả nhiên điện hạ đang gạt bọn họ. Nhưng mà... có côn trùng cũng rất kỳ quái, mới nãy nàng không thấy có gì trong nước hết nha. Đến lượt nàng thì rốt cuộc cô gái nhỏ không thèm giả bộ như không để ý nữa, gấp gáp nhau mắt lại, đưa mặt sát vào kính hiển vi. Sau đó nàng nhìn thấy một cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Chỉ thấy trong vòng sáng nhỏ hẹp, rất nhiều vật thể hình thù kỳ quái đang di động, có hình vuông, quanh thân mọc ra mấy sợi tóc mềm mại, có giống như bọ cánh cứng và con cua lai với nhau, còn có một ít giống như là hạt lúa mọc chân. Cho dù ngoại hình kỳ lạ đến cỡ nào thì đa số chúng nó đều trong suốt, giống như không có vỏ hoặc da vậy, có thể nhìn thấy rõ bên trong cơ thể của bọn chúng. Đương nhiên, trong bụng đám côn trùng này gần như là rỗng tuếch. Điện hạ, mấy thứ này đều là côn trùng hết sao? Strong hỏi. Thứ mà các ngươi nhìn thấy chỉ là một đám sinh vật nguyên sinh hoặc là tảo đơn bào, nói là côn trùng cũng không đúng, chúng nó là một loại vi sinh vật. Vương tử giải thích. Vi sinh vật. Đúng vậy, chúng nó cũng là một loại sinh mạng, nhưng hình dạng nhỏ hơn nhiều, trừ hai loại mà các ngươi nhìn thấy ra thì còn có vi khuẩn và virus nhỏ hơn nữa. Với bộ số phóng đại của kính hiển vi trước mắt thì vẫn chưa thể quan sát được hai loại sinh vật này, mà bọn chúng cũng là nguyên nhân khiến cho đồ ăn hư thối, còn gây ra các loại bệnh. Roland điện hạ càng nói càng hào hứng, mấy sinh mệnh nhỏ này chỗ nào cũng có, số lượng nhiều, may mà đa số đều không chịu được nhiệt độ cao, cho nên đó cũng là lý do vì sao nước phải đun sôi rồi mới uống, thịt cá phải nấu chín trước khi ăn, nước tắm không thể sử dụng lại. Mặc dù rất khó để tưởng tượng ra được còn có sinh vật nhỏ hơn cái này, nhưng nhớ lại trước giờ mình uống nước thì đều uống một đống côn trùng vào bụng, Lily không nhịn được nổi da gà. Hơn nữa, không ngờ điện hạ lại nói đám sinh vật nhỏ này chính là thủ phạm khiến cho đồ ăn hư thối. Nếu như bánh mì và cháo thịt có thể giữ tươi, vậy thì hẳn là nước cũng có thể. Nghĩ như vậy, nàng nhịn không được thả ma lực ra, bao trùm giọt nước dưới kính hiển vi. Biến hóa khiến cho người ta không tưởng tượng được diễn ra. Chỉ thấy một phần côn trùng run rẩy, sau đó nhanh chóng thay đổi hình dạng, da của bọn chúng không còn trong suốt nữa mà như là được phủ lên một lớp giáp màu tím, quanh người mọc xúc tu, bắt đầu cắn nuốt những côn trùng không có thay đổi quanh người. Không đúng. Không phải là cắn nuốt, Lily chứng kiến chúng nó đang đồng hóa đối phương với tốc độ kinh người. Xúc tu giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm vào trong cơ thể vi sinh vật khác, sau đó có thể biến đối phương thành hình dạng giống như mình. Không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, nàng cảm nhận những côn trùng biến dị này còn đang thay đổi những sinh mạng không nhìn thấy được đó, sau đó trong nước nhanh chóng xuất hiện những vết lốm đốm màu tím. Sau vài hơi thở, càng ngày càng nhiều vết lốm đốm nối liền lại với nhau, giống như là trải một lớp thảm màu tím nhạt ra. Những con côn trùng có xúc tu này xếp thành một hàng, ngay ngắn như một nhanh quân đội. Hình như là cảm ứng được mình đang chú ý tới, toàn bộ chúng nó đều giờ xúc tu lên, như đang hành lễ chào nàng. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy diện mạo chân thật của năng lực của mình. Nai Tiên đứng trong sương mù nhìn ma lực của những nữ phù thủy thay đổi. Trong thế giới trắng đen, có rất ít cơ hội có thể chứng kiến nhiều sắc thái đẹp để rực rỡ như vậy. So với trong ký ức khi tìm kiếm Thánh Sơn thì ma lực trong cơ thể các nàng đã tăng lên rất nhiều, mỗi ngày không ngừng luyện tập cũng làm cho năng lực khống chế của bản thân từ từ tăng lên. Nhưng mà điều khiến cho Nai Tiên cảm thán nhất là sắc mặt của các nàng. Khi ở hội cộng trợ, mặc dù có Wendy ôn nhu cổ vũ, cũng có Hakara kiên quyết hành động, nhưng mà trong lúc mọi người trốn tránh tránh thì chưa bao giờ chính thức an ổn ngủ một giấc. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay nào đều có thể làm cho cả đám bừng tỉnh từ trong mộng. Giáo hội đuổi bắt cùng với ánh mắt nghi ngờ của quần chúng ép tới các nàng không thở nổi, dù cho xâm nhập vào dãy núi tuyệt cảnh thì cảm giác áp lực này cũng không có biến mất bao nhiêu. Tất cả mọi người đều không chắc được mình có thể đi tới Thánh Sơn, tìm được một chỗ an thân hay không. Trận đó, bầu không khí trong doanh địa thường xuyên hạ thấp, trên mặt của đa số tỷ muội đều là chết lặng. Bây giờ, bọn họ không cần phải chịu đói, cũng không cần phải lo lắng giáo hội săn đuổi, trên mặt của mọi người đều xuất hiện thần thái trước này chưa từng có. Chứng kiến mọi người thoải mái tự nhiên vui vẻ như thế, trong lòng Nai Tiên cũng cảm động lây. Rốt cuộc cũng có Thánh Sơn, chỉ là nó không ở trong vùng đất man hoang mà nó lại ở trong trấn nhỏ biên thùy này. Đúng lúc này, nàng cảm nhận được một tia ma lực chấn động. Một đám sương khí màu tím bắt đầu xoay tròn, không ngừng có ma lực chung quanh bị dẫn vào trong đó, giống như là một cái lốc xoáy nho nhỏ. Nhưng chấn động này chỉ có Nai Tiên có thể nhìn thấy được, lấy lại tinh thần từ trong khiếp, nàng trừng lớn hai mắt, ngừng thở, không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. So với Anna và Soria hậu tri hậu giác thì đây là lần đầu nàng tận mắt nhìn thấy ma lực ngưng tụ. Trung tâm của lốc xoáy chính là Lily. Nàng hoàn toàn đắm chìm trong thời gian vi mô trong kính hiển, hoàn toàn không có chú ý tới ma lực trong cơ thể xảy ra biến đổi về chất. Sương khí càng ngày càng hùng hậu, theo tốc độ xoay tròn không ngừng tăng nhanh, nó trở nên giống như là thực thể, đồng thời hình dáng cũng biến đổi, không còn là hình dạng lốc xoáy như ban đầu. Cuối cùng ma lực co lại, ngưng tụ lại thành một đám, sau đó dần dần dừng lại. Ma lực mới sinh ra của nàng cũng không phải là hình lập phương cứng rắn bóng loáng giống như của Anna, cũng không mềm mại như tơ lụa giống của Soria. Nó chỉ lớn bằng nắm tay, chủ thể thành hình tròn, quanh thân mọc ra 8 đôi xúc tu nhúc nhích, 4 đôi hướng xuống, 4 đôi hướng lên, thoạt nhìn thì giống như là một con côn trùng. Roland không ngờ được, mới khóa sinh vật tự nhiên đầu tiên mà đã thu được hiệu quả, hơn nữa phù thủy đầu tiên tiến hóa lại là Lily. Bởi vì năng lực trước đó của nàng là giữ tươi đồ ăn, bởi vậy ngoài trừ luyện tập hàng ngày ra thì Roland đã không giao những nhiệm vụ khác cho nàng, cũng không biết nhiều về nàng. Nghe Nai Tiên báo cáo xong, hắn mặt không đổi sắc, gật đầu. đến khi chương trình học kết thúc thì mới giữ riêng Lily ở lại. Cái gì? Ngài nói năng lực của ta tiến hóa rồi. Lily cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, ta không có nhìn thấy nguyên tử mà ngài nói. Đương nhiên sẽ không nhìn thấy. Roland cười, lắc đầu nói, nguyên tử còn nhỏ hơn vi sinh vật tới vài nghìn lần, cho dù chế tạo ra kính hiển vi quang học ở mức cao nhất cũng không nhìn thấy được thứ cấu tạo thành vật chất là nguyên tử. Phải không, ta còn tưởng rằng phải hiểu được lý luận nguyên tử mới có thể để cho năng lực tiến hóa. Nàng lầm bầm nói, ta không tin mọi vật trên thế giới này đều do nguyên tử tạo thành, như mấy thứ chắc chắn như nham thạch và sắt thép gì đó, nếu như nó là một đống nguyên tử chất lên thật thì chắc chắn nó sẽ sụp đổ thành một đống cát. Thì ra là thế, hắn nghĩ, xem ra, lý luận về hạt vi mô cũng không phải là thứ duy nhất có thể xúc tiến năng lực tiến hóa, như vậy ngươi gặp được cái gì? Lily nghĩ nghĩ, vài con côn trùng màu tím, ta nghĩ hẳn là ma lực triệu hoán đi ra, nó có thể khiến cho đám sinh vật mà ngươi nói biến thành giống như nhau. Côn trùng. Hắn hơi sững sờ, kích cỡ giống như vi sinh vật hả? Không kém bao nhiêu đâu. Nàng gật gật đầu, dù sao sau khi dùng mắt nhìn giọt nước đó thì nó vẫn là trong suốt không màu. Như vậy. Vậy thì kiểm tra thực tế đi. Bởi vì năng lực của Lily không thể dùng mắt thường để quan sát được giống như Anna và Soria, bởi vậy muốn kiểm tra thì khó khăn hơn nhiều. Lần đầu tiên Roland nhìn thấy được vi sinh vật sắp xếp chỉnh tề như thế qua kính hiển vị thì cũng giật nảy mình, chúng nó giống như là có được ý thức tập thể, biểu hiện ra tính hòa đồng và nhất trí cao. Kế tiếp chính là thí nghiệm phân hạng, kể cả tác dụng của nó, thời gian hiệu lực và ảnh hưởng của ma lực thạch với nó. Kiểm tra kéo dài 3 ngày, tuy nhiên bình thường cô gái nhỏ này rất thích tranh cãi nhưng mà tuy phàn nàn nhưng nàng vẫn rất tỉ mỉ cẩn thận chấp hành chỉ lệnh của Roland. Thông qua so sánh số lớn hàng mẫu và thảo luận với Anna, hắn đại khái thăm dò được phương thức tác dụng của năng lực mới của Lily. Trong bầy côn trùng biến dị màu tím này được chia làm cơ thể mẹ và thể phục chế. Những vi sinh vật biến dị đầu tiên khi Lily phóng thích ma lực thì chính là cơ thể mẹ. Đặc tính của cơ thể mẹ cùng loại với hắc hỏa, chỉ cần có ma lực cung cấp thì có thể tồn tại tiếp. Không được rời xa người sáng tạo quá phạm vi 5 mét, nếu không thì sẽ tự động biến mất. Đồng thời là vật triệu hoán, nó bị đá thần phạt ảnh hưởng, trong phạm vi ảnh hưởng của đá, cơ thể mẹ sẽ bị xua tan trong nháy mắt. Mà khi cơ thể mẹ tồn tại, vi sinh vật chung quanh nó sẽ bị đồng hóa thành thể phục chế ở trong thời gian ngắn. Khiến cho Roland cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là thể phục chế lại là kết quả năng lực tạo thành, giống như lớp áo của Soria, không hề bị đá thần phạt ước thúc. Nói một cách đơn giản hơn thì trùng mẹ do ma lực của Lily sáng tạo ra chuyển hóa vi sinh vật thành một loại sinh mệnh hoàn toàn mới, mà sinh mệnh mới này là tồn tại có thật. Vi sinh vật mà nó phục chế ra lại có được tính đồng hóa của cơ thể mẹ, chỉ động ăn mòn những vi sinh vật khác, nhưng kết quả kiểm tra lại khiến cho Roland cảm thấy rất khó hiểu, có vẻ như quá trình đồng hóa không liên tục kéo dài, trong một ít hàng mẫu, đều nhỏ vào dung dịch có chứa thể phục chế với số lượng tương đương nhưng mà có cái thì toàn bộ vi sinh vật đều bị chuyển hóa, có cái thì là thể phục chế và vi sinh vật không biến dị cùng tồn tại. Bởi vì không có dụng cụ quan sát có độ chính xác cao hơn cho nên chỉ có thể phỏng đoán. Sau khi thảo luận với Anna một phen, Roland cơ thể kết luận sơ bộ là số lần mà thể phục chế có thể đồng hóa có liên quan tới kích thước của bản thân nó. Rõ ràng là năng lực của Lily sẽ không phân biệt chủng loại vi sinh vật, bởi vì trong cơ thể số thể phục chế mà cơ thể mẹ chế tạo ra thì không thể quan sát được virus và vi khuẩn, nhưng lại có thể dùng kính hiển vi để quan sát sinh vật nguyên sinh và tảo đơn bào. Bản thể của những thể phục chế này quyết định khả năng đồng hóa của nó. Bản thể càng khổng lồ thì sau khi chuyển hóa thành phục chế thể thì số lần đồng hóa sẽ càng nhiều. Mặt khác, thể phục chế không thể dùng hình thức phân chia sinh sôi nảy nở để kéo dài sinh mệnh. Khi số lần đồng hóa hao hết thì đám thể phục chế này chỉ có thể tồn tại được tầm một ngày. Nếu nấu nước lên thì cũng có thể giết chết đa số sinh mạng mới như thể phục chế, chúng nó cũng không khác vi sinh vật quá nhiều. Nhưng có một điểm thú vị là khi chung quanh có cơ thể mẹ tồn tại thì những thể phục chế này sẽ giống như là bầy côn trùng, vây quanh cơ thể mẹ, xếp đặt thành đội ngũ chỉnh tề, giống như binh sĩ đang chờ mệnh lệnh. Nhưng bị thủ đoạn quan sát hạn chế, năng lực mới của Lily vẫn còn nhiều chỗ chưa thể làm rõ được như cơ thể mẹ và thể phục chế có thể gây ra nhiều ảnh hưởng với sinh mạng thể giống như vi khuẩn, virus hoặc là thay thế các loại nấm để ứng dụng trong sản xuất hóa chất, lương thực hay không. Tiếc nuối là trước mặt cô gái nhỏ này hoàn toàn không hiểu được mấy khái niệm này chứ đừng nói chi là ra lệnh cho chúng nó. Nhưng cho dù như vậy thì thể phục chế cũng đã biểu hiện ra tiềm lực phát triển lớn trong chữa bệnh. Dù không làm cái gì cả, nhưng nó chỉ cần đồng hóa vi khuẩn trí mạng hoặc là virus thì có thể tạo nên tác dụng giảm nhiệt sát trùng nhanh chóng, loại thuốc không nói đạo lý này có thể trải đường cho y học trong lãnh địa nhanh chóng phát triển. Hết chương 207. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!